Chương 1216, gông xiềng. Tại thi triển ra bát khúc phi yên đồng thời, La Trinh toàn bộ người đồng thời té ngửa về phía sau. Cơ hồ là té ngửa lập tức, cái kia trăng lưỡi liềm chi phong trực tiếp lướt qua hai má của La Trinh, ở trên mặt hắn để lại một đạo dài vài tấc vết máu. Đây cơ hồ là La Trinh đối với nguy cơ tiến lên một loại nhạy cảm phản ứng, cũng chính là động tác này làm La Trinh tránh được một kiếp này. Nếu như hắn chưa từng té ngửa, Cơ Lạc Tuyết một cước này, bằng vào một đạo kia trăng lưỡi liềm chi phong, chỉ sợ có thể trực tiếp đem đầu của La Trinh đá bạo. Vù vù, hai người trên không trung riêng phần mình cuốn, Cơ Lạc Tuyết chứng kiến chính mình bén nhọn như vậy một kích cũng chưa từng đắc thủ, chính là lạnh rên một tiếng, gió thu sau khi cuộn vào một cái, thân ảnh lại lần nữa tiêu tán, cùng La Trinh lại kéo ra mười mấy trượng khoảng cách, đứng ở nguyên từ thần sơn trên đỉnh núi. Người này phản ứng, thật đúng là lạ. Trong mắt của người ngoài, Cơ Lạc Tuyết mới vừa khôi phục về sau liền phát động công kích, có thể được xưng là vội vàng. Có thể nàng nhưng rõ ràng, một chiêu này vô luận là nắm chắc thời cơ, góc độ lựa chọn đều đã làm được cực hạn, không kịp phòng bị phía dưới căn bản là không có cách tránh đi, không nghĩ tới vẫn là bị La Trinh tránh khỏi tới. Về phần La Trinh, nhìn qua Cơ Lạc Tuyết trên chân xinh xắn tú hoa hài, cùng với phía dưới trang lưỡi liềm chi phong cũng có chút im lặng. Thủ đoạn của nữ nhân này, thật đúng là nhiều, chính là một đôi giày thêu cũng cất giấu như thế lăng liệt sát cơ. Thượng giới trong nữ tu đều là như vậy sao? Cơ Lạc Tuyết này như thế, ngài an tâm kia đồng dạng cũng là như thế, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể, hơn nữa mỗi một loại thủ đoạn đặt ở phổ thông võ giả trên người, đều là với tư cách đại sát khí tồn tại. Trong lòng hắn đang bất đắc dĩ, đứng ở nguyên từ thần sơn chóp đỉnh trên thân Cơ Lạc Tuyết lại là một vệt kim quang lóe lên. Lại tới nữa, La Trinh thân hình trên không trung lại là lộn một vòng, đồng thời rút ra hỗn độn chi khí vận chuyển công pháp, ngưng tại La Trinh bên ngoài thân xương trắng số lượng cũng nhiều lên. Dù cho La Trinh đem này bát khúc phi yên vận chuyển tới cực hạn, nàng một đạo kia trang lưỡi liềm chi phong tốc độ nhưng nhanh hơn một bậc, nhẹ nhõm vượt qua cái kia ba tấc khoảng cách, lại lần nữa cắt về phía La Trinh. Phốc, lúc này đây, La Trinh như trước không thể hoàn toàn tránh đi Cơ Lạc Tuyết cú đá này, trang lưỡi liềm chi phong trực tiếp mở ra hắn cánh tay huyết nhục. Ngay tại lúc này, hắn đã biết mình không cách nào né tránh, vặn vẹo dưới thân thể liền này đây cánh tay trái ngăn cản, làm cánh tay của hắn bị cắt mở trong nháy mắt, tay phải đã đột nhiên đưa tới, nhưng là vồ một cái về phía Cơ Lạc Tuyết một chân. Dùng một cánh tay một cái giá lớn, đem nàng này trói buộc, đánh chết, cái này chính là La Trinh cơ hội thủ thắng. Nhưng mà ngón tay của hắn mới vừa chạm được mu bàn chân của Cơ Lạc Tuyết, còn không có đem hoàn toàn bắt lấy, một đạo kim phong hiện lên, hắn liền cảm thấy tay trong không còn. Thân ảnh của Cơ Lạc Tuyết lại biến mất tại La Trinh trước người, về tới nguyên từ thần sơn đỉnh, nàng một kích này tuy rằng đắc thủ, nhưng trên mặt nhưng có chút mất tự nhiên chi sắc, vừa rồi nàng thế nhưng là thiếu chút nữa bị La Trinh bắt được chân của chính mình. Một đạo kia thần sắc không tự nhiên, tại trên mặt nàng chỉ lưu lại trong tích tắc. Lập tức tiêu tán về sau, gió thu sau khi lóe lên, nàng vậy mà lại lần nữa hướng La Trinh đánh giết mà đi, không có chút nào ngừng. Nàng biết dùng tốc độ của chính mình, La Trinh căn bản là không có cách bị bắt được nàng, chỉ phải giữ vững loại thế công này, người này cuối cùng bại cho mình, cho nên nàng không muốn cho La Trinh chút nào thời gian. Vèo, phốc, mỗi khi Cơ Lạc Tuyết thoáng hiện tới, trên người của La Trinh thì sẽ tách ra một đạo thật sâu vết máu. Hiện tại La Trinh gặp phải vấn đề cùng ngày đó tao ngộ thông thiên thử tình huống không kém bao nhiêu. Vấn đề là những cái kia thông thiên thử so sánh ngu xuẩn, hơn nữa đối với La Trinh tạo thành tổn thương kém xa Cơ Lạc Tuyết như vậy đại. Tưởng muốn dùng thiên kiếp sát vây khốn Cơ Lạc Tuyết, hiển nhiên không có khả năng. La Trinh một bên thừa nhận công kích của Cơ Lạc Tuyết, não hải cũng đang nhanh chóng xoay tròn lấy, loại cục diện này như không cách nào phá giải, chính mình bị thua là chuyện sớm hay muộn. Phốc, phốc, từng đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Hắc hắc, Cơ Lạc Tuyết thật sự nghiêm túc rồi, thế công của nàng như nước chảy mây trôi. Mà lại từng đợt tiếp theo từng đợt, làm cho người ta căn bản không có cơ hội thở dốc. Nàng thực lực như vậy, chỉ sợ liền thần cực cảnh trung kỳ võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết chứ. Ta đã nói, thiên kiêu chính là trời kiêu, sao có thể lại để cho tiểu tử này đánh bại. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Cơ Lạc Tuyết một nửa thực lực chứ. Nghe nói Hắc Tuyết cũng tiến nhập mộng huyễn chiến trường rồi, nàng lại là dùng hai thân phận đồng thời tiến vào mộng huyễn chiến trường, nhưng không biết có hay không sẽ ở trong chiến trường tan ra hợp làm một thể. Sự tiến công của Cơ Lạc Tuyết càng ngày càng thuần thục nhấm, cũng càng ngày càng hung hãn. Dưới mắt nàng chính là chuyên môn chọn lựa chỗ yếu hại của La Trinh tập sát, mỗi một chiêu đều có thể để cho La Trinh chí mạng. Cũng là La Trinh đối với nguy cơ dự phán vô cùng chính xác, luôn có thể vào lúc mấu chốt, tránh đi rất thương tổn nghiêm trọng, nhưng vết thương trên người như trước đang không ngừng gia tăng. Chết đi, lại là một đạo kim phong xoắn tới. trên mặt của Cơ Lạc Tuyết đã hiện ra một tia chất chứa sát cơ vui vẻ. Nàng bắt được La Trinh một ngoài ý muốn sơ hở, một kích này về sau, nàng liền có thể cuối cùng tánh mạng của người này. Cùng một hạng người vô danh kéo lâu như vậy, còn để cho nàng tế ra trang lưỡi liềm chi phong, trong lòng cũng của Cơ Lạc Tuyết nhịn không được cảm thán, này Hoàn Vũ thật sự rất kỳ diệu, hơi chút không chú ý, liền có thể toát ra thực lực như thế vô danh chi bối, lúc trước nàng nhưng là coi thường Mộng Huyễn chiến trường này khó khăn. Nhưng mà, một kích này nàng nhưng La Trinh rồi, cái sơ hở này là La Trinh cố ý bán ra, thất bại cũng không quan hệ khóa muốn, chút thủ đoạn này, ở trong mắt Cơ Lạc Tuyết có thể nói nhàm chán. Bởi vì La Trinh nhất định không bắt được chính mình, cùng lắm thì lặp lại mấy lần là được rồi, theo gió thu lóe lên, nàng chính là ý định lại lần nữa rời xa La Trinh. Nhưng tại giây phút này, trong tay của La Trinh xuất hiện một cái gông xiềng. Đó là một đạo màu bạc óng gông xiềng, nhìn qua mới tinh sáng bóng, để cho Cơ Lạc Tuyết nhìn chăm chú đến này gông xiềng thời khắc, trên mặt lóe ra vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này ý định cái gì? Muốn dùng này gông xiềng nhốt ta chủ? Điều này sao có thể? Nhưng mà nàng ý nghĩ này mới vừa lóe ra, nàng mới vừa cuốn vào cái kia kim trong gió, chuẩn bị dùng tốc độ cực nhanh kéo ra La Trinh khoảng cách. Thế nhưng là cái kia gông xiềng một mặt, chính là hóa thành một luồng sáng màu bạc mang, hướng phía Cơ Lạc Tuyết cuốn tới, gông xiềng một đoạn liền này đây vượt quá Cơ Lạc Tuyết tưởng tượng tốc độ, khóa ở chân trần của nàng phía trên. Mà một điểm khác, tức thì khóa ở trên thân La Trinh. Thấy một màn như vậy, Cơ Lạc Tuyết lập tức nóng nảy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này một đạo gông xiềng vì sao có tốc độ như thế? Vì sao nàng dùng phong hệ pháp tắc áo nghĩa theo gió chợt hiện đều trốn chi không hết? Vèo, thân ảnh của nàng như trước đang điên cuồng chớp động, nhưng vô luận Cơ Lạc Tuyết như thế nào trốn tránh, nàng cuối cùng không cách nào bỏ qua trên chân gông xiềng. Nàng giống như là một con bị trói lại chân chim bay, vô luận như thế nào dương cánh bay cao, cuối cùng vẫn sẽ bị kéo quay về tại chỗ. Cơ Lạc Tuyết tự nhiên không thể tưởng được, La Trinh này, tuyệt mệnh gông xiềng, chính là liền thiên tôn đều có thể khóa lại, nàng tuy rằng thân là cơ gia thiên kiêu, bản thân thực lực tại cường đại cũng không khả năng hơn được thiên tôn chứ. Tuyệt mệnh gông xiềng này chính là từ sư phụ tặng cho cái kia mấy viên bên trong mảnh vỡ lấy được. Có thể mang chi coi là tuyệt mệnh loạn đấu, phiên bản thu nhỏ. Tuyệt mệnh loạn đấu kia là đem mấy người mấy chục người khóa cùng một chỗ, cuối cùng chỉ có thể sống được một người. Mà La Trinh trong tay cái thanh này tuyệt mệnh gông xiềng, thì là đem mình cùng đối thủ khóa cùng một chỗ, bị tuyệt mệnh gông xiềng khóa lại về sau, song phương lẫn nhau ở giữa chỉ tồn tại một lựa chọn, chính là đánh chết đối phương. Như thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn La Trinh, vận dụng tuyệt mệnh gông xiềng tuyệt đối là một loại hành động tìm chết. Nhưng tuyệt mệnh gông xiềng cuối cùng vì La Trinh tất cả, có khóa hay không, khóa ai, cũng là do La Trinh tự hành cân nhắc. Trước mắt Cơ Lạc Tuyết này tốc độ cực nhanh, La Trinh một bên né tránh vừa suy nghĩ như thế nào phá ván, nhưng đột nhiên nhớ tới mình còn có món pháp bảo này. Hắn lại một mực chưa từng động tới. Vèo, từng đạo gió thu không ngừng mà lập lòe, thân ảnh của Cơ Lạc Tuyết, liền tại đây gió thu trong lúc ẩn lúc cách nhìn, nhưng vô luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể vượt qua một trượng khoảng cách. Nàng tốc độ mau nữa, cuối cùng là không thoát khỏi này một đạo gông xiềng. La Trinh mặc dù coi như có chút thê thảm, bất quá hắn biết, tại tuyệt mệnh gông xiềng đem Cơ Lạc Tuyết khóa lại thời điểm, hắn đã thắng. Tuyệt mệnh gông xiềng này chỉ có thể kéo dài một trượng khoảng cách, theo La Trinh nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, Cơ Lạc Tuyết đã bị La Trinh cái kia lực lượng khổng lồ xé đi. Ý thức được chính mình không thể thoát khỏi về sau, trên mặt của Cơ Lạc Tuyết dần hiện ra một đạo quyết nhiên chi sắc, nàng không làm tiếp vô ý nghĩa giãy giụa, mà là lại lần nữa đem trong cơ thể chân nguyên rút ra hết sạch, đi đôi với ngũ hành chỉ niệm sáng lạn sáng bóng, chính là hóa thành một đạo ngũ sắc trường ấn, hướng phía La Trinh vào đầu đậy xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1217, đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mặt đối với Cơ Lạc Tuyết này ngũ sắc trưởng ấn, La Trinh trên gương mặt đó dương tràn ra nhiệt liệt vui vẻ. Trong nháy mắt này, La Trinh liền mở ra 3 vạn mai long lân chi lực. Hắn đồng dạng cũng là một trưởng hướng phía Cơ Lạc Tuyết vỗ tới, chẳng qua là này không có gì lạ một trong lòng bàn tay, ẩn chứa làm cho người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cơ Lạc Tuyết dùng ngũ hành trưởng ấn này đối mặt La Trinh, kỳ thật cũng hoàn toàn hành động bất đắc dĩ. Tựa như một ít chi tình người đứng xem nói, bây giờ Cơ Lạc Tuyết kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn thân thể. Giờ này khắc này, tại Mộng Huyễn chiến trường một cái khác đại giới bên trong, còn có mặt khác một vị Cơ Lạc Tuyết tồn tại. Nhất niệm hai thân, bực này tu hành chi pháp tại Hoàn Vũ bên trong tuy rằng hiếm thấy, nhưng là có vài loại tương tự công pháp. Tựa như Vân Lạc, thậm chí có thể tự chém trăm vạn phân thần. Bất quá Vân Lạc trăm vạn phân thần chém ra về sau, chỉ có thể để cho Vân Lạc tiến hành thể ngộ. Mà Cơ Lạc Tuyết nhất niệm hai thân, tuy rằng cộng hưởng một cái linh hồn, lại có thể tách ra tu luyện, làm cả hai dung hợp thời khắc, nàng mới là hoàn chỉnh tồn tại, mới là Cơ Gia, chính là cái kia thiên kiêu. Cũng bởi vì như vậy, thời khắc này Cơ Lạc Tuyết chỉ có thể động dụng đất hành chi lực cùng kim hành chi lực, ba loại khác bổn nguyên pháp tắc đều hết sức bạc nhược yếu kém, thi triển ra ngũ hành chi lực tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh. Một trường này, xem như Cơ Lạc Tuyết bất đắc dĩ một loại lựa chọn. Nếu là Hắc Tuyết ở đây, mặt đối với La Trinh một trường này thắng bại còn khó nói, bởi vì Hắc Tuyết cùng chiến pháp của nàng hoàn toàn khác nhau, cả hai dung hợp về sau, ưu điểm và khuyết điểm lẫn nhau bổ sung mới có thể hóa thân hoàn mỹ ngũ hành chi thể, mới tính là chân chính ngũ hành hợp tu. Ngũ hành trường ấn của Cơ Lạc Tuyết, tại La Trinh dưới một trường này, bắt đầu không ngừng mà tán loạn. Đã xong, La Trinh mỉm cười, phá hết Cơ Lạc Tuyết một trường này về sau, hắn đã đem tay đặt ở trên trán của Cơ Lạc Tuyết, tỏ ra thập phần nhu hòa, phảng phất tại giúp đỡ Cơ Lạc Tuyết lau chùi hết ngạch tiền mồ hôi vậy. Nhưng cũng là La Trinh nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, cái kia lực lượng khổng lồ lan tràn mà ra, nhục thể của Cơ Lạc Tuyết liền ở trước mặt mọi người trực tiếp vỡ vụn. Một đạo kia điểm sáng màu đỏ, bao vây lấy linh hồn của Cơ Lạc Tuyết hướng phía trong chủ thành bay trốn đi. Cùng lúc đó, mộng huyễn quang điểm từ nàng tiêu tán trong thân thể nổ ra. Vô số mộng huyễn quang điểm lan tràn mà ra, trọn vẹn lan truyền đến 2-3 trượng phạm vi. Trên tường thành rất nhiều đám võ giả chứng kiến số lượng như vậy mộng huyễn điểm số, nguyên một đám trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài. Cơ Lạc Tuyết nếu là người chủ thành này thành chủ, cái kia cửa thành thậm chí còn có 8 cái đồ tể chàng không biết ngày đêm giúp đỡ Cơ Lạc Tuyết thu thập mộng huyễn điểm số, tại nàng tuyệt đối khống chế phía dưới, liếm thu mộng huyễn điểm số tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua là khi lớn như vậy một đoàn mộng huyễn điểm số bạo sau khi ra ngoài, tất cả mọi người vẫn là bị này số lượng cao mộng huyễn điểm số cho khiếp sợ đến. Này cũng quá là nhiều, cho dù là La Trinh, chứng kiến này một mảnh lóe lên mộng huyễn điểm số cũng là có chút rung động. Siêu siêu siêu, những mộng huyễn điểm số kia hướng phía La Trinh bay vụt mà đến, nhanh chóng trốn vào trong cơ thể của La Trinh. La Trinh có mộng huyễn điểm số, chính là tại lúc này lên nhanh. Cùng lúc đó, hắn ở đây xếp hạng trên kim tự tháp kia cũng đang nhanh chóng bay lên. Cái này, La Trinh một cái ý niệm trong đầu phía dưới, liền điều tra ra hắn đã có được 460 vạn mộng huyễn điểm. Hắn trước đây đánh chết Ngưu Kim này về sau, liền cướp đi Ngưu Kim mấy chục vạn mộng huyễn điểm, nói cách khác trong cơ thể của Cơ Lạc Tuyết ít nhất có được vượt qua 800 vạn mộng huyễn điểm, hắn mới vừa đánh chết, cướp đi nàng một nửa mộng huyễn điểm số, chính là hơn 4 triệu. Nữ nhân này tích lũy, vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Bây giờ La Trinh bài danh, đã đứng hàng một giới này trước mặt 309 tên, mà đứng hàng cả mộng huyễn chiến trường 14.000 tên. Xếp hạng của hắn, chính là trong chấp nhoáng này tăng vọt vô số lần. Triệu trăm tỷ mấy võ giả, bài danh trước 10 vạn cũng đã là vô cùng chói mắt tồn tại. Tuy rằng La Trinh chẳng qua là 14.000 tên, có thể là cả hoàn vũ vô số cặp mắt thế nhưng là nhìn chằm chằm vào tên của hắn từ từ bay lên. Tại lúc này, La Trinh, hai chữ này liền lại lần nữa nhấc lên một hồi nhiệt nghị. La Trinh, đây là cái kia nói chuyện xưa La Trinh. Hắn rõ ràng tiến nhập bài danh trước 10 vạn, thấy rõ, là 14.000 tên, khi hắn chỗ ở đại giới ở bên trong, hắn xếp hạng 300 vị. Thực lực của người này rất mạnh, như tiếp tục đi lên hướng, chỉ sợ có thể cùng ít đám thiên kiêu kia làm chuẩn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, hắn tiên phủ kia chính là chí bảo trong chí bảo, nếu ta có thể được như vậy một tòa tiên phủ, thỏa thỏa xông lên thứ nhất. Hắc hắc, đầu tiên, người muốn trước có được như vậy một tòa tiên phủ, sau đó, người còn muốn tu luyện tới thần hải cảnh rồi hãy nói. Hoàn vũ trong các ngõ ngách bên trong, đều có người nhiệt nghị lấy, sự chú ý dành cho La Trinh độ cũng là chưa từng có tăng vọt. Nếu như xếp hạng của La Trinh đã xông tới, bọn hắn nhưng là chú ý người này đến cùng có thể vọt tới một bước kia. Là phù dung sớm nở tối tàn, hay vẫn là một đường bổ quan trảm tướng thẳng lên đỉnh phong. Vào giờ phút này vân mịt mù trong thiên cung, giờ phút này đã là bầu không khí tăng vọt. Bởi vì La Trinh xuất từ ở vân mịt mù thiên cung, bọn hắn đối với La Trinh chờ mong liền thập phần mãnh liệt. Lúc trước La Trinh một mực không nóng không lạnh, không ít người đều vì La Trinh sốt ruột. Thần sắc của Vân Lạc tuy rằng thong dong, kia thành thực trong vẫn là hơi có chút bất mãn, nàng trong lòng biết La Trinh tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, chẳng qua là tiểu tử kia cũng quá bảo trì bình thản rồi, sẽ không một mực ở trong mộng huyễn chiến trường mò mẫm lắc lư chứ. Liền là ở này suy đoán bên trong, nghênh đón La Trinh hạng tăng vọt, cho đến lúc này, Vân Lạc mới toát ra một tia hội ý vui vẻ, mới 14.000 tên mà thôi. Không biết lúc nào nhảy vào trước 1.000, Vân Lạc nói nhỏ, nàng đối với lòng tin của La Trinh trước sau như một. Vân mịt mù trong thiên cung sôi trào, nhưng mặt khác một nơi bầu không khí lại hết sức ngưng trọng. Chư thần vô niệm, Đạp Tuyết Thành, Cơ Gia. Cơ Gia lão tổ những năm này rất ít mặt đường, Tuy rằng Cơ gia được xưng một cái gia tộc, trên thực tế toàn cả gia tộc họ Cơ người của võ giả mấy đã vượt qua hơn trăm vạn, có thể so với một cái đại quốc. Mà Cơ gia lão tổ này chính là cái này nước chí cao vô thượng tồn tại. Lão tổ xuất hiện ở trong Cơ gia, trên Cơ gia trên hạ hạ nhân vật trọng yếu nào có vắng họp đạo lý. Lần này Mộng Huyễn chiến trường, đối với Cơ gia thập phần trọng yếu. Nguyên nhân dĩ nhiên là tại trên người của Cơ Lạc Tuyết. Bọn hắn Cơ gia một cùng sở hữu ba vị thiên kiêu. Mặt khác hai vị thiên kiêu, Cơ Phi Trần cùng Cơ Huyễn Nhã nhưng không cách nào cùng Cơ Lạc Tuyết đánh đồng gió. Hai vị này thiên kiêu thực lực cố nhiên không tồi, nhưng cùng Cơ Lạc Tuyết không tại một cái tầng diện phía trên, vô luận là Cơ Phi Trần hay vẫn là Cơ Huyễn Nhã, bọn hắn đều chỉ có thể cùng Cơ Lạc Tuyết một cái phân thân miễn cưỡng chiến vì ngang tay, cũng chính là vẻn vẹn chỉ là Cơ Lạc Tuyết một nửa thực lực. Cơ Lạc Tuyết này đã là Cơ gia toàn bộ kỳ vọng, bọn hắn hy vọng Cơ Lạc Tuyết một ngày kia có thể lột xác thành Cơ gia đường. Mà lần này Mộng Huyễn chiến trường mở, liền có được tuyệt đại hy vọng. Giờ này khắc này, xếp hạng của Cơ Lạc Tuyết vô cùng chói mắt. Nàng đã tế đang ở kim tự tháp bài danh trước 10. Ở phía trước của nàng tồn tại võ giả, cơ bản đều là các đại gia tộc đường, cái kia chính là vượt qua thiên kiêu, độc nhất vô nhị tồn tại, những thứ này đường tồn tại, đủ để ảnh hưởng một cái gia tộc vận thế cùng đi về hướng. Bất kỳ gia tộc nào, đều sẽ đem tất cả tài nguyên nện ở đường trên người. Bởi vì Hoàn Vũ bên trong có một lời, gọi là diệt tộc trước diệt nói, tưởng muốn diệt sạch một cái cường đại trong tộc, liền trước muốn tiêu diệt trong tộc của hắn đường. Như không như thế, đạo kia tử tất nhiên bằng vào ngập trời số mệnh cùng thiên phú cực mạnh tại một ngày nào đó đánh trở lại. Cho nên đối với các đại gia tộc, từng cái chủng tộc mà nói, tộc có thể diệt, nhưng đường không thể vong, đạo kia tử mặc dù là một bụi cây giống, nhưng là gia tộc tương lai. Loại thuyết pháp này, có lẽ có một chút mơ hồ thành phần ở trong đó, cuối cùng một vài gia tộc lớn căn cơ đã thâm hậu như thế, chết thật một cái đường, những thứ này nội tình mạnh mẽ đại gia tộc như cũng có thể lại đỡ trên một cái tới. Bất quá từ những thuyết pháp này trong có thể nhìn ra, những thứ này chủng tộc cùng gia tộc, đối với trong tộc đường lại cỡ nào coi trọng. Cơ Lạc Tuyết có thể xâm nhập Mộng Huyễn chiến trường tổng bài danh trước 10, đã là vô cùng lợi hại, chẳng qua là nàng trong Mộng Huyễn chiến trường đã có tiên thiên ưu thế. Bởi vì bên cạnh người đều là một người trong Mộng Huyễn chiến trường chém giết, mà nàng Cơ Lạc Tuyết lại có hai người tồn tại, thực lực của hai Cơ Lạc Tuyết này đều hết sức mãnh liệt, thu thập Mộng Huyễn điểm con số tự nhiên so với những thứ khác thiên kiêu, thậm chí so với có chút đường đều nhanh hơn gấp đôi. Ngay cả như vậy, Cơ gia đối với xếp hạng của Cơ Lạc Tuyết cũng không hài lòng. Bọn hắn yêu cầu Cơ Lạc Tuyết đứng hàng thứ nhất, không có cái thứ hai tuyển hạng, phải thứ nhất, chỉ có tài như thế sẽ không thẹn với Cơ gia nhiều năm như vậy đối với nàng bồi dưỡng. Có thể đã tại trước mặt Cơ gia lão tổ, này tòa trên kim tự tháp, tên của Cơ Lạc Tuyết bỗng nhiên hướng xuống nhanh chóng chảy xuống. Từ bài danh thứ 7, trực tiếp lọt vào bài danh thứ 700. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1218, Hắc Tuyết. Trong Mộng Huyễn chiến trường bài danh cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bởi vì chủ thành số lượng rất nhiều, mà tuyệt đại phạm vi hoạt động của nhiều mấy võ giả đều bị hạn chế, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn xuyên qua quá nhiều chủ thành. Cho nên tuyệt đại nhiều mấy võ giả đều là vây quanh một tòa chủ thành cướp đoạt Mộng Huyễn điểm số. Đương nhiên, mỗi người phương pháp riêng phần mình bất đồng. Như Cơ Lạc Tuyết như vậy khống chế một tòa chủ thành về sau, liền này đây nộp thuế phương thức thu thập Mộng Huyễn điểm số, một tòa chủ thành võ giả mỗi người đều nhất định phải lên giao nộp, không thể trốn cởi. Nếu như riêng chỉ là khống chế một tòa chủ thành, xếp hạng của Cơ Lạc Tuyết không có khả năng như thế gần phía trước. Bất quá Cơ Lạc Tuyết nhất niệm hai thân, cái kia, Hắc Tuyết, với tư cách phân thân của Cơ Lạc Tuyết, thì tại một cái khác đại giới trong du tẩu. Hai người tích lũy điểm tích lũy, tính tại một trên đầu người. Cho nên Cơ Lạc Tuyết có thể xa xa dẫn đầu, tại trên kim tự tháp kia đứng hàng thứ 8, trong lúc nhất thời phong quang vô cùng, cả Cơ gia đều cảm thấy cực kỳ nở mày nở mặt. Cuối cùng chư thần vô niệm bên trong, cũng chỉ có hai người sát nhập vào bài danh trước 10, một vị là trước đây đứng hàng thứ nhất Hiên Viên Thần Phong, một vị chính là Cơ Lạc Tuyết rồi. Mà Hiên Viên Thần Phong thứ tự mạc danh kỳ diệu rơi xuống về sau, Cơ Lạc Tuyết chính là chư thần vô niệm trong một vị duy nhất tiến vào 10 thứ hạng đầu võ giả. Cơ gia lão tổ kia thấy một màn như vậy cũng có chút cao hứng, liên tục tán thưởng Cơ gia có người kế tục. Có thể vào thời khắc này, xếp hạng của Cơ Lạc Tuyết nhanh chóng chảy xuống. Vậy mà trực tiếp từ bài danh thứ 7 tuột xuống tới bài danh thứ 100. Cơ gia gia chủ nhìn chòng chọc vào trên kim tự tháp tên, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng chi sắc. Có người đánh chết Tuyết Nhi một lần, Cơ gia nhà ở lạnh kêu lên, chỉ tiếc ngoại giới chi nhân, không cách nào quan sát đánh giá trong Mộng Huyễn chiến trường nhất cử nhất động, lại không biết là ai, lại có thực lực như thế kích giết hắn Cơ gia thiên kiêu. Hừ, có thể đem Tuyết Nhi đánh bại, người này chắc hẳn cũng không phải là cái gì vô danh chi bối, không biết có chỗ dựa gì, dám trêu cháu gái của ta. Cơ gia một vị trưởng bối cũng là lành lạnh nói ra, đại gia tộc cuối cùng là tồn tại khí phách, Cơ Lạc Tuyết này chính là cả gia tộc hòn ngọc quý trên tay, bọn hắn thì như thế nào dễ dàng tha thứ có người ra tay với Cơ Lạc Tuyết. Ta sớm nói rồi, hẳn để cho Cơ Lạc Tuyết đem hắc tuyết dung hợp, nhất niệm hai thân đối với thực lực của Cơ Lạc Tuyết giảm bớt đi nhiều, tội gì muốn dùng loại thủ đoạn này. Một vị khác trưởng bối tức giận nói ra, hắc tuyết với tư cách phân thân của Cơ Lạc Tuyết, thực lực cũng là phi phàm, mấu chốt là hai người mấu chốt dung hợp về sau, Cơ Lạc Tuyết mới có thể thể hiện ra nàng mạnh nhất thực lực. Có hay không dung hợp, tại Mộng Huyễn chiến trường mở trước từng ở Cơ gia nhắc lên qua một phen tranh luận. Dung hợp có dung hợp chỗ tốt, dùng Cơ Lạc Tuyết hoàn toàn hình thể, trong Mộng Huyễn chiến trường chưa có đối thủ, tiếp xúc chính là cái kia chút đường, Cơ Lạc Tuyết cũng có thực lực một trận chiến. Thế nhưng là hai đạo phân thân tiến vào Mộng Huyễn chiến trường, kiếm lấy Mộng Huyễn điểm số tốc độ đã gia tăng rồi gấp đôi, khuyết điểm duy nhất chính là thực lực sau đó giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng làm ra quyết định này là Cơ Lạc Tuyết bản thân. Trên thực tế dùng phân thân tiến vào Mộng Huyễn chiến trường, đối với Cơ Lạc Tuyết đích xác là vô cùng có lợi. Tựa như lúc này đây Cơ Lạc Tuyết bị La Trinh đánh chết, nếu là bình thường người chỉ sợ cũng tổn thất trực tiếp một nửa Mộng Huyễn điểm số rồi. Mà Cơ Lạc Tuyết tức thì vẻn vẹn tổn thất nàng chủ thân một nửa Mộng Huyễn điểm số, nhưng hắc tuyết bên kia nhưng không có bất kỳ tổn thất nào, cho nên nàng tổn thất Mộng Huyễn điểm số cũng mới 1/4 mà thôi. Nếu như trạng thái hoàn chỉnh ở dưới Cơ Lạc Tuyết bị đánh chết một lần, xếp hạng của nàng chỉ sợ cũng không chỉ có rớt xuống 700 tên rồi, mà là trực tiếp rớt xuống 2.000 tên có hơn. Thế nhưng là nguyên vẹn dưới trạng thái Cơ Lạc Tuyết, lại có bao nhiêu người có thể đánh chết? Mộng Huyễn chiến trường này chia làm 50 đại giới, có thể đánh bại Cơ Lạc Tuyết chỉ sợ cũng cứ như vậy 10 người tới, này 10 người tới rất có thể cùng Cơ Lạc Tuyết cũng không tại một cái đại giới, nói cách khác, nàng bị đánh chết khả năng rất nhỏ. Cho nên có hay không phân thân, vấn đề này cái nào tốt cái nào xấu đích xác có chút khó giải. Cơ gia một vài trưởng bối, vây quanh vấn đề này rốt cuộc lại tranh luận. Được rồi, ngồi ở chỗ cao nhất Cơ gia lão tổ nhàn nhạt phất phất tay. Làm lão tổ thanh âm truyền ra ngoài, trên Cơ gia trên hạ hạ đều trở nên hết sức yên tĩnh. Chính là ngay cả gia chủ ở bên trong mấy vị trưởng bối, giờ phút này đã là ngồi nghiêm chỉnh. Tuyết Nhi đã rất tốt, huống chi bị đánh chết một lần cũng không hề ý vị như thế nào, tin tưởng nàng còn có thể đứng lên, Cơ gia lão tổ thản nhiên nói. Tổ công nói đúng, chúng ta đối với Tuyết Rơi hẳn có lòng tin, có lẽ Tuyết Rơi cũng không phải là bị đánh chết, theo đạo lý trong Mộng Huyễn chiến trường này cũng có một ít phúc địa thăm dò, nàng khả năng gặp phải một ít không cách nào kháng cự nguy hiểm, trong Mộng Huyễn chiến trường võ giả bị chết có thể phục sinh. Cơ Lạc Tuyết còn có rất nhiều cơ hội. Cơ gia gia chủ thản nhiên nói, không ít người đều có chút gật gật đầu, tiền kỳ bài danh không hề ý vị như thế nào, một lộ diêu diêu kia dẫn đầu Hiên Viên Thần Phong trước đây còn không phải rơi mất dạng, hiện tại mắt thấy lại đuổi theo, mọi người đối với Cơ Lạc Tuyết hay là muốn kiên nhẫn một chút mới tốt. Mộng Huyễn chiến trường mặt khác trong khắp ngõ ngách, một vị cầm trong tay đơn đao nữ tính võ giả, ngẹo đầu, đứng ở thành tường đỉnh. Võ giả này tướng mạo chính là cùng Cơ Lạc Tuyết giống như đúc. Hầu như giống như đúc. Tuy rằng tướng mạo hoàn toàn giống nhau, thế nhưng là hai người khí chất nhưng là khác lạ. Như Cơ Lạc Tuyết bên người thường có bông tuyết màu trắng phiêu linh, này bên người đàn bà cũng tương tự có, nhưng rơi lã chã thì là hắc tuyết. Tuy rằng nàng cùng Cơ Lạc Tuyết chính là nhất niệm hai thân, có thể bản thân hắc tuyết cũng có ý nghĩ của chính mình cùng tư duy, thậm chí cá tính đều cùng Cơ Lạc Tuyết khác lạ. Này tòa chủ thành võ giả, đã trốn xong hết rồi. Từ Mộng Huyễn chiến trường sau khi mở ra, hắc tuyết liền dựa vào một thanh đơn đao, đối với trong chủ thành đám võ giả tiến hành vô tình giết chóc. Nàng không hề quản quan sát đối phương có bao nhiêu Mộng Huyễn điểm, mình có thể lấy được loại nào tiền lời, chỉ cần là ở ngoài thành võ giả, đều sẽ bị nàng cái thanh kia đơn đao đưa về chủ thành. Sau một thời gian ngắn, rất nhiều võ giả chồng chất ở trong chủ thành, cũng không dám ra ngoài nữa. Thế nhưng là một mực ngốc ở trong chủ thành cũng không phải biện pháp, số lượng rất nhiều võ giả thương nghị phía dưới, liền lựa chọn trong cùng một lúc chạy thục mạng. Hắc tuyết này cố nhiên là lợi hại đến cực điểm, nhưng luôn không khả năng đem tất cả võ giả một mẻ hốt gọn, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Trong toàn bộ quá trình, hắc tuyết liền đánh chết vì đông đảo võ giả, nhưng càng nhiều nữa võ giả hay vẫn là lựa chọn chạy trốn này tòa chủ thành, cho nên tổng thể mà nói, hắc tuyết tích lũy Mộng Huyễn điểm số thì không bằng Cơ Lạc Tuyết bản thân. Nhưng hắc tuyết tịnh không để ý, mặc dù là nhất niệm hai thân, cũng có chủ thứ chi phân, chủ vì Cơ Lạc Tuyết, bộ vì hắc tuyết, nàng chỉ cần thỏa thích giết chóc là được rồi. Chuyện kia của hắn cũng không cần nàng đến quan tâm. Hiện tại chủ thành đám võ giả, trốn thì trốn, tản tán, lưu lại này một đám võ giả là thật sự trốn không thoát đâu. Hơn nữa Mộng Huyễn điểm số của bọn hắn đã bị hắc tuyết ép khô, cho nên nàng ý định tìm kiếm tòa thành tiếp theo. trong chủ thành đám võ giả chứng kiến Hắc Tuyết chuẩn bị rời đi, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi, tên ôn thần này càng sớm đi càng tốt. Ngay tại trước khi Hắc Tuyết rời đi, nàng lại phát hiện xếp hạng của chính mình bắt đầu điên cuồng mất. Ta, bị ai giết? Hắc Tuyết nhắm mắt lại. Nàng cùng Cơ Lạc Tuyết tâm ý tương thông, một cái ý niệm trong đầu về sau, Hắc Tuyết liền đã được đến đáp án. Một vị gọi là Thiên Hành võ giả sao? Muốn tìm được ra hỏa này, sợ rằng phải vượt qua đại giới, bây giờ ta còn vô pháp làm được. Vậy do thực lực của người này, chính mình cuối cùng sẽ tao ngộ người này. Nghĩ tới đây, nàng cặp mắt đục ngầu kia bên trong lóe ra một tia thanh tịnh ánh sáng. Trong chủ thành, một cái ánh sáng màu lục đoàn ở bên trong, thời gian dần qua tạo ra một đạo nhân ảnh. Đó chính là bị La Trinh đánh chết Cơ Lạc Tuyết, giờ phút này nàng chính đang nhanh chóng phục sinh bên trong. Chỉ chốc lát sau, cái kia đốm sáng vỡ tan, thân ảnh của Cơ Lạc Tuyết liền từ trong xuất hiện, nàng nhìn về phía này tòa chủ thành lối ra, ánh mắt trong suốt trong một vòng đục ngầu chi sắc. Thiếu chủ, Ngưu Kim cùng Già Phàm hai người, đã tại này màu xanh phục sinh đốm sáng bên cạnh xin đợi thật lâu. Ngưu Kim bị La Trinh đánh bại về sau, trong lòng hắn nguyên bản còn có chút không phục, bây giờ thấy Cơ Lạc Tuyết đều bị tên kia đánh bại, hắn cũng hiểu rõ mình cùng La Trinh chênh lệch. Cơ Lạc Tuyết có chút gật gật đầu, liền thẳng hướng phía cửa thành bên kia đi đến. Trên tường thành, tất cả võ giả nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh đã dính vào mãnh liệt vẻ kính sợ. Tiểu tử này thật sự làm được, hắn đem Cơ gia thiên kiêu đánh chết. Đám này đã chấp nhận thần hải cảnh võ giả xem ra, La Trinh có thể đánh chết Cơ Lạc Tuyết căn bản chính là không thể giải thích vì sao chuyện tình. Tại bọn họ trong mắt, Cơ Lạc Tuyết tuyệt đối là thần thoại bất bại, này trong chủ thành không có người nào có tư cách trở thành đối thủ của nàng, không nói đến đánh chết nàng. Mà La Trinh nhưng làm được, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1219, giao dịch, cứ như vậy một cái hình dáng không đặc biệt gì ra hỏa, nhưng có thể đem Cơ Lạc Tuyết đánh chết, không thể nghi ngờ là sáng tạo ra kỳ tích. Một trận chiến này, lại để cho không ít thực lực thấp kém đám võ giả sóng lòng sôi sục. Bọn hắn đều tại khe khẽ bàn luận thân phận của La Trinh, hắn là ai? Đến từ chính sao, sư thừa nơi nào, bất quá sẽ không ai dám ở trước mặt trên đến hỏi La Trinh. Cơ Lạc Tuyết đã đến, có người nhắc nhở, rất nhiều võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một chỗ ngồi tử y Cơ Lạc Tuyết chậm chậm đi, thẳng hướng phía trên tường thành đi tới. Cơ Lạc Tuyết phục sinh về sau, vậy mà không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là lên tường thành. Nàng không có ý định lại lần nữa khiêu chiến La Trinh sao? Đây là nhận thua ý tứ. Tuy rằng Cơ Lạc Tuyết bại bởi La Trinh, nhưng không ít võ giả nhưng cho rằng Cơ Lạc Tuyết cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phục sinh sau Cơ Lạc Tuyết sợ rằng sẽ lần nữa hướng La Trinh khởi xướng khiêu chiến. Mà La Trinh đánh chết Cơ Lạc Tuyết về sau, một mực trôi lơ lửng ở tường thành ra, đứng ở phía trên nguyên từ thần sơn kia, cũng không có lựa chọn chạy trốn. Giữa hai người lại lần nữa khai chiến khả năng tương đối lớn. Có thể Cơ Lạc Tuyết lựa chọn đi đến trên tường thành, cũng không ra khỏi thành, chung quanh đám võ giả nhao nhao tránh đi, vì Cơ Lạc Tuyết nhường ra một con đường. La Trinh tựa ở nguyên từ thần sơn một góc trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn qua Cơ Lạc Tuyết nói ra tái chiến sao. Cơ Lạc Tuyết lắc đầu, rất kiên định hồi đáp, không được. Mộng huyễn chiến trường này giai đoạn thứ nhất mục tiêu là hết khả năng tích lũy mộng huyễn điểm số, tại không có nắm chắc bắt lại La Trinh lúc trước, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng La Trinh lại lần nữa khai chiến. Bất quá chúng ta sớm muộn có tái chiến cơ hội, Cơ Lạc Tuyết còn nói thêm, hy vọng khi đó ngươi không nên khiếp đảm. Nói xong Cơ Lạc Tuyết toát ra một vòng nụ cười thuần khiết, thời điểm đó nàng đem Hắc Tuyết dung hợp đem sẽ trở thành hoàn toàn thể, đến lúc đó nàng sẽ thắng được cuộc chiến đấu này. Nghe được lời của Cơ Lạc Tuyết, La Trinh nhún vai bả vai, có thể. Sau đó hắn sờ sờ đầu nhưng là còn nói thêm, còn có một cái vấn đề. Nói, Cơ Lạc Tuyết thản nhiên nói. Mộng huyễn điểm số của võ giả áo lam kia tại sao lại bị ngươi hấp thu? La Trinh hỏi, trước đây La Trinh hỏi qua một lần, bất quá Cơ Lạc Tuyết cũng không trả lời, hiện tại La Trinh chính là lại nói ra, hắn đích xác là đối với chuyện này hết sức tò mò, Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ Cơ Lạc Tuyết là như thế nào làm được. Nàng coi như là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ảnh hưởng mộng huyễn chiến tranh quy tắc. Cơ Lạc Tuyết mỉm cười, lần này nàng lựa chọn giúp đỡ La Trinh giải thích nghi hoặc, lập tức trong tay nàng liền xuất hiện một đạo kim hoàn. Vàng này hoàn bên trong, sáp nhập vào ấn ký của ta. Cho nên Phàm Trần là bị kim hoàn giết chết võ giả, giống như là ta ra tay đánh chết. Giả Phàm Trần trước khi chết bóp nát vàng này hoàn, thì tương đương với là ta đánh chết, mộng huyễn điểm số của hắn. Tự nhiên là cho ta đoạt được. Nghe nói như thế, La Trinh vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chính là vỗ vỗ đầu của chính mình, chuyện đơn giản như vậy chính mình vậy mà suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Bất quá càng là dễ hiểu quy tắc, thường thường lại để cho đầu người quay ngoắt tới. chẳng qua là Cơ Lạc Tuyết phương pháp này, ngược lại là để cho La Trinh nhiều một cái mạch suy nghĩ. Nếu là như vậy, một vị võ giả tại trong chủ thành bố trí vô số cạm bẫy, những cạm bẫy này phía trên đều đánh lên ấn ký của chính mình, như vậy phàm trần là bị những cạm bẫy này lùng giết võ giả, sinh ra mộng huyễn điểm số đều liên tục không ngừng hướng chính mình tụ tập mà đến. Mà chính mình chỉ cần nhàn nhã ngốc trong thành ngồi thu mộng huyễn điểm số là được. La Trinh có thể nghĩ đến chuyện tình, người ngoài tự nhiên có thể nghĩ đến. Trong mộng huyễn chiến trường này thật là có người làm như thế, tỉ như Ngải An Tâm. Hiện tại xếp hạng của Ngải An Tâm đã ở một đường lên nhanh. Nàng liền là nghĩ đến như vậy một cái phương pháp. Ngải An Tâm trong mộng huyễn chiến trường không ngừng mà du đãng, phát hiện một tòa chủ thành về sau, Ngải An Tâm cũng sẽ không lựa chọn tiến vào chủ thành khiêu chiến trong đó cường giả. Ngược lại không phải nói Ngải An Tâm không muốn cùng cường giả giao phong, chẳng qua là như vậy thái quá mức hao tổn mất thì giờ, hơn nữa cuối cùng có rơi xuống mạo hiểm, vẫn lạc một lần trừ đi một nửa mộng huyễn điểm số, dùng Ngải An Tâm chi khôn khéo tính toán, đây không thể nghi ngờ là làm ăn lỗ vốn. Không ngừng mà cân nhắc phía dưới, Ngải An Tâm liền là nghĩ đến một cái phương pháp, cái kia chính là vung hạt giống. Một tòa mới chủ thành xuất hiện ở Ngải An Tâm trước mặt, nàng liền đem phần lớn hạt giống bỏ ra đi, những mầm móng này thập phần đặc biệt. Giải xuống đất về sau giống như sống trùng một dạng thẳng bò xuống dưới đất. Trong vòng một canh giờ, những mầm móng kia mà bắt đầu nảy mầm, bắt đầu kết gốc, rất cả đời trưởng thành hình, nhưng là từng bụi bồ công anh. Những thứ này bồ công anh đại ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tít mãi bên ngoài nhưng sinh trưởng một vòng trong suốt kim nhọn, nhìn qua thập phần xinh đẹp, lóe ra long lanh trong suốt sáng bóng. Càng là đồ xinh đẹp thì càng chí mạng, này bồ công anh chính là chí mạng nhất cạm bẫy, lại để cho có võ giả tiến gần thời điểm. Bồ công anh mặt ngoài lông tơ liền sẽ nhanh chóng nổ, dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng tán bắn đi, đánh vào trong cơ thể của võ giả. Những thứ này thật nhỏ kim nhọn sẽ theo võ giả quyển kinh liền nối đoạn chạy, truy tung võ giả trong cơ thể chân nguyên khí hơi thở, cuối cùng sẽ xuyên thấu đan điền, tiến vào võ giả thể nội thế giới, sau đó trong người trực tiếp trong phóng xuất ra một loại độc tố chí mạng, đem toàn bộ chân nguyên chi hải cho ô nhiễm. Như võ giả không vận chuyển đan điền, phóng thích chân nguyên còn tốt, một khi phóng xuất ra, sẽ gặp chết bất đắc kỳ tử. Đem các loại hạt giống bồ công anh nhất phiến phiến rơi vãi ở trên đường phải qua, Ngải An Tâm liền sẽ rời đi nơi đây, trong mộng huyễn chiến trường tiếp tục du đãng, tìm một chút một tòa chủ thành. Liền ở trong quá trình này, liền không ngừng mà có mộng huyễn điểm số hướng phía trên thân Ngải An Tâm phi độn mà tới. Tuy rằng ít mộng huyễn điểm số này số lượng sẽ không quá nhiều, một đoàn mộng huyễn điểm số mới có mười mấy điểm, hoặc là mấy trăm điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy nghìn điểm. Không quá một canh giờ ở trong, thường thường liền có vài chục đoàn mộng huyễn điểm số trốn vào trong cơ thể của Ngải An Tâm, mà cả cái quá trình, Ngải An Tâm nhưng không có chút nào mạo hiểm. Ta hiểu được, La Trinh mỉm cười, bắt đầu từ phía trên nguyên tử thần sơn kia nhảy lên một cái, theo trong tay hắn một đạo quang mang lập lòe phía dưới, lớn như vậy một tòa nguyên tử thần sơn tức thì bắt đầu xoay tròn đứng lên, cuối cùng không ngừng mà thu nhỏ lại, hóa thành một tòa mini núi nhỏ, đã rơi vào trong tay của La Trinh. Cơ Lạc Tuyết chứng kiến bị luyện hóa nguyên tử thần sơn, trong lòng cũng tràn ngập sự không cam lòng, trước đây nàng còn định dùng buông tha La Trinh cho thẻ đánh bạc, bức bách hắn giao ra luyện hóa nguyên tử thần sơn pháp môn, hiện tại xem ra ý nghĩ của chính mình nhưng là ấu trĩ, người ta căn bản không cần nàng buông tha. La Trinh đem nguyên tử thần sơn cất kỹ về sau, nhàn nhạt nhìn một cái Cơ Lạc Tuyết, sau đó liền chuẩn bị bay xa trốn. Mộng huyễn chiến trường lớn như vậy, mỗi một vị võ giả tích lũy mộng huyễn điểm số phương pháp rất bất đồng. La Trinh đã có được Na Di lệnh, đây là hắn một cái ưu thế cự lớn. Lui tới tại bất đồng chủ thành ở giữa, bắt giết trong đó dê béo, cũng là một đi hữu hiệu phương pháp. Cơ Lạc Tuyết, chính là chỗ này tòa trong chủ thành lớn nhất dê béo. La Trinh cướp đi nàng khó sao nhiều mộng huyễn điểm số, phỏng đoán nàng cũng sẽ không lại độ xuất chiến. La Trinh cũng không cần phải lưu ở nơi đây lãng phí thời gian, hắn có thể lựa chọn tòa tiếp theo chủ thành rồi. Mắt thấy La Trinh sắp rời khỏi, Cơ Lạc Tuyết nhếch miệng, rốt cuộc mở miệng, ngươi. Có thể chờ một chút sao? La Trinh quay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Cơ Lạc Tuyết. Ta, có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch. Cơ Lạc Tuyết dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Luyện hóa chi pháp của nguyên tử thần sơn kia đối với Cơ Lạc Tuyết quá trọng yếu. Nếu như nàng đem nhà mình nguyên tử thần sơn luyện hóa, đối với nàng ngũ hành hợp tu đem rất có lợi ích. Giao dịch gì? La Trinh đáp lại nói. Theo Cơ Lạc Tuyết cái kia môi hơi mỏng khẽ nhúc nhích, trên mặt của La Trinh liền toát ra một tia ý động chi sắc. Thời gian một nén nhang về sau, La Trinh xuất hiện ở chủ thành một góc trong trạch viện. Dẫm ở tuyết động thật dày phía trên, La Trinh cảm thụ này trạch viện bình tĩnh, trong lòng cũng là nhịn không được cảm thán, Cơ Lạc Tuyết này giống như này nhàn nhã kiếm lấy như vậy nhiều mộng huyễn điểm số. Người lấy người thật sự bất đồng, hắn mà là mệt sống mệt chết ở bên ngoài cùng người chém giết, kiếm được Mộng Huyễn điểm số vậy mà không có nàng một phần mười. Đứng ở trong trạch viện Cơ Lạc Tuyết, tay chấp nhất sắp xếp chống không ngọc giản, ngón trỏ liền là ở ngọc giản kia phía trên không ngừng mà lượn quanh di chuyển. Sau hồi lâu, theo Cơ Lạc Tuyết một tiếng kiều trá thanh âm truyền đến, nàng chính là nhổ ra một cái phong chữ, một đạo ngọc giản tiện chế tạo xong rồi, nàng tay cầm đạo này ngọc giản nói với La Trinh, đạo này ngọc giản phía trên, chẳng qua là giáo sư ngươi như thế nào tinh luyện trong nguyên từ thần sơn nguyên từ chi lực, còn như thế nào vận dụng, liền muốn xem chính ngươi đi lĩnh ngộ. La Trinh gật gật đầu, chính là hướng phía Cơ Lạc Tuyết vươn tay. Cơ Lạc Tuyết vốn là muốn đem ngọc giản kia đưa ra, nhưng trên mặt cũng xuất hiện một tia do dự. Như chính mình đem ngọc giản này giao cho La Trinh, hắn không cho mình huyết luyện chi pháp làm sao bây giờ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1220, Lão Thục Nhân. Cơ Lạc Tuyết hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào ước thúc La Trinh. Nguyên tử chi lực này pháp môn hữu ích, cũng thuộc về cơ gia bất truyền chi bí, chính là cơ gia lão tổ lén lút truyền thụ cho Cơ Lạc Tuyết. Nàng ngày thường ngũ hành hợp tu, liền tĩnh tọa tại trong nguyên tử thần sơn, dùng phương pháp này rút ra nguyên tử chi lực vờn quanh người, dùng cho tu luyện. Có thể nguyên tử thần sơn kia trọng vô cùng, nàng đang không có luyện hóa phía dưới, nhưng không có khả năng như La Trinh như vậy mang theo nguyên tử thần sơn chạy khắp nơi. Trước đây Cơ Lạc Tuyết cùng La Trinh thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nếu là bình thường, nàng quả quyết không chịu đem phương pháp này tùy ý truyền thụ cho một ngoại nhân. Nhưng La Trinh nắm giữ luyện hóa chi pháp, chuyện rất quan trọng. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn La Trinh ly khai, cũng chỉ có thể cắn nha tướng phương pháp này khắc ở trên ngọc giản, lựa chọn cùng La Trinh trao đổi luyện hóa chi pháp này. Nhìn xem Cơ Lạc Tuyết trên mặt vẻ do dự, La Trinh trên mặt thủy chung treo nụ cười thản nhiên, hắn như thế nào nhìn không ra trong lòng Cơ Lạc Tuyết suy nghĩ. Nhưng La Trinh cũng không tỏ thái độ, chỉ nhìn nàng này như thế nào lấy hay bỏ. Như nàng này cũng không tin mình, La Trinh đại khái có thể phất tay áo ly khai, hắn nếu như đã biết được trong nguyên từ thần sơn này nguyên từ chi lực có thể lợi dụng, đại khái có thể tiến trong tàng thư các tra tìm, dùng tàng thư các mênh mông như khói dự trữ, tìm ra phương pháp này chắc hẳn không khó. Bất quá bây giờ La Trinh cuối cùng thân ở trong Mộng Huyễn chiến trường, không cách nào trở lại tiên phủ, nếu có thể từ trên thân cô gái này đạt được này một pháp môn, nguyên từ thần sơn cũng có thể trở thành La Trinh một đại đồ sắc bén. Cơ Lạc Tuyết do dự một phần về sau, mới thận trọng nói, phương pháp này, ngươi không thể truyền ra bên ngoài, như truyền lưu bên ngoài, ắt sẽ bị cơ gia ta đuổi giết, chân trời góc biển cũng không cách nào đào thoát. Nghe nói như thế, La Trinh tại trong lòng nhịn không được liếc mắt. Bực này uy hiếp đáp lời thần hải cảnh võ giả hắn có lẽ hữu hiệu, bất quá đối với La Trinh nhưng không hề có tác dụng, hắn thế nhưng là bẫy giết người của bốn thiên tôn, toàn bộ hoàn vũ trong mấy đại chủng tộc còn phái người thủ tại chính mình cửa tiên phủ đâu rồi, nhiều hơn nữa một cơ gia tựa hồ cũng không quan trọng. Cơ Lạc Tuyết cảnh cáo về sau, mới đưa ngọc giản kia đưa cho La Trinh. La Trinh tay cầm ngọc giản, liền đem cảm giác rót vào trong ngọc giản này, liền bắt đầu bay nhanh trí nhớ trong đó pháp quyết. Giống như Cơ Lạc Tuyết từng nói, này pháp quyết có thể giúp chính mình rút ra trong nguyên từ thần sơn nguyên từ chi lực, đem nạp cho mình dùng. Trí nhớ về sau, trong lòng La Trinh cũng có điều ngộ ra. Nhìn thấy dáng vẻ của La Trinh, Cơ Lạc Tuyết cái kia ánh mắt trong suốt trong toát ra một tia khẩn trương. Nàng tuy rằng trời sinh tính thanh đạm, nhưng cái này pháp quyết cuối cùng truyền thừa cùng cơ gia lão tổ, lần này truyền thụ cho một ngoại nhân, thật là lưng đeo rất lớn áp lực. Như La Trinh này vẫy vẫy ống tay áo, giờ phút này chạy thoát, nàng thế nhưng là khóc không ra nước mắt. Nhưng loại chuyện này cuối cùng không có phát sinh, luyện hóa huyết tế chi pháp của nguyên từ thần sơn tuy rằng chân quý, nhưng đối với hiện tại La Trinh cũng không có quá lớn dùng làm, cuối cùng hắn đã luyện hóa nguyên từ thần sơn. Huống chi mặc dù truyền thụ cho Cơ Lạc Tuyết, hắn hiện tại cũng không khả năng ly khai Mộng Huyễn chiến trường, càng sẽ không mang theo một tòa nguyên tử thần sơn đến gây phiền toái cho chính mình. Nguyên tử thần sơn này, năm biết không xâm, nhưng có một loại phương pháp lại có thể luyện hóa, phương pháp này xưng là huyết tế. La Trinh không có tướng huyết tế chi pháp này khắc dấu thành ngọc giản, mà là trực tiếp dùng chân nguyên truyền âm, miệng cho Cơ Lạc Tuyết trình bày một lần. Bằng trí nhớ của Cơ Lạc Tuyết, nói một lần, đủ để đọc lau lau. Chính là La Trinh một câu trình bày cái kia, vạn tượng kỳ quan, trong ghi chép phương pháp. Ánh mắt của Cơ Lạc Tuyết cũng càng phát ra trở nên trong trẻo, trong đôi mắt toát ra dịu dàng thủy sắc, dường như hai khối thanh tịnh thấu lượng bảo thạch. Có từng ghi lại, sau khi nói xong, La Trinh hỏi, Cơ Lạc Tuyết gật gật đầu, nhưng là cảm thán nói, không biết phát minh huyết tế chi pháp này là người phương nào, lại có thể có ý tưởng như vậy. Giờ phút này trong lòng Cơ Lạc Tuyết nhưng có một cái cảm giác, phát minh huyết tế chi pháp người, giống như có lẽ đã nắm trong tay vạn vật quy tắc, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể đẩy ra phương pháp như vậy. Này trí tuệ con người chi thông, biết sự bao la, chỉ sợ vẫn còn nàng Cơ gia lão tổ phía trên. Vấn đề này, La Trình Thứ cho không thể trả lời, ta đã đem huyết tế chi pháp giao cho ngươi, một cái khác điều kiện, ngươi cũng muốn thực hiện. Đó là tự nhiên, không lâu sau, chủ thành gia, hai vị võ giả liền đứng ở trước mặt của La Trinh. Hai vị võ giả này trên mặt rõ ràng toát ra vẻ bực tức, hung tợn trợn mắt nhìn La Trinh. Bọn hắn không rõ ràng lắm nhà mình thiếu chủ cùng La Trinh hoàn thành một bút dạng gì giao dịch, vậy mà để cho chính mình vất vả khổ cực thu thập mà đến mộng huyễn điểm số, giao cho La Trinh. Thực lực của bọn hắn, vượt xa giống vậy thần hải cảnh võ giả, nhưng tiến vào mộng huyễn chiến trường đến nay, chính là Lặng Yên vì Cơ Lạc Tuyết thu thập mộng huyễn điểm số, sau đó cam tâm tình nguyện để cho Cơ Lạc Tuyết đánh chết, đem trên mộng huyễn điểm số giao nộp cho Cơ Lạc Tuyết. Nhưng là bây giờ, Cơ Lạc Tuyết nhưng phân phó bọn hắn, lại để cho tiểu tử trước mắt này đánh chết, hơn nữa không thể trả tay. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện, đáng tiếc không có cách nào thiếu chủ ra lệnh cho bọn hắn không thể cãi lời, có lẽ tiểu tử này cùng thiếu chủ giao dịch chuyện rất quan trọng, mới khiến cho thiếu chủ không thể không làm ra loại này nhượng bộ. Phốc phốc, theo La Trinh hai quyền oanh kích mà ra, hai người lập tức vẫn lạc, tuôn ra hai đại đoàn mộng huyễn quang điểm. Mỗi một đoàn mộng huyễn điểm số ước chừng đều là chừng 20 vạn, bởi như vậy, La Trinh lăng không lại tăng thêm hơn 40 vạn mộng huyễn điểm số. Đem ít mộng huyễn điểm số này hấp thu về sau, xếp hạng của La Trinh lại lần nữa dâng lên. Trước đây La Trinh đánh chết Cơ Lạc Tuyết về sau, xếp hạng của hắn đã đứng ở 309 vị, mà bởi vì hơn 40 vạn mộng huyễn điểm số này, La Trinh đã là vọt vào bài danh thứ 300, ở trong thế giới này bài danh 279 vị, mà ở cả trong mộng huyễn chiến trường, La Trinh đã đứng hàng bài danh thứ 10.096, khoảng cách trước 1 vạn cũng chỉ có một bước xa. Lần này mộng huyễn chiến trường tham dự võ giả số lượng quá nhiều, cho dù là La Trinh cũng không có nắm chắc hướng đâm đến vị trí thứ nhất, nhưng La Trinh nếu như đi vào mộng huyễn chiến trường này, thế tất coi đây là mục tiêu đi phấn đấu. Có lẽ, cuối cùng La Trinh thất bại trong gang tấc, nhưng trong suốt cả quá trình hắn đi sẽ không buông lỏng chút nào, đây là La Trinh trước sau như một tới nay cá tính. Đánh chết hai người này về sau, La Trinh không tiếp tục dừng lại, chính là lướt đi. Nhìn qua La Trinh đi xa bóng lưng, Cơ Lạc Tuyết nguyên bản tinh khiết sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp. Chúng ta hẳn còn có giao thủ cơ hội, trong mộng huyễn chiến trường này. Cả mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ nhất là so đấu thu thập mộng huyễn điểm số số lượng, nhưng nếu như chia làm 50 cái đại giới, tại cuối cùng giai đoạn, trong đó cao cấp nhất đám thiên kiêu, nhất định sẽ có một cuộc cuối cùng va chạm mạnh. Cơ Lạc Tuyết rất tự tin, nàng tin tưởng mình sẽ đi tới cuối cùng nhất giai đoạn. Về phần La Thiên Hành này, dùng thực lực của hắn, chỉ nếu không tao ngộ những chủng tộc khác những cái kia đường, chắc hẳn cũng có thể đi vào cuối cùng giai đoạn. Đến lúc đó Cơ Lạc Tuyết đem Hắc Tuyết dung hợp, thành tựu hoàn mỹ, sẽ dùng chính mình trạng thái mạnh nhất nghênh chiến này hoàn vũ trong các lộ thiên kiêu, các đại đường, đương nhiên, còn có La Thiên Hành này. La Trinh trên không trung ghé qua sau một thời gian ngắn, xác định phía sau không người theo dõi, này mới đưa một đạo kia Nazi lệnh xuất ra. O-O-O-N-G, theo La Trinh đem Nazi lệnh kích hoạt, hắn lại lần nữa trốn vào một mảnh kỳ lạ trong không gian. Trong mộng huyễn chiến trường này mộng huyễn điểm số, ngay từ đầu là ở vào phân tán trạng thái, dùng mỗi người 100 điểm hình thức phân chia đồng đều bố tại mỗi trên thân một vị võ giả. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mộng huyễn điểm số bắt đầu trở nên tập trung. Cỏ non có mộng huyễn điểm số hướng dê trên người chuyển di, mà dê mộng huyễn điểm số lại bị sói chỗ cướp đoạt. Cuối cùng tất cả sói mộng huyễn điểm số sẽ bị sư tử hổ báo chỗ ngầm chiếm. Tưởng phải xếp hạng cao, nhất định phải liên tục không ngừng thu thập mộng huyễn điểm số. Có lẽ La Trinh bây giờ có được 500 vạn mộng huyễn điểm số, có thể đứng tại bài danh thứ 1 vạn tả hữu vị trí. Nhưng nếu là La Trinh đình chỉ thu thập mộng huyễn điểm số, chỉ sợ không mấy canh giờ, hắn thì sẽ rơi xuống mấy nghìn tên, thậm chí hơn vạn cái thứ tự, bởi vì những võ giả khác cũng không có ở không, mỗi một vị võ giả đều đang ra sức leo lên phía trên. Tiến vào này kỳ lạ không gian về sau, ánh mắt của La Trinh có chút quét qua phía dưới địa đồ, lựa chọn một tòa chủ thành về sau, chính là lại lần nữa hướng trong đó rơi xuống. Vèo, theo La Trinh một đường rơi xuống phía dưới, trùng trùng điệp điệp ngã tại phía dưới, đập vào mắt mà đến nhưng là một mảnh màu xanh biếc. Cao vút trong mây đại thụ che trời phía trên, từng tòa nhà trên cây bóng cây xanh râm mát vần quanh, thành tường kia chính là từng dãy rễ cây già rắc rối khó gỡ mà thành, có đậm đà sinh mệnh lực rót vào bên trong đó. Yêu gia tộc chủ thành, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, chủng tộc gì với La Trinh mà nói cũng không trọng yếu, dù sao mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là mộng huyễn điểm số mà thôi. Chẳng qua là La Trinh thật không ngờ, hắn ở đây này bên trong thành trì nhưng gặp một vị lão thục nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1221, tung tích của Lưu Vũ. La Trinh đi qua hai tòa chủ thành tình huống đều tự bất đồng. Trên thực tế cũng cùng tất cả đại chủng tộc tính cách cùng thói quen có quan hệ. Ma tộc người trời sinh tính hiếu chiến, như là đã tiến nhập mộng huyễn chiến trường, cũng sắp trong cơ thể của bọn họ thú tính hoàn toàn phóng xuất ra, lẫn nhau ở giữa chém giết lợi hại. Mà nhân tộc tức thì ở vào tập quyền trạng thái, tựa như Cơ Lạc Tuyết cái kia tòa chủ thành, tuy rằng võ giả ở giữa bảo trì phạm vi nhỏ chém giết, nhưng tuyệt đại nhiều mấy mộng huyễn điểm số, tất bị Cơ Lạc Tuyết tám tên thủ hạ chỗ cướp đoạt, mà nàng tám tên thủ hạ lấy được mộng huyễn điểm tức thì hướng Cơ Lạc Tuyết tập trung. Nàng là đáng mặt thành chủ, mọi người có thể lẫn nhau khiêu chiến, nhưng tất cả mọi người phải hướng nàng nộp thuế. Nhân tộc chủ thành tồn tại nhất định được trật tự, nhưng loại này trật tự là ở Cơ Lạc Tuyết dưới áp lực mạnh giữ, như không phải là bởi vì Cơ Lạc Tuyết, nhân tộc thành trì cũng tương tự sẽ tiến vào không trật tự chém giết trạng thái. Nhưng mà trước mắt chỗ này do yêu giả tộc chủ thành, tức thì hoàn toàn ở vào trật tự trạng thái. Yêu giả tộc nguyên bản là một tuyệt đối thủ tự chủng tộc, tộc nhân ở giữa có rất ít phân tranh, tao ngộ rất nhiều chuyện thường thường đều là nhất trí đối ngoại. Này trong chủ thành yêu giả tộc võ giả số lượng cũng không nhiều, đem gần một nửa yêu giả tộc võ giả đều rời đi chủ thành, tiến về trước chủ thành bên ngoài cái kia vô tận trong hoang dã thăm dò, đánh chết giữa đồng trống hung vật, đạt được mộng huyễn điểm số. Đương nhiên, yêu giả tộc giữa hai bên cũng sẽ khởi xướng khiêu chiến, nhưng đều là trải qua đối phương cho phép về sau mời ở ngoài thành nơi nào đó tiến hành chiến đấu, mà lại người ngoài tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó, cũng sẽ không tiến đi đột nhiên tập kích. Chứng kiến này ngay ngắn trật tự bộ dạng, La Trinh ngược lại không tốt trực tiếp đi lên thu hoạch mộng huyễn điểm số rồi. Tuy rằng ngoài thành du tẩu phần lớn yêu giả tộc võ giả, đối với La Trinh cũng không có quá nhiều cảnh giác, chẳng qua là ở một cái tuân thủ trật tự trong hoàn cảnh, người sẽ không tự chủ được đi tuân thủ trật tự. Này trong ngoài cửa thành còn có cực nhỏ mấy ma tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả ra ra vào vào, nhưng bọn hắn cũng tương tự tuân thủ quy tắc, không có lung tung đi cướp đoạt mộng huyễn điểm số của những người khác. Xem ra mình là đến lộn địa phương rồi. La Trinh trên mặt toát ra vẻ buồn rầu, Na Di lệnh chỗ dùng lớn nhất chính là để cho hắn tại tất cả trong chủ thành lớn tiến hành dịch chuyển. Loại tình huống này, La Trinh chỉ cần không ngừng cắt đổi chủ thành, thu hoạch những chủ thành kia trong cường giả, liền có thể thu được số lượng không rẻ mộng huyễn điểm số. Nhưng yêu giả tộc này trong chủ thành võ giả, đại đa số đều là đi đến cánh đồng bát ngát đánh chết hung thú, bản thân tích lũy mộng huyễn điểm số sẽ không nhiều, hoặc có lẽ là mộng huyễn điểm số đại lượng phân tán trên người rất nhiều võ giả, cũng không có tập trung lại. La Trinh tìm một cái góc nhỏ, lại lần nữa đem mai Na Di lệnh kia móc ra, giờ phút này bạch ngọc giống vậy Na Di lệnh còn bao phủ một tầng màu đen khí tức. Na Di lệnh này không thể liên tục sử dụng, đang sử dụng một lần về sau, phải cần một khoảng thời gian, chờ màu đen kia khí tức tản mất sau mới có thể lại lần nữa sử dụng, hiện tại liền là muốn đi cũng không đi được, La Trinh lắc đầu. Bất quá hắn nhớ rõ này tòa chủ thành phương Bắc cùng Tây Bắc biên còn có hai tòa thành trì, cái kia hai tòa chủ thành cách nơi này đều không hề xa xôi, hao phí một chút thời gian chính mình cũng có thể chạy tới. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng không có ở nơi này dừng lại lâu, liền rời đi cửa thành thẳng đến phương Bắc mà đi. Hắn ngược lại là hy vọng Bắc phương cái kia tòa chủ thành chính là ma tộc hoặc những chủng tộc khác thành trì, cũng chỉ có chiến đấu càng kịch liệt địa phương, mộng huyễn điểm số mới càng tập trung. Nhưng ngay tại La Trinh mới vừa ra khỏi thành, lại phát hiện chủ thành bên cạnh tụ tập không ít võ giả. Tuyệt đại đa số đều là yêu giả tộc võ giả, trừ lần đó ra, còn có hai ba vị nhân tộc võ giả hỗn tạp trong đó, bọn hắn đứng ở chỗ này nhìn qua phương xa tựa hồ đang đợi cái gì. Vấn đề này cùng La Trinh không quan hệ nhiều lắm, trước mắt những võ giả này thực lực một dạng mặc dù là đem tất cả bọn họ đánh chết, chỉ sợ cũng liền tích lũy hai ba vạn mộng huyễn điểm số, như tự mình ra tay chỉ sợ còn có thể đưa tới mọi người vây công. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh đang chuẩn bị ly khai nơi đây. Nhưng ngay tại La Trinh vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, nhưng chứng kiến cách đó không xa có ba đạo độn quang bay vụt tới, nhưng là ba vị yêu giả tộc võ giả. Từ Bắc Môn phát ra, 8.000 dặm chỗ có một cánh rừng, trong rừng rậm sinh trưởng số lượng rất nhiều thiết lân chi chu, đánh chết một thiết lân chi chu có thể thu được 80 cái mộng huyễn điểm số, đề nghị 20 vị võ giả kết đội mà đi. Yêu giả tộc kia sau khi nói xong, tụ tập ở chung với nhau đám võ giả, liền nhao nhao hưởng ứng, liền là muốn tạo thành một chi đội ngũ tiến về trước bên trong vùng rừng rậm kia đánh chết thiết lân chi chu. Cái này, hay vẫn là mộng huyễn chiến trường sao? Chứng kiến này hòa hài một màn, La Trinh chợt phát hiện chính mình lý giải đối với mộng huyễn chiến trường tựa hồ cũng có chút hẹp. Nếu như mộng huyễn chiến trường này thuần túy là võ giả cùng võ giả ở giữa chiến đấu, đại khái có thể bố trí ra vô số lôi đài, lại để cho triệu trăm tỷ mấy võ giả ở trong đó thi đấu là đủ. Mộng huyễn chiến trường này chia làm 50 cái đại giới, ngoại trừ tất cả chủ thành lớn ra, còn có mênh mông không gian có thể cho người thăm dò. Trước đây La Trinh tại ma tộc kia thành trì ra, chẳng phải dựa vào thông thiên thử kiếm lấy không ít mộng huyễn điểm số. Theo đạo lý, tại đây thế giới bao la ở bên trong, chắc có đếm không hết bí mật chi địa cung cấp đám võ giả đi thăm dò. Thu hoạch mộng huyễn điểm số phương pháp nhiều mặt, đám võ giả yêu giả tộc hiển nhiên chọn lựa là một cái biện pháp khác, lợi dụng phân công hợp tác phương pháp, tại trong không gian này không ngừng thăm dò, giống nhau có thể mệt mỏi tính toán lượng không ít mộng huyễn điểm số. La Trinh không biết là, hiện tại trên bảng xếp hạng thứ 97 một vị võ giả, chính là một người không giết, leo lên top 100 đấy. Cũng không phải nói người này thực lực không đủ, trái lại, người này thực lực không có chút nào bại bởi tất cả đại chủng tộc thiên kiêu, chỉ là hắn ngay từ đầu ngay tại chủ thành bên ngoài thăm dò, đánh chết phần lớn hung thú, trong đó còn có vài đầu cực kỳ lợi hại thần thú, lấy được mộng huyễn điểm số tự nhiên thập phần khả quan. Cái kia mới xuất hiện ba vị yêu giả tộc võ giả, liền là ở chủ thành bên ngoài thăm dò, phát hiện mục tiêu về sau trở về triệu tập những võ giả khác cùng nhau đi tới. Thiết Lân Chi Chu cũng không tính thập phần cường đại hung thú, cho nên hưởng ứng võ giả rất nhiều, tụ tập ở chung với nhau đám kia đám võ giả gần có hơn một nửa đều nguyện ý tiến về trước, chỉ có một số nhỏ võ giả đang trầm mặc, tựa hồ có hơi không nhìn chúng 80 cái mộng huyễn điểm số kia. Vị yêu giả tộc võ giả thứ hai tức thì tiếp tục nói, tây bắc phương hướng, 13.000 dặm chỗ, có một tòa phế vứt tới tháp, trong tháp tà vật phần đông, ta đem tầng dưới nhất nhấp nháy ảnh tà linh đánh chết, đạt được 300 cái mộng huyễn điểm số. Ít nhất cần 9 cá nhân tài năng cùng nhau đi tới, tháp này cùng sở hữu tầng 7. Tầng thứ nhất nhấp nháy ảnh tà linh liền có được 300 cái mộng huyễn điểm số, không hề nghi ngờ, này phế vứt tới tháp nếu so với vùng rừng rậm kia độ khó cao không ít. Ta đi, ta cũng đi, ngay cả như vậy, vẫn là có không ít võ giả nguyện ý cùng nhau đi tới, cái kia hai tên nhân tộc võ giả cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau đi tới. La Trinh trên mặt cũng toát ra ý động chi sắc, tại Nazi lệnh còn không cách nào sử dụng dưới tình huống, hắn nguyên bổn cũng là muốn đi trước bắc phương cái kia hai tòa thành trì, nếu bây giờ đi theo bọn hắn cùng nhau đi tới này phế vứt tới tháp, cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng ý định gia nhập cái đội ngũ này. Nhưng mà La Trinh còn không làm ra bất kỳ bày tỏ gì, vị yêu giả tộc võ giả thứ ba lại mở miệng. Hướng chính bắc, 24.000 dặm chỗ khô mộc chi môn, cần khẩn cấp hơn cứu viện. Nếu chịu gia nhập người, thành công đem Lưu Vũ cùng Lam Nhiễm bọn hắn giải cứu ra, có thể phân đi một phần mộng huyễn điểm số, này một phần mộng huyễn điểm số là 500.000. Nghe được lời của yêu giả tộc võ giả này, ở đây rất nhiều võ giả nhao nhao động dung. 50 vạn mộng huyễn điểm số, đối với rất nhiều võ giả mà nói đã khá nhiều, mộng huyễn điểm số này đủ để giúp bọn hắn xâm nhập mộng huyễn chiến trường trước 10 triệu hàng ngũ. Thế nhưng là khô mộc chi môn này, chính là một chỗ độ khó tương đối lớn hiểm địa. Bây giờ còn khẩn cấp hơn cứu viện. Một vị võ giả chính là hỏi Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ không phải là dẫn đầu trong chủ thành tinh anh tiến về trước sao? Bọn hắn đều thất bại. Không, yêu giả tộc võ giả này lắc đầu nói, bọn hắn cũng không có thất bại, chẳng qua là gặp phải mặt khác một chi đội ngũ tập kích bất ngờ. Chi đội ngũ kia đại đa số đều là ma tộc người, Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ đều bị ngăn ở trong khu mộc chi môn, tình thế bây giờ thập phần nguy cấp. Lại là ma tộc người, chỉ biết là cướp đoạt ti tiện chủng tộc. Ta nguyện ý tiến về trước khô mộc chi môn, yêu giả tộc cũng không phải không có thực lực đi cướp đoạt mộng huyễn điểm số của những người khác, chẳng qua là cái chủng tộc này thiên tính cho phép, không thích tranh đoạt, cũng không thích khuếch trương. Cho nên cái này chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, ở thượng giới bên trong vậy mà vẻn vẹn chiếm cứ hơn 300 cái đại giới, địa bàn của bọn hắn, cùng thực lực của bọn hắn nghiêm nặng không phù. Nhưng mà, La Trinh cũng không thèm để ý những thứ này, hắn nhưng là ở yêu giả tộc võ giả này trong tai đã nghe được Lưu Vũ, hai chữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1222, Khô Mộc Chi Môn. La Trinh tại phi thăng thời điểm, Lưu Vũ hẳn là chưa từng phi thăng. Bất quá thời điểm đó phi thăng thông đạo đã chữa trị, một phương đại thiên thế giới phi thăng hẳn lại không trở ngại, cho nên đại thiên thế giới kia cũng nghênh đón một lớp phi thăng chiều. Rất nhiều ngưng lại tại hạ giới thần hải cảnh võ giả, nhao nhao lựa chọn phi thăng. Về sau La Trinh thông qua đại thiên thế giới trí nhớ điều tra phía dưới, tại hải thần trong đại lục không có tra ra được tung ảnh của Lưu Vũ, nàng hẳn vẫn là lựa chọn phi thăng. Cuối cùng thiên phú của Lưu Vũ cũng là không tệ, tuy rằng nàng chẳng qua là đứng ở thiên phú chi bia xếp hàng thứ hai vị trí, nhưng trong thiên vị nhất tộc hội tụ chư đa chủng tộc thiên tài, thiên phú của Lưu Vũ mặc dù là ở thượng giới, cũng có thể phát triển coi như không tệ. Nhưng thượng giới to lớn như thế, 10 vạn đại giới hạo hãn vô biên, La Trinh cũng không cách nào tra được tung tích của nàng. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Lưu Vũ cái tên này, ánh mắt của La Trinh chính là bỗng nhiên chợt lóe lên. Này Lưu Vũ, có hay không cùng nàng là cùng một người? Thần hải cảnh võ giả số lượng nhiều như thế, trong đó khó tránh khỏi cũng sẽ có trùng tên trùng họ chi nhân. Nhưng khô mộc chi môn này phương hướng, cũng tương tự cùng La Trinh Bắc Thượng con đường tương xứng, huống chi, trong khô mộc chi môn này vậy mà có thể thu được 50 vạn mộng huyễn điểm số. Mặc dù là có được mấy trăm vạn mộng huyễn điểm số, La Trinh cũng động tâm rồi. Bất quá bởi vì ban thưởng rất cao, độ khó chắc hẳn cũng tương đối cao, huống chi còn phải đối mặt mặt khác một chi đội ngũ, có thể đảm nhiệm võ giả hẳn cũng không nhiều. Mang ta đi đi, ta nguyện ý trước đi trợ giúp Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ. Trên một vị võ giả trước nói ra, thần thái thành khẩn. Đến đây mời chào võ giả yêu giả tộc nữ tử kia, quét võ giả kia liếc mắt nhưng là lắc đầu, ngươi. Thực lực không đủ, đi cũng chỉ là lãng phí ngươi vất vả tích lũy mộng huyễn điểm số. Ta, sắc mặt của võ giả kia đỏ lên, yêu giả tộc nữ tử kia nhưng cũng không thèm để ý võ giả kia lúng túng, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng, chính là hỏi còn có ai cho rằng thực lực của chính mình không tệ, có thể cùng ta cùng chung tiến đến. Ta, từ trên tường thành đã có một vị yêu giả tộc nam tính võ giả nhảy xuống. Võ giả này mặc một bộ đen nhánh mềm vị, trên mặt hiện ra vẻ tự tin, ly khai tường thành về sau liền bay vụt về phía này. Yêu giả tộc nữ tử kia quan sát một chút, liền gật gật đầu, ngươi, có thể. Còn có ta, trong đám người, một vị yêu giả tộc cô gái tóc dài đi ra, nàng mái tóc màu đỏ tỏ ra tinh thần phấn chấn 10 phần, trên người còn đeo một cây màu xanh đậm đại cung, trên dây cung tản ra bồng bột sinh mệnh pháp tắc chi lực, thập phần chói mắt. Chỉ chốc lát sau, thì có ba vị võ giả yêu giả tộc lựa chọn gia nhập. Ở một bên quan sát đã lâu La Trinh, cũng hướng phía bên kia chậm rãi đi qua, lập tức cao giọng kêu lên, ta có thể tham gia không? Lời của La Trinh vừa ra khỏi miệng, phần đông yêu giả tộc võ giả liền nhao nhao nhìn về phía La Trinh. Yêu giả tộc nữ tử kia từ trên xuống dưới đánh giá La Trinh, trên mặt nhưng toát ra một tia vẻ thận trọng. Tuy rằng La Trinh cũng không phóng thích khí tức của chính mình, nhưng cũng không có tận lực nội liếm, lần này dò xét phía dưới, nàng nhưng mơ hồ phát giác trước mắt này nhân tộc võ giả không đơn giản. Ít nhất quan sát của nàng phía dưới, căn bản nhìn không ra thực lực của La Trinh sâu cạn, có thể làm được điểm này võ giả đều không đơn giản. Nhân tộc võ giả, nói đùa gì vậy, khô mộc chi môn chính là yêu giả tộc ta chiếm cứ mật địa, không thể tộc khác tiến vào. Ta cũng phản đối, không cần tộc khác võ giả, huống chi lúc này đây tiến đến, chúng ta còn muốn đối kháng đám kia ma tộc. Mấy vị yêu giả tộc nhân trong cùng một lúc đưa ra ý kiến phản đối. Này vô tận trong hoang dã, cũng hiện đầy vô số mật địa. Tựa như La Trinh trước đây tiến vào này tòa huyệt động, xông qua thập bát La Hán nội viện về sau, liền có thể thu được Na Di lệnh loại phương diện này trí cực đạo cụ. Mà khô mộc chi môn này cũng là như thế, tuy rằng tiến vào bên trong độ khó thật lớn, nhưng lại có thể ở trong đó đạt được số lượng không ít mộng huyễn điểm số. Huống chi những thứ này mật địa là có thể nhiều lần tiến vào, chỉ cần thực lực của chính mình đầy đủ, có thể không ngừng mà tiến vào khô mộc chi môn, nhiều lần soát lấy mộng huyễn điểm số. Kỳ thật La Trinh mai Na Di lệnh kia, tương tự có thể nhiều lần soát lấy. Chẳng qua là loại công năng này tính đạo cụ có một quả là được rồi, cuối cùng tiến vào huyệt động kia cũng cần hao phí 30 vạn mộng huyễn điểm số. Khô mộc chi môn này liền là bị chỗ này trong chủ thành yêu giả tộc một mực cầm giữ, có cái kia chịu đơn giản chắp tay tặng cho kỳ tha chủng tộc. Nhưng lúc này đây, lại bị ma tộc người theo dõi, bọn hắn không thể không trở về thành tiến hành cầu viện. Chứng kiến mấy vị yêu giả tộc nhân này phản đối, thân sắc của La Trinh im lặng, trong lòng đã quyết định chủ ý. Mặc kệ người nó có phải hay không Lưu Vũ, La Trinh đều tiến về trước khô mộc chi môn này vừa nhìn cuối cùng. Về phần đám này yêu giả tộc võ giả không đồng ý, La Trinh liền một đường đi theo được rồi, hắn nhưng không tin đám này võ giả có thể đem chính mình cho vứt bỏ. Trong lòng hắn chính nghĩ như thế, cầm đầu vị yêu giả tộc nữ tử kia lại nói, nhân tộc võ giả, có thể cùng với chúng ta tiến về trước khô mộc chi môn. Kia yêu giả tộc võ giả hắn nghe nói như thế, chính là liên tục phản đối. Trước đây không phải là ước định qua sao? Khô mộc chi môn này, chính là yêu giả tộc chúng ta độc chiếm, trên thực tế nó cũng là yêu giả tộc chúng ta phát hiện trước nhất rồi. Dựa vào cái gì lại để cho một người ngoại tộc tiến vào bên trong? Nếu như ngươi mang này nhân tộc võ giả tiến về trước, Lam Nhiễm tất nhiên sẽ trách tội ngươi. Nghe được phần đông phản đối thanh âm, cầm đầu yêu giả tộc nữ tử kia nhưng là lắc đầu, nàng chính là từ trong khô mộc chi môn phản hồi mà đến, tự nhiên biết rõ tình thế chi nghiêm trọng. Trước mắt vị này nhân tộc võ giả nếu có thể cùng nhau đi tới, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Như Lam Nhiễm trách tội, ta tới gánh chịu, yêu giả tộc nữ tử này sắc mặt kiên định đi về hướng La Trinh, liền là nói ta là Bạch Phi. Hoan nghênh ngươi gia nhập, La Trinh mỉm cười, hướng Bạch Phi khẽ gật đầu, La Thiên Hành. Chứng kiến không cách nào ngăn cản La Trinh gia nhập, mấy vị yêu giả tộc võ giả kia trên mặt toát ra bất mãn mãnh liệt chi sắc. Lại để cho một người quái lạ tộc võ giả gia nhập, không biết Bạch Phi ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu tử này hơn phân nửa là tất cả phiền toái, tội gì mang theo một gánh nặng tiến về trước khô mộc chi môn. Nghe được câu này, Bạch Phi nhưng hướng phía yêu giả tộc võ giả kia lạnh lùng nói ra, nếu như tiểu tử này là phiền toái, ngươi làm sao khổ sợ hắn tiến vào khô mộc chi môn? Nếu là phiền toái, thực lực khẳng định bất lực, mặc dù là để cho hắn tiến vào, cũng rất dễ dàng diệt sát. Bị Bạch Phi như vậy một chất vấn, yêu giả tộc võ giả kia lập tức á khẩu không trả lời được, không nói nữa. Về phần La Trinh, trên mặt một mực treo nụ cười lạnh nhạt đứng sững ở một bên, cũng không lên tiếng. Thời gian một nén nhang, Bạch Phi liền tại chủ thành bên ngoài chiêu mộ 7 vị võ giả, trong đó chỉ có La Trinh một người là nhân tộc, 6 người khác đều vì yêu giả tộc, hơn nữa 6 người này đều là yêu giả tộc người nổi bật, thực lực riêng phần mình bất phàm. Sau đó một chuyến này 8 người, liền được Bạch Phi dẫn dắt đi tới Bắc Phương. Một đường thẳng lên, ánh mắt của 6 vị yêu giả tộc võ giả kia, xẹt qua La Trinh thời điểm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một tí khinh thường cùng cảnh giác. Cho dù yêu giả tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tệ, nhưng rốt cuộc là dị tộc, loại này cảnh giác cũng là tất nhiên tồn tại. Đây cũng là yêu giả tộc bao dung tính không tệ, như thay đổi ma tộc cùng nhân tộc, chỉ sợ sớm đã đánh với La Trinh rồi, ở đâu có khả năng mang theo La Trinh cùng chung tiến đến. Siêu siêu, một nhóm 8 người, trên không trung cấp tốc phi độn. Thần hải cảnh võ giả độn tốc đã là cực nhanh, 24.000 dặm lộ trình đối với người tầm thường mà nói đã là cực kỳ xa, nhưng đối với thần hải cảnh võ giả mà nói, cũng chỉ là một đoạn có chút đường xa trình mà thôi. Cần biết lúc trước La Trinh trong nhất niệm phong ấn tháp, liền đi ra nhanh 4 vạn dặm lộ trình. 4 phần có sau một canh giờ, phía dưới trên khoáng dã liền xuất hiện từng đám cây gỗ khô. Những thứ này cây gỗ khô đã hoàn toàn tàn lụi, cứ như vậy lẻ loi cắm trên mặt đất, dường như từng đám cây không có mạng sống cái cọc gỗ. Những thứ này cây gỗ khô, tựa hồ chất chứa sinh cơ, La Trinh nhìn chằm chằm vào những cái kia cây gỗ khô nói ra. Bạch Phi bay thẳng đến bay liệng tại La Trinh một bên, nghe được lời của hắn nhưng là mỉm cười, vâng, những thứ này cây gỗ khô đều đã thành tinh, nếu là xâm nhập này cây gỗ khô trong rừng rậm, chúng sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiến hành công kích. Thật sao, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, bất quá, ít khô mộc tinh này số lượng mặc dù nhiều, nhưng tưởng thưởng mộng nguyễn điểm số quá ít, giết chết một khô mộc tinh cũng chỉ có 2 cái mộng nguyễn điểm số, Bạch Phi bổ sung. Thì ra là thế, La Trinh vừa rồi còn đang suy nghĩ, phía dưới cây gỗ khô nhiều như thế. Chẳng phải là khắp nơi đều có mộng nguyễn điểm số, lại không nghĩ rằng ít khô mộc tinh này ban thưởng quá ít, 2 cái mộng nguyễn điểm số. Mặc dù là giết chết trên vạn khô mộc tinh, cũng không quá đáng 2 vạn điểm mộng nguyễn điểm số, đích xác có chút không đáng. Đúng vào lúc này, mọi người phía trước nhưng xuất hiện 2 gốc cây khổng lồ cây gỗ khô, này 2 khỏa cây gỗ khô dọc theo thân cây quyện vào nhau, liền tạo thành một đạo cự đại cổng gỗ, cái này chính là khô mộc chi môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1223, cứu người. Này 2 tòa thật to cây gỗ khô cao vút trong mây, chính giữa liền xuất hiện một đạo vòng xoáy to lớn. Truyền vào cái kia vòng xoáy, tiếp xúc có thể vào khô mộc chi môn, bất quá mọi người cẩn thận, khô mộc chi môn kia sẽ khởi xướng tiến công. Giờ phút này Bạch Phi xung trận ngựa lên trước sông lên phía trước nhất, đồng thời mở miệng nhắc nhở. Tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, cái kia 2 tòa thật to cây gỗ khô trên người, bỗng nhiên bắt đầu lay động. Khụ khụ khụ khụ khụ. Này 2 tòa thật to cây gỗ khô liền bắt đầu lay động, mà cây gỗ khô cành khô cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Xa xa nhìn lại, này to lớn cây gỗ khô hành động tựa hồ là phi thường chậm chạp, song khi Bạch Phi dẫn đầu chúng người đến gần lập tức, những cái kia cành khô lợi dụng tốc độ cực nhanh, hướng phía mọi người quật mà đến, tốc độ đúng là cực nhanh, hơn nữa này cành khô phía trên còn lóe ra huyền ảo sâu lục sắc quang mang, đó là sinh mệnh pháp tắc chi lực. Vù vù, một ít cây cành cây khô quật, liền đi đôi với nhọn tiếng thét. Liền là ngay cả không gian đều run rẩy, chất chứa ở trong đó lực lượng có thể nghĩ. Cẩn thận, 8 vị võ giả này cùng khô mộc tinh khổng lồ này so sánh với, giống như 8 cái nho nhỏ con ruồi, tại một ít cây cành cây khô bên trong không ngừng mà xuyên qua. Hô, đi đôi với một đạo tiếng rít, một cái lớn cành khô hướng phía La Trinh trước mặt quật mà tới. Đối mặt này cành khô quật, La Trinh thân hình chẳng qua là khẽ hơi trầm xuống một cái phía dưới, liền từ phía dưới đem vượt qua. Bất quá hắn mới vừa tránh đi điều này cành khô, trước thuận tiện lại có 3 đạo cành khô từ thượng trung hạ 3 phương hướng quất tới. Uy thế tuy cực lớn, nhưng La Trinh cũng không có mở bát khúc phi yên, mà là thi triển đuổi theo vân thân pháp, dùng tốc độ cực nhanh từ những thứ này cành khô trong khe hở tiến lên, đối mặt loại trình độ này tiến công, La Trinh ứng phó thành thạo. Nhưng ngay vào lúc này, liền nghe được một tiếng rên rỉ truyền đến, nhưng là vị kia lưng đeo màu xanh lá trường cung yêu giả tộc nữ tử bị một đạo cành khô rút trúng. Ba. Này quật phía dưới, chính là trực tiếp đem yêu giả tộc nữ tử kia cho đập mất đi, trên không trung lung tung lăn lộn. Còn không có đợi trường cung nữ tử kia rơi trên mặt đất, cách đó không xa lại đưa ra 3 cành cây khô, vậy mà trực tiếp đem trường cung nữ tử kia cuốn ở trong đó, liền hướng phía Khô Mộc Tinh thân cây kéo quá khứ. Thấy một màn như vậy, Bạch Vi sắc mặt ngưng tụ, chính là hét lớn cứu nàng. Bên cạnh hai vị yêu giả tộc võ giả chính là tại lúc này, một trái một phải, hướng phía trường cung nữ tử kia tiến lên, tưởng muốn đem trường cung nữ tử kia từ cành khô phía trên cứu được. Nhưng mà bọn hắn mới vừa xông lên phía trước, trước mặt nhưng xuất hiện trên 10 đạo cành khô quất tới, chính là cứng rắn bước bọn hắn lùi lại. Những thứ khác yêu giả tộc võ giả tuy rằng cũng muốn ra tay, nhưng là ngoài tầm tay với. Chư vị yêu giả tộc nhân trên mặt đều toát ra vẻ buồn rầu, bọn hắn vốn là trước tới cứu viện, không nghĩ tới còn chưa tiến vào Khô Mộc chi môn, liền phải bỏ mạng một người. Tuy rằng Mộng Huyễn chiến trường sẽ không thật sự vẫn lạc, nhưng là bọn họ lần này là trước tới cứu viện đấy, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt. Ai, đúng vào lúc này, chư vị yêu giả tộc nhân liền đã nghe được khẽ than một tiếng thanh âm. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy một người hóa thành một đạo hắc tuyến, liền này đây tốc độ cực nhanh bay nhanh hướng phía trường cung nữ tử chạy nước rút mà đi. La Thiên Hành, không có tác dụng đâu, mau trở lại, Bạch Phi khuyên can, Khô Mộc Tinh này cành khô dài ngắn không đồng đều, càng là dựa vào gần Khô Mộc Tinh này, những cái kia cành khô số lượng thì càng nhiều. Trước đây tiến vào Khô Mộc chi môn này, tất cả mọi người tận lực bảo trì tại hai khổng lồ Khô Mộc Tinh vị trí trung tâm tiến vào, như vậy có thể tránh thoát Khô Mộc Tinh tuyệt đại đa số cành khô. Đừng nhìn Khô Mộc Tinh này nhìn qua cũ kỹ pha tạp, nhưng cây gỗ khô thành tinh, nhưng là có không tệ linh trí, nó cố ý cuốn đi một người nhưng không giết chết, chính là dụ dỗ những võ giả khác cứu giúp, như vậy nó liền có thể giết chết càng nhiều nữa võ giả. Lần thứ nhất tiến vào Khô Mộc chi môn thời điểm, trong yêu giả tộc cũng có một người bị Khô Mộc Tinh này cuốn vào bên trong đó, rồi sau đó bởi vì lẫn nhau cứu viện phía dưới, dẫn đến toàn quân bị diệt, tất cả mọi người đem một nửa Mộng Huyễn điểm số của chính mình ở lại nơi này, sau đó ngay ngắn bị đưa về chủ thành. Cho nên tại trường cung nữ tử bị mới vừa quấn lấy thời điểm, Bạch Phi liền mở miệng làm cho người ta cứu, nhưng đã bị cuốn vào cái kia phạm vi nguy hiểm về sau, Bạch Phi nhưng là muốn ngăn cản La Trinh cứu người. Nhưng La Trinh nhưng là mắt điếc tai ngơ, thẳng vào tới. Hô hô hô hô, làm La Trinh dựa vào gần trường cung nữ tử kia lập tức, bên tai của La Trinh truyền đến vô số đạo tiếng thét, nhưng là có 5-60 đầu cành khô hướng phía La Trinh xoắn tới. Tạch tạch tạch, tất cả cành khô trong nháy mắt này, liền quấn ở La Trinh cùng trên thân trường cung nữ tử kia, đem hai người bao gồm cực kỳ chặt chẽ, dường như một đoàn do cành khô quấn quanh mà thành khổng lồ vết chai. Tại cành khô co rút lại phía dưới, này cái thật lớn một kén, liền hướng phía Khô Mộc Tinh chủ cán chậm rãi lùi về. Cái này nhân tộc võ giả, chính là một cái ngu ngốc, để cho hắn không muốn cứu người, còn ngu xông đi lên. Một vị yêu giả tộc nhân mặt không cảm giác nói ra. Người đến là không tệ, thật là ngốc một chút, dù sao không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể coi là phiền toái, đã đi ra cũng tốt, phỏng đoán hắn cũng không có nhiều Mộng Huyễn điểm số, bạo điệu cũng không tiếc. Bạch Phi ánh mắt phức tạp nhìn qua to lớn kia một kén, nhưng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm thấy người này cũng sẽ không bởi vậy vẫn lạc. Nàng dự cảm thuộc về so sánh linh nghiệm cái chủng loại kia, chứng kiến La Trinh nhìn lần thứ nhất, nàng liền cảm giác người này không tầm thường, tuy rằng đánh giá không xuất ra La Trinh thực lực chân chính, nàng cảm thấy người này ít nhất là Lưu Vũ một ít cấp bậc cường giả, đương nhiên, hắn khẳng định không kịp nổi Lam Nhiễm. Sẽ không thật sự cứ như vậy, bị đuổi về chủ thành chứ. Nhưng mà Bạch Phi ý nghĩ này vừa mới nghĩ lên, bên tai liền truyền đến một hồi nhỏ vụn thanh âm. Két, thanh âm này chính là từ cái kia cái thật lớn một kén bên trong truyền đến. Tạch tạch tạch, ngay sau đó thanh âm liền càng ngày càng lớn, lại không biết cái kia một kén bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền nghe được một đạo nổ mạnh truyền đến. Cái kia do cành cây khô hình thành một kén, trong nháy mắt này vỡ ra, lập tức Bạch Phi liền chứng kiến La Thiên Hành đem trường cung nữ tử ôm cổ, thẳng đến bên này mà đến. Thấy một màn như vậy Bạch Phi mở to hai mắt nhìn, liền bên cạnh một cành cây khô quật mà đến, bọn ta thiếu chút nữa quên mất né tránh. Gia hỏa này, chớ xem thường những thứ này cành khô, ngoại hình đi lên mặc dù chỉ là thông thường cây gỗ khô nhánh cây, nhưng nồng nặc kia sinh mệnh pháp tắc chi lực giao cho những thứ này cành khô khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo. Đao kiếm không thể ngừng, nước lửa không thể gây tổn thương cho, mặc dù là dùng giống vậy thần khí, nhưng muốn trong một cành cây khô mở ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa rồi La Thiên Hành cùng trường cung nữ tử bị những cái kia cành khô bao bọc về sau, tầng tầng lớp lớp, tưởng muốn đem chi hoàn toàn phá vỡ, cơ hồ là không nhìn chuyện tình, Lam Nhiễm ở chỗ này, bị quấn nghiêm thật, giống nhau không có khả năng dãy giụa. Thế nhưng là La Trinh này bất quá dùng hai thời gian ba hơi thở, trực tiếp đem tất cả cành khô bức đứt. Từ cái kia cành khô hình thành mộc trong kén tránh ra đến, cái này để cho Bạch Phi như thế nào không kinh ngạc. Những thứ khác yêu giả tộc võ giả chớ không phải là như thế. Chẳng qua là trước một cái hô hấp, bọn hắn vẫn còn mở miệng mỉa mai, kế tiếp liền trên người La Trinh phát sinh như thế chuyện bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời sắc mặt của bọn hắn cũng rất không tự nhiên. Vù vù vù, tiếng rít bén nhọn vần quanh tại La Trinh bên tai, hắn ôm ấp trường cung nữ tử này, sắc mặt nhưng bình tĩnh như trước, đối mặt quật mà đến cảnh khô, La Trinh không tránh không cần, phàm là có cảnh khô tới gần, hắn chính là một quyền anh ra. Ba, theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, những cái kia cảnh khô liền bị La Trinh đánh nát bấy. Dùng thực lực của La Trinh, hắn hoàn toàn có thể tay không đem to như vậy hai tòa khổng lồ khô mộc tinh cho cứng rắn hủy đi. Chẳng qua là này hai tòa khổng lồ khô mộc tinh, nguyên bản là tạo thành khô mộc chi môn khổng lồ này, hắn nhưng sợ chính mình rỡ xuống về sau, khô mộc chi môn kia biến mất, cho nên mới kiềm chế trong nội tâm quyết định này. Về phần những thứ này cành khô, La Trinh thì như thế nào để ở trong mắt. Tiếp tục tiến lên, chúng ta đi, trong tâm của Bạch Vi đại trấn ngoài, cũng hiểu rõ nàng xem như chọn đúng người. Người này thực lực so với trong tưởng tượng của nàng lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra khốn cảnh của Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ khả giải. Thế nhưng là La Thiên Hành này dù sao cũng là người ngoại tộc, hắn có thể hay không dẫn đầu nhân tộc đem khô mộc chi môn chiếm đoạt. Lúc này trong lòng Bạch Phi cũng là vừa buồn vừa vui. Khô mộc chi môn hoàn toàn chính xác là một khối thu thập mộng huyễn điểm số thánh địa, Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ hai người chỉ bằng vào khô mộc chi môn này, đều đã đưa thân lần này bài danh trước 3000, vô luận là ai cũng biết thập phần coi trọng. Nhưng nàng đã đem La Trinh mang đến nơi này, đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể mặc kệ nó rồi. Bất quá người này chịu cứu nàng yêu giả tộc nhân, phẩm tính nhưng là không tệ, hôm nay cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người hắn rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1224, người hy sinh. Mọi người lại không hề chậm trễ chút nào, nhao nhao lọt vào này hai tòa trong khô mộc tinh khổng lồ vòng xoáy. Xuyên qua vòng xoáy này về sau, xem như tạm thời an toàn. Bạch Phi kia từ La Trinh trong ngực đem trường cung nữ tử kia một chút nhận lấy, nàng chính là kính từ khi phía sau nữ tử kia mũi tên trong túi rút ra một chút xanh mơn mởn mũi tên dài. Quay lại mũi tên về sau, Bạch Phi vậy mà cầm trong tay đuôi tên, thẳng hướng phía mi tâm của trường cung nữ tử kia đâm quá khứ. Thấy một màn như vậy, La Trinh nhưng là hơi sững sờ, chợt hiểu được. Cái kia xanh mơn mởn mũi tên, không hề là dùng để giết người, tích chứa trong đó mãnh liệt sinh mệnh chi lực, bắn vào võ giả trong cơ thể. Không chỉ có sẽ không đả thương cùng tính mạng, ngược lại có thể cứu một mạng người. Bạch Phi ở bên cạnh cứu chữa trường cung nữ tử kia, còn mấy vị khác võ giả yêu giả tộc, đều cẩn thận quan sát La Trinh. Có thể nhẹ nhõm thoát khỏi cái kia hai tòa khổng lồ khô mộc tinh quấn quanh, người này thực lực mạnh như thế nào. Trong mắt của bọn hắn, tự nhiên cũng ẩn chứa một tia kính sợ, nghĩ đến chính mình trước đó ngôn ngữ, nguyên một đám cũng là có chút nghĩ mà sợ. Khỏi cần phải nói, thật sự đem người này làm phát bực rồi. Tại chỗ yêu giả tộc nhân chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Làm cái kia xanh mơn mởn mũi tên dài đâm vào mi tâm của trường cung nữ tử kia về sau, đi qua tầm 10 cái hô hấp thời gian, trường cung nữ tử chính là sâu kín tỉnh lại. Tỉnh lại lập tức, trên mặt nhưng toát ra vẻ nghi hoặc. Trước đây nàng trực tiếp bị những cái kia cành khô quất ngất xỉu, nàng ngất đi lúc trước cũng biết, lần này mình chắc chắn phải chết. Lại lần nữa khi, tỉnh lại, hẳn là phản hồi chủ thành sống lại, vạn vạn không nghĩ đến. Nàng sau khi tỉnh lại phát hiện mình tựa hồ tiến nhập khô mộc chi môn. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, còn có bên cạnh Bạch Phi, dường như chính mình làm tiếp một cái bất khả tư nghị mơ. Chú ý tới cô gái này biểu lộ, Bạch Phi mở miệng nói, là cái kia nhân tộc võ giả cứu ngươi. Nhân tộc võ giả, trong lòng trường cung nữ tử cả kinh, ánh mắt chính là đã rơi vào trên thân La Trinh, bao hàm một chút cảm kích. Đối mặt trường cung nữ tử cái kia ánh mắt cảm kích, La Trinh chẳng qua là khẽ vuốt cằm. Hắn nhưng là đang đánh giá khô mộc chi môn này sau thế giới. Tại trước mặt của La Trinh là một viên hết sức hùng vĩ cường tráng cự mộc, đoán sơ qua, này một viên gỗ lớn cây khô đường kính, liền có mấy trăm dặm chiều rộng, cao độ càng thì không cách nào khái quát, bởi vì liếc mắt nhìn không thấy đích. Bạch Phi kia nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, chủ động giải thích nói, này mộc chính là thượng cổ đại xuân thần mộc, chính là thượng cổ vu tộc thánh thụ, này đại xuân thần mộc cùng sở hữu 13 trạc cây, yêu giả tộc nhân ta liền bị vây ở cây thứ 9 trạc cây phía trên. Thượng cổ đại xuân thần mộc, thượng cổ vu tộc, La Trinh đã từng nhập qua trong huyệt động tọa lạc thập bát La Hán điêu tượng, vậy hẳn là tới từ ở vạn Phật thánh vực truyền thừa. Mà trước mắt đại xuân thần mộc này, thì là thượng cổ vu tộc truyền thừa. Nói cách khác, trong mộng huyễn chiến trường này hẳn là tập hợp này hoàn vũ bên trong, từ cổ chí kim truyền thừa chi địa. Bất quá mỗi một tòa trong truyền thừa chi địa đạt được đồ vật tựa hồ mỗi người không giống nhau, La Trinh ở đằng kia trong huyệt động một cái mộng huyễn điểm số cũng chưa từng bắt được. Ngược lại cúp 30 vạn mộng huyễn điểm số. Mà trước mắt đại xuân thần mộc này cũng không khấu trừ mộng huyễn điểm số của La Trinh. Theo Bạch Phi này nói như vậy, ngược lại có thể ở trong đó đạt được phần lớn mộng huyễn điểm số. Vậy chúng ta cũng lên đi, La Trinh không hy vọng chính mình chạy đến một chuyến, Lưu Vũ nhưng bị người đưa về chủ thành. Bạch Phi gật gật đầu, chính là xung trận ngựa lên trước, bay lên không trốn mà đi. Mà La Trinh tự nhiên theo sát phía sau, kia yêu giả tộc nhân hắn cũng theo đó phi thăng mà đi. La Trinh lên cao tốc độ cũng không chậm, nhưng cái này một đường đi lên trên bay vụt, trọn vẹn nửa canh giờ, đập vào mắt thấy như cũ là Đại Xuân Thần Mộc này cái kia cây khô trơ trụi. Bạch Phi này từng nói, Đại Xuân Thần Mộc một cùng sở hữu 13 cái trạc cây, này bay lên nửa canh giờ, trọn vẹn cũng có mấy trăm vạn trượng độ cao, nhưng cho đến tận này, vậy mà chưa từng chứng kiến cây thứ nhất trạc cây, Đại Xuân Thần Mộc này kia tổng cao độ, nên cao bao nhiêu. Càng là trở lên, chung quanh mây mù cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù là gần trong gang tấc thân cây cũng ẩn vào này trong mây mù, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Tại phía trước dẫn đường Bạch Phi tốc độ có chút chậm dần, liền mở miệng nhắc nhở, mọi người cẩn thận một chút, lại hướng lên sẽ phải có Xuân Mộc Phu Cổ, nhớ lấy tránh đi nọc độc của Xuân Mộc Phu Cổ. Nghe được lời của Bạch Phi, trong lòng mọi người lập tức rùng mình, trong lòng cũng là cảnh giác ám thăng. Tại Bạch Phi nói xong không lâu, nguyên bản cây khô trơ trụi phía trên, liền xuất hiện từng khối nhô ra nhọt, mà khi mọi người lướt qua thời khắc, một gốc cây lựu mặt ngoài liền tách ra vô số đạo vết rạn. Ba, theo một đạo giòn vang truyền đến, từ nơi này bướu cây bên trong liền bắn ra một cái đen thui sừng nhọn con sâu nhỏ. Sừng nhọn con sâu nhỏ dương cánh, đi đôi với một hồi phong minh thanh, nhưng là thẳng đến mọi người mà đến. Mấy vị yêu giả tộc võ giả mới đầu còn không để bụng, cũng là bởi vì này khổng lồ thân cây khổng lồ, dưới so sánh cho bọn hắn một loại kỳ lạ ảo giác, cho rằng này sừng nhọn con sâu nhỏ đầu cũng không lớn. Theo này sừng nhọn con sâu nhỏ cấp tốc tiếp cận, lại phát hiện này đen thùi lùi côn trùng lại có một trượng dài, đối với võ giả tầm thường mà nói chính là quái vật khổng lồ. Cái này là Xuân Mộc Phu Cổ, mọi người tăng tốc độ, thoát khỏi thứ này. Bạch Phi vừa nói, độn quang gấp hơn, tốc độ cũng tăng lên vài phần. Coi như là Bạch Phi không nhắc nhở, cũng không ai nguyện ý đối mặt khuôn mặt này đáng sợ côn trùng, coi như là Xuân Mộc Phu Cổ này chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn lên trên cũng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Huống chi này đầu thật lớn như thế. Siêu siêu siêu, quay chung quanh Đại Xuân Thần Mộc này mấy đạo độn quang tốc độ, chính là thật nhanh nhấc lên trên thăng. Ba, bành bạch, đi đôi với từng đạo nổ thanh âm truyền đến, theo đuôi ở dưới chân mọi người Xuân Mộc Phu Cổ số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ, chúng ta tựa hồ không bỏ rơi được ít Xuân Mộc Phu Cổ này. Một vị yêu giả tộc võ giả nói ra, ai biết sắc mặt của Bạch Phi ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, vốn là không bỏ rơi được, khô mộc chi môn này mở ba lượt. Làm Nhiễm đại nhân cùng Lưu Vũ bọn hắn cũng không thể vứt bỏ. Vậy, bọn hắn như thế nào nhảy lên tới Đại Xuân Thần Mộc này đầu trên? La Trinh hỏi, phải có người làm ra hy sinh, mỗi lần leo cây luôn luôn muốn chọn ra một vị người hy sinh, ánh mắt của Bạch Phi có chút ngưng tụ, liền đã rơi vào cái kia toàn thân áo đen trên thân yêu giả tộc nam tử. Yêu giả tộc nam tử này cũng là tốc độ cao nhất phi đột, tốc độ chỉ sợ gần với La Trinh cùng Bạch Phi, phát hiện Bạch Phi nhìn sang thần sắc lập tức biến đổi. Có ý tứ gì, Bạch Phi ngươi ý định để cho ta? Bạch Phi gật gật đầu, ít Xuân Mộc Phu Cổ này rất dễ dàng bị dụ dỗ, tinh hỏa, ngươi xuống dưới. Ta mới không cần, cái này gọi là tinh hỏa yêu giả tộc nam tử liền vội vàng lắc đầu, ta tới nơi này chính là vì trợ giúp Lam Nhiễm đại nhân đấy. Dựa vào cái gì để cho ta? Hừ, ngươi đi chết liền là đúng Lam Nhiễm đại nhân trợ giúp lớn nhất. Bạch Phi lạnh kêu lên, ngươi như thế nào không cho người này đi tìm chết, tinh hỏa nhưng là chỉ vào La Trinh nói. Hắn vẫn một người ngoại tộc. Bị tinh hỏa như vậy chỉ một cái, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ. Ít Xuân Mộc Phu Cổ này hẳn là kịch độc chi trùng, nhưng La Trinh cũng chưa chắc sợ, cuối cùng hắn thần khí này thân thể, bách độc bất xâm, đối mặt này cổ độc chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Để cho La Trinh đem Ít Xuân Mộc Phu Cổ này cho đưa tới, sau đó toàn thân mà lui, một dạng với hắn có thể làm được. Nhưng bị gia hỏa này nói như vậy, La Trinh liền không vui, nếu như hắn là một người ngoại tộc. Như vậy ít yêu giả tộc nhân này sinh tử quan hắn đánh giám. Huống chi La Trinh quan tâm chẳng qua là một Lưu Vũ mà thôi, cuối cùng năm đó ở Hải Thần trên đại lục, Lưu Vũ dành cho giúp mình vẫn là tương đối lớn. Lời của tinh hỏa, lại để cho sắc mặt của Bạch Phi trầm xuống, nhưng là mặt lạnh nói ra, nếu như ngươi xuống dưới dẫn đi ít Xuân Mộc Phu Cổ kia, ta tất bẩm báo Lam Nhiễm đại nhân, bổ ngươi tổn thất mộng huyễn điểm số, nhưng lại thêm vào đền bù tổn thất ngươi gấp đôi, nếu không. Yêu giả tộc trong chủ thành đấu tranh mặc dù không nhiều, nhưng một khi có người chưa hẳn trật tự, hậu quả cũng là rất thảm. Nghe nói như thế, trên mặt của tinh hỏa toát ra một tia xoắn suýt chi sắc, cuối cùng khẽ cắn môi, chính là đổi phương hướng hướng phía dưới cúi sông tới. Hiu hiu hiu chiếu, u, tại bay xuống dưới bắn đồng thời, chung quanh của tinh hỏa này lóe ra một đạo ánh cam, tại trong quang mang kia, liền bay ra vô số đạo khí thế hùng vĩ trường thương. Theo đuôi ở sau lưng mọi người mấy trăm xuân mộc vu cổ liền bị công kích của tinh hỏa hấp dẫn, từng đống nhét chung một chỗ, thẳng đến tinh hỏa mà tới. Đi chết đi, bị buộc đi chịu chết, tinh hỏa tự nhiên vô cùng không cam lòng, trong cơn tức giận cũng là không chút kiêng kỵ công kích hít xuân mộc vu cổ này. Nhưng những cái kia màu cam trường thương tuy rằng lăng liệt, nhưng còn chưa đủ để phá vỡ xuân mộc vu cổ thêm xác, đi đôi với từng đạo thanh thúy tiếng va đập truyền đến về sau, ít xuân mộc vu cổ kia đỉnh đầu sừng nhọn phía trên, liền phân tiết ra từng đạo màu đen nọc độc, hướng phía tinh hỏa bản thân phun bắn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1225, Thượng Cổ Vu Tộc. Những cái kia màu đen nọc độc ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh. Bảo hộ lấy tinh hỏa cái kia hộ thể ánh cam, trong nháy mắt liền bị ăn mòn sạch sẽ. Lập tức mọi người liền nghe được phía dưới truyền đến một đạo kịch liệt tiếng gào thét. Tuy rằng trong mộng huyễn chiến trường này sẽ không thực chết đi, nhưng thân thể cảm nhận được đau đớn hay là chân thực tồn tại, bị nọc độc này ăn mòn mà chết, cũng không là một loại rất tốt tự nghiệm thấy. Mọi người nghe nói thanh âm này, trong lòng cũng là có chút rung rung. Chúng ta hay vẫn là mau mau rời đi, qua một đoạn này, thì có thể đạt tới cây thứ nhất trạc cây rồi. Bạch Phi nhắc nhở, chứng kiến thảm trạng của tinh hỏa, mọi người không có chút nào dừng lại, e sợ cho xuân mộc vu cổ này lại lần nữa đuổi theo. Không lâu sau, hai mắt của La Trinh lóe ra một đạo nhàn nhạt từng chùm tia sáng màu xanh biếc, xuyên thấu qua sương mù trắng xóa, liền thấy được một cây lớn thân cành. Vẻn vẹn chỉ là một đạo thân cành phía trên, cũng đủ để dung nạp một tòa thành trì. Thượng cổ vu tộc này tại viễn cổ thời kỳ, cũng là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, mà Đại Xuân Thần Mộc này chính là thượng cổ vu tộc thánh địa. Vu tộc Đại Vu, cũng là thiên tôn cấp bậc nhân vật, trong đó một vị Đại Vu càng là nắm trong tay hoàn vũ một trong đạo chí cường thiên mệnh, vu chú niệm sát. Đạo này thiên mệnh cường đại nhất, như phóng tới hiện nay cũng là để cho người giận sôi tồn tại. Nghe nói khống chế đạo này thiên mệnh Đại Vu, chỉ cần biết được tên của đối phương, dung mạo, liền có thể tại chính mình não hải bên trong hóa một đạo tưởng niệm, tại trong tương tượng đánh chết đối phương. Nói cách khác, La Trinh nếu là khống chế đạo này thiên mệnh, tại bái kiến người nào đó về sau, chỉ cần tại chính mình não hải trong tưởng tượng chính mình đánh chết, người này cũng sẽ bị đánh chết. Sinh linh sức tưởng tượng, vô biên vô hạn, lại có ai có thể đối kháng kinh khủng như vậy thiên mệnh. Cái này thật là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thủ đoạn giết người. Nhưng không biết vì sao, thượng cổ vu tộc này cũng tại hoàn vũ bên trong đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng tìm không tìm được. Nguyên bản nắm trong tay mấy nghìn đại giới thượng cổ vu tộc, tại thượng cổ thời kỳ cũng là vật khổng lồ tồn tại, nhưng cả vu tộc nhưng quỷ dị biến mất, tất cả thánh địa trong không thể tìm không tìm được cái chủng tộc này thân ảnh của. Chuyện này, xem như một cái này diễn kỳ một trong chuyện lạ, cho đến tận này đều là một cái thật lớn bí ẩn. Chúng ta có thể trực tiếp đi lên, vì sao còn phải tại đây trên cành cây dừng lại? La Trinh bước lên này to lớn thân cây về sau chính là hỏi. Bạch Phi lắc đầu, liền là nói, không thể dễ dàng như thế. Từ cây thứ nhất thân cây bắt đầu, trong đó liền ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ chú sát thuật, như không dựa theo này trên thân cây đường nhỏ mà đi, bay thẳng lên, sẽ gặp bạo thể mà chết. Không có ngoại lệ, lần thứ nhất mở khô mộc chi môn thời điểm, liền là ngay cả Lam Nhiễm đại nhân cũng bạo thể mà chết, về sau mọi người chậm rãi lục lọi, mới hiểu được Đại Xuân Thần Mộc này không phải là tùy tùy tiện tiện leo lên đấy. Được Bạch Phi dẫn dắt, theo này trước cây khô đi một đoạn thời gian, nhưng cũng không tao ngộ nguy hiểm gì. Lam Nhiễm đại nhân bọn hắn đã đi, này trên cành cây phiền toái hẳn đều bị dọn dẹp sạch, chỉ có lần nữa khô mộc chi môn lại lần nữa mở, này trên cành cây hung thú dị trùng mới có thể lại lần nữa xuất hiện, Bạch Phi giải thích nói. Không có gian nan hiểm trở, mọi người tốc độ đi tới tự nhiên là cực nhanh. Không lâu sau, mọi người liền đi tới này cây khô cuối cùng, tại đây cây khô cuối cùng phía trên thì có một khối cổ xưa mâm gỗ, mà ở này mộc trên bàn, chỉnh tề bày đặt lớn chừng quả đấm đầu lâu, này đầu lâu như thế thật nhỏ. Cũng không phải là người trưởng thành đầu lâu, làm như con nít đầu lâu. Cho ra điều phán đoán này, La Trinh cũng nhịn không được nữa nhíu nhíu mày lông mày. Thượng cổ vu tộc này cho người cảm giác rất quỷ dị, thậm chí có thể nói phản cảm. Trên mâm gỗ, sẽ bị phá nguyền rủa, đây là thượng cổ vu tộc một đạo cổ xưa nghi thức, Bạch Phi vừa nói, cái thứ nhất đi lên khối kia mâm gỗ. Theo La Trinh mấy người bước lên này mâm gỗ về sau, mâm gỗ mà bắt đầu từ từ chuyển động, cùng lúc đó, tất cả tiểu đầu lâu miệng bắt đầu khẽ trương khẽ hợp. Phát ra hụ khụ khụ khụ thanh âm. Chư vị đều là thần hải cảnh võ giả, thực lực cao cường phía dưới, cho dù là đối mặt âm tà chi vật cũng sẽ không sợ, nhưng cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn loại thanh âm này, hay vẫn là để cho hắn đám sởn hết cả gai ốc. Không lâu sau, này mâm gỗ ngừng lại chuyển động, sau đó tất cả tiểu đầu lâu đều đắm chìm xuống, quy về yên tĩnh. mà mọi người dưới chân, nhưng có một đạo nhẹ nhàng quang mang đang lóe lên, những quang mang này liền tạo thành một đạo huyền ảo chữ viết. Một mực chờ đến nét chữ này xuất hiện về sau, Bạch Vi mới lên tiếng, tốt rồi, có thể tiếp tục lên rồi. Chính là những chữ viết này, có thể phá hư phía trên nguyền rủa giết tới thuật. Mọi người bắt đầu tiếp tục trở lên. Không lâu sau, lại lần nữa tao ngộ mặt khác một cây thân cây, lại lần nữa tiến vào này thân cây, tìm kiếm được cái kia mâm gỗ, đạt được một đạo khác chữ viết, sau đó lại độ trở lên. Như thế nhiều lần bảy lần về sau, đám người La Trinh đã bò lên trên cây thứ bảy thân cây. Làm La Trinh còn không có bò lên trên này thân cây lúc trước, cũng cảm giác được trên cành cây truyền đến từng đạo mãnh liệt uy thế. Đuổi theo bọn họ, thời khắc này Bạch Vi cũng là sắc mặt nhưng chảy lộ ra nét mừng, đám kia ma tộc võ giả không có phá vỡ Lam Nhiễm đại nhân lá dụng trận. Bạch Vi sợ nhất chính là, chính mình mời tới viện binh, kết quả Lam Nhiễm bọn hắn bị đám này ma tộc người đưa về chủ thành. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo độn quang, trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, liền rơi vào này thân cảnh phía trên, hai mắt liền hướng phía trước ngưng mắt nhìn mà đi. Tại đây cây khô phần đuôi, Lưu Vũ tay chấp nhất đem tế kiếm, trong ánh mắt đổi thành cực mạnh sức sống, toàn bộ người đều sinh ra một đạo kỳ lạ khí chất. Từ khi phi thăng chi hậu, Lưu Vũ một mực chỗ trong cơn tuyệt vọng. Nàng chưa từng trợn mắt nhìn xem này thượng giới hùng vĩ chỗ, cũng chưa từng cảm ngộ cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí, đã bị hình phạt chi vương trực tiếp đã đánh vào giam trong lao, trọn đời không thấy mặt trời. Chẳng qua là lúc này đây mộng huyễn chiến trường mở, cho Lưu Vũ một chút thời cơ. Nàng tựa như một cái hết hạn tù thả ra tù phạm, tại đây rộng lớn trong trời đất đầy đủ hô hấp lấy tự do không khí. Chẳng qua là Lưu Vũ cũng biết, mộng huyễn chiến trường chỉ là một cái sân khấu mà thôi, nàng có thể tại đây trong sân khấu cố tình làm bậy, đi so với đám thần hải cảnh võ giả cao thấp, nhưng cái này sân khấu đúng là vẫn còn sẽ cúi chào đóng màn, nàng cuối cùng phải trở về giam trong lao, tiếp tục thừa nhận cái kia tuyệt vọng thống khổ. Do dự Lưu Vũ biểu hiện xuất sắc, cùng với thực lực cường hãn, nàng bị Lam Nhiễm mời vì đồng bạn. Bởi vì mộng huyễn chiến trường mở ra thời điểm, là hoàn toàn quang ảnh vũ giả bước vào mộng huyễn chiến trường trước trạng thái, ở trong nhà giam Lưu Vũ thậm chí ngay cả một thanh vũ khí đều chưa từng có được. Trên thân nàng này cả người trang bị, đều là Lam Nhiễm tặng cho cùng. Ngay từ đầu Lam Nhiễm biết được Lưu Vũ gặp thời điểm, liền chân thành thề hứa hẹn, chờ cho mộng huyễn chiến trường sau khi kết thúc, nàng sẽ cho Lưu Vũ một cái tự do. Lam Nhiễm cũng là một vị giới chủ của yêu giả tộc truyền nhân, mẹ của nàng chính là trưởng lão hội một thành viên. Nhưng nghe đến là hình phạt chi vương tự mình đem Lưu Vũ nhốt, làm bao cách ăn mòn hình phạt đó về sau, Lam Nhiễm cũng đã trầm mặc. Hôm nay trong yêu giả tộc, không ai có thể cùng hình phạt chi vương đối kháng, mấy năm trước, thậm chí ngay cả trưởng lão hội hội trưởng, đều bị hình phạt chi vương giết chết. Bất quá Lam Nhiễm có quyết định này, Lưu Vũ đã rất cao hứng, đây là nàng ở thượng giới trong một người duy nhất bằng hữu. Này ba lượt lưu lạc khô mộc chi môn, Lưu Vũ đều chủ động buông tha cho thuộc về của chính mình một ít phần mộng huyễn điểm số, toàn bộ để lại cho Lam Nhiễm, đây cũng là Lưu Vũ duy nhất có thể trợ giúp địa phương của nàng. Không nghĩ tới lúc này đây, bọn hắn mới vừa bước lên cây thứ bảy thân cây, lại gặp một đám truy kích của ma tộc võ giả. Này mấy canh giờ đến nay, dựa vào lạc diệp trận của Lam Nhiễm, cùng với Lưu Vũ sắc bén kiếm pháp đau khổ trèo trống. Kỳ thật mặc dù là chết, cũng không có gì lớn đấy. Ít nhất mộng huyễn chiến trường này là Lưu Vũ một đoạn thập phần vui sướng nhớ lại, nàng tay cầm một ít chuôi tế kiếm, nhìn xem thao túng lạc diệp trận Lam Nhiễm, đối mặt sự tiến công của ma tộc võ giả tâm tình nhưng là bình tĩnh dị thường. Tại đây trên cành cây, thành từng mảnh lớn bằng ngón cái lá cây, dựa theo quy luật nhất định rơi là tả trong đó. Những thứ này lá cây biên giới, giống như lưỡi đao, hơi không lưu ý phía dưới, những thứ này lá cây có thể nhẹ nhõm mở ra hộ thể cương nguyên, mở ra thân thể. Cũng là bởi vì sắc bén phiến lá, trận này trên sự tiến công của 10 vị ma tộc võ giả. Tất cả ma tộc võ giả đều là táo bạo vô cùng. Bọn hắn một khi bước vào trong lạc diệp trận này, không chỉ có muốn đối diện với mấy cái này dị thường sắc bén lá cây, còn phải đối mặt yêu giả tộc kia con quỷ nhỏ kiếm quang. Lúc này đây, nhất định muốn xông tới, ta muốn đem các loại yêu giả tộc nữ nhân xé mở, dùng máu tươi của các nàng đổ vào đao của ta, đứng ở chính giữa một vị ma tộc võ giả. Đã là như thế rít gào nói, hiển nhiên đám này ma tộc võ giả đã mất kiên trì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1226, Lam Nhiễm. Trước mắt đám này ma tộc võ giả coi như là đỏ mắt. Này tầm 10 vị ma tộc võ giả, từ tiến vào mộng huyễn chiến trường sau chính là ôm thành một đoàn, đoàn kết đã cướp đoạt 3 tòa thành trì. Trong đó có 2 người, trong mộng huyễn chiến trường đều có thể xếp vào bài danh trước 50 vạn, ở phía này đại giới trong có thể xếp vào 1 vạn tên. Ngẫu nhiên phía dưới, bọn hắn mới xâm nhập trong khô mộc chi môn này. Nhưng thật không ngờ, tao ngộ như thế nghiêm nghị chống cự. lãng phí mấy cái canh giờ, đơn giản chỉ cần không thể xông qua này một chiếc lá rụng, còn hao tổn hai anh em, thật sự là gặp quỷ rồi. Vị ma tộc võ giả kia gào thét về sau, ở trong tay của hắn liền xuất hiện một chương cự thuẫn, ta hướng ở phía trước, các ngươi một đường đuổi kịp, các huynh đệ nhất cổ tác khí là được rồi, ta xem này đám đàn bà cũng không chịu nổi. Liều mạng, con mẹ nó, thật sự là lãng phí thời gian, không biết quỷ này mảnh gỗ phía trên, đến cùng có bảo bối gì. Những thứ khác ma tộc võ giả cũng hưởng ứng đứng lên, kìm nén không được phía dưới, bọn hắn cũng riêng phần mình xúc thế, chuẩn bị nhất cỗ tác khí đem đối phương bắt lại. Bên người của Lưu Vũ, một vị dáng người cao gầy yêu giả tộc nữ tử đứng sướng ở phía trước nhất. Cô gái này có một đầu màu xanh da trời mái tóc dài, giống như lam thiên màu sắc nhuộm ở phía trên vậy. Giờ phút này trong tay Lam Nhiễm, bao quanh vô số đạo nhỏ vụn phiến lá, phảng phất là dùng phiến lá sâu chuỗi mà thành vòng tay. Lưu Vũ, đoán chừng là không chống nổi, trên mặt của Lam Nhiễm toát ra vẻ bất đắc dĩ. Không sao, chúng ta còn có lặp lại cơ hội, Lưu Vũ nụ cười nhạt nhòa nói. Lam Nhiễm như có điều suy nghĩ, theo nàng ngón tay nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, trên lạc diệp trận này tất cả lá cây biên giới, đều dính vào một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy, trở nên càng phát ra sắc bén dị thường, ta thích người này là quan tâm tính. Nếu ngươi có thể thu được tự do, mặc dù là thượng giới trong yêu giả tộc, ngươi cũng tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Lưu Vũ khẽ cười cười, loại này cảm thán, Lam Nhiễm đã phát ra rất nhiều lần. Nàng loại này giả thiết cũng không tồn tại, yêu giả tộc đối với tộc bên trong võ giả ước thúc không hề lợi hại, nhưng vương mệnh lệnh chính là luật thép. Ai bảo nàng như vậy một tiểu nhân vật, đắc tội hình phạt chi vương. Đám này bẩn thỉu lũ tiểu tử sắp tới, vậy thì lên đi, hai vị yêu giả tộc nữ tử trên mặt, toát ra một tia kiên quyết. Tranh đấu với người, nguyên bổn chính là kỳ nhạc vô cùng, Lưu Vũ không quan tâm mộng huyễn điểm số, nàng chỉ hy vọng tại đây mộng huyễn không gian trong chỗ dạo chơi một thời gian muốn chậm một chút nữa. Mắt thấy cầm đầu ma tộc võ giả, khiêng một mặt cự thuẫn đang muốn xông lại. Tại bọn họ sau lưng, nhưng truyền tới một đạo thanh âm, xem ra không tới trễ. Ít ma tộc võ giả kia hơi sững sờ, chợt xoay đầu lại, ánh mắt đã rơi vào trên thân La Trinh, đều là hơi sững sờ. Nhân tộc võ giả. Nơi đây làm sao sẽ toát ra một cái nhân tộc võ giả đi ra. La Trinh nói xong câu nói kia sau, trên mặt liền treo cười tủm tỉm biểu lộ, hướng phía bên này chậm rãi đi tới, tựa hồ đối trước mắt ít ma tộc võ giả này có mắt không tròng. Bạch Phi, nàng mang đến giúp binh, thế nhưng là nhân tộc võ giả là xảy ra chuyện gì vậy? Không chỉ có đám này ma tộc người có chút sững sờ, đã liền Lam Nhiễm cùng với Lam Nhiễm sau lưng mấy vị yêu giả tộc nhân cũng có chút buồn bực. Tại trong chủ thành thì có qua ước định, khu mộc chi môn này không mang theo ngoại tộc tiến vào, Bạch Phi đang suy nghĩ gì? Nhìn này nhân tộc võ giả hẳn là nàng mang tới. Về phần Lưu Vũ, khi nhìn đến La Trinh về sau, hô hấp chính là bỗng nhiên vô cùng dồn dập lên, chuôi này lóe ra nhàn nhạt huy hoàng tế kiếm trên không trung khẽ run, trong mắt hay vẫn là toát ra vẻ khó tin, đem thân ảnh của La Trinh một mực tập trung tại trong con ngươi của chính mình. Tại trong nhà giam, tao ngộ hình phạt thời điểm, Lưu Vũ liền thường thường nghe được thanh âm của La Trinh tại hoàn vũ bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Tên thiếu niên nhân tộc này, phi thăng thời gian không khác mình là mấy, nhưng ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy năm, cũng đã gãy dọn ra động tĩnh lớn như vậy, Lưu Vũ cũng là sinh lòng cảm thán. Lúc trước nàng nhìn thấy La Trinh thời điểm, người này còn là một cái nho nhỏ chiến giả đây. Kỳ thật trong lòng Lưu Vũ cũng có một cái nho nhỏ kỳ vọng. Nàng hy vọng La Trinh quật khởi, hy vọng Huân quật khởi, cũng chỉ có như thế, mình mới có bị giải cứu cái ngày đó. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, Lưu Vũ cũng nghĩ rõ ràng, nàng đã là bị di vong chi nhân. Hoàn vũ lớn như vậy, thậm chí một cái trong đó đại giới, đều khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là La Trinh thật sự có một ngày quật khởi, thậm chí trợ giúp Huân đi lên vương vị, thậm chí đem Ngọc đẩy xuống vương vị, vậy thì như thế nào? Ánh mắt của La Trinh sẽ chú ý tới một cái đại giới ở bên trong một góc khác một tòa trong ngục giam trong. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ý nghĩ này sinh ra về sau, Lưu Vũ cũng tuyệt vọng. Nàng biết La Trinh nguyện ý giúp trợ chính mình, vấn đề là chính mình không cách nào ly khai ngục giam, thì như thế nào để cho La Trinh biết được. Mộng huyễn chiến trường này mở, tất cả thần hải cảnh võ giả đều đứng ở này cái thật lớn chiến trường. Có thể Lưu Vũ cũng chưa từng nghĩ tới, tự có cơ sẽ tao ngộ La Trinh. Mộng huyễn chiến trường chia làm 50 cái đại giới, nàng tồn tại cùng với La Trinh một cái đại giới xác suất cũng chỉ có 50 phần có một. Mà một cái đại giới trong càng là có vô số cái chủ thành. Cả mộng huyễn chiến trường càng là có được triệu trăm tỷ, mấy võ giả tiến vào bên trong, tình cờ gặp La Trinh xác suất này hầu như có thể xem nhẹ đến bất kể tình trạng. Nhưng chính là như vậy một cái nhỏ bé đến không đáng kể xác suất, nhưng xuất hiện, nàng cùng La Trinh gặp nhau nguyên bổn chính là kỳ tích. Nàng sóng lòng sôi sục phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà kích động nói không ra lời. Nhân tộc võ giả, cút sang một bên, nơi đây không có vị trí của ngươi. Một vị ma tộc võ giả quát lớn, La Trinh như trước chậm rãi đi chậm, trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên. Nếu như ít ma tộc võ giả này xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy ánh mắt của La Trinh kỳ thật cũng không có rơi tại bọn họ trên người, mà là trực tiếp vượt qua bọn họ cùng Lưu Vũ bốn mắt nhìn nhau. La Trinh cũng không biết tình trạng gần đây của Lưu Vũ như thế nào. Ở trong mắt La Trinh, Lưu Vũ tính là của mình lão bằng hữu, ít nhất nàng tại chính mình lưu lạc hải thần đại lục trên đường, cho mình trợ giúp rất lớn. Giết hắn đi, tay kia cầm cự thuẫn ma tộc võ giả quyết đoán ban bố mệnh lệnh, hắn chính là cảm giác được này nhân tộc võ giả trên người toát ra một tia tà tính, này loại cảm giác quỷ dị để cho hắn mơ hồ bất an. Cầm đầu một vị cầm trong tay lang nha bổng ma tộc võ giả, chính là cái thứ nhất xông về La Trinh. Cái kia lớn lang nha bổng, lóe ra đen nhánh kim loại sáng bóng, phía trên từng đám cây sắc bén răng sói càng là sắc bén dị thường. Ma tộc võ giả này hai tay nâng lang nha bổng, trong cơ thể cương nguyên giống như là thuốc nổ bình thường nổ bung, trong nháy mắt sinh ra trùng kích lực thập phần khủng bố, hắn dường như quơ múa không phải là một chi lang nha bổng, mà là một tòa núi lớn. Không né, Lạc Diệp trận một bên, Lam Nhiễm trên mặt toát ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nàng nhưng là hoàn toàn xem không hiểu này nhân tộc võ giả lai lịch. La Trinh thò tay, hóa thành một nhớ trưởng đao, hướng phía nghiêng phía trên vỗ tới. Một cái này trưởng đao tốc độ không nhanh, thậm chí được xưng tụng cực kỳ chậm chạp, nhưng tích chứa lực lượng, ở đây là bất luận cái gì sinh linh đều vô pháp tưởng tượng. Phanh, một ngạt thanh âm truyền lại mà đến, La Trinh trưởng đao cùng lang nha bổng va chạm cũng bất kinh nhân. Nhưng mà, rất nhiều võ giả tại thời khắc này, trong hốc mắt đồng tử liền ngay ngắn phóng đại, cơ hồ là cùng một thời gian hít vào một hơi khí lạnh. Cái kia lớn lang nha bổng, ngay tại La Trinh này trưởng dưới đao nhẹ nhõm đứt gãy. Không chỉ có như thế, cái kia lang nha bổng nửa khúc trên tại đứt gãy về sau, liền hướng phía sau bay ra, trên không trung thời điểm nhưng hóa thành vô số màu đen vỡ vụn, tán lạc ra, tại đây trên cành cây bắt đầu rơi xuống một hồi màu đen mưa phùn. Cùng lúc đó, ma tộc võ giả kia nắm cầm lang nha bổng hai tay hổ khẩu bỗng nhiên vỡ ra, tuôn ra từng đoàn màu nâu huyết dịch. Vốn là miệng hổ, kế là cả bàn tay, sau đó là hai tay, chẳng phải về sau thậm chí là hai vai đều vỡ tan thành phấn. Mà tạo thành đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một nhớ hết sức bình thường trưởng đao. La Trinh sau lưng Bạch Phi, trong ánh mắt phảng phất có hai đạo thần tinh từ từ bay lên. Thực lực của người này, vẫn ở chỗ cũ nàng đánh giá bên ngoài. Về phần Lam Nhiễm, nàng xuất thân cao quý, tầm mắt tự nhiên bất phàm, thấy một màn như vậy về sau, hô hấp của nàng đồng dạng cũng biến thành dồn dập lên, đồng thời cảm nhận được một tia lớn lao uy hiếp. Nàng cùng ít ma tộc võ giả này, có lẽ còn có sức liều mạng, nhưng Lam Nhiễm đang cân nhắc thực lực của La Trinh về sau, nhưng trong lòng cho ra một cái vô cùng bất đắc dĩ đáp án, nàng tuyệt không phải đối thủ của người này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1227, Cố Nhân. Lam Nhiễm sở dĩ muốn đem chính mình so sánh với La Trinh, nguyên nhân trong đó cùng một dạng với Bạch Phi. Võ giả đối với mạnh mẽ hơn chính mình võ giả, đều còn có lòng cảnh giác, có đôi khi thậm chí ngay cả đồng bạn cũng sẽ đề phòng. Huống chi Lam Nhiễm cùng La Trinh cũng không nhận thức, nhìn tình huống, La Trinh tựa hồ là Bạch Phi mang vào, nhưng người này có thực lực như thế, vì sao chịu trợ giúp cho nàng? Khô Mộc Chi Môn này chính là một chỗ cướp lấy mộng huyễn điểm số cực phẩm thánh địa. Mỗi một lần xâm nhập ít nhất có thể đạt được mấy trăm vạn mộng huyễn điểm số, như bằng người này thực lực đem nơi này chiếm cứ, nàng yêu giả tộc chỉ sợ không có biện pháp nào. Từ một điểm này xem ra, lo lắng của Lam Nhiễm tự nhiên là bình thường. La Trinh một cái kia trường đao bổ ra, liền để cho tất cả trong lòng ma tộc võ giả kịch chấn. Ít ma tộc võ giả này tuy rằng táo bạo, nhưng ánh mắt cũng một điểm không kém, bọn hắn cũng biết mình đã đến sinh tử nhất tuyến tình trạng. Này to lớn thân cây bên trong chỉ có một con đường đi. Một phương bị La Trinh gác, mà một phương khác tức thì còn có Lạc Diệp trận, nếu rơi vào tay bọn hắn hình thành vây kín xu thế, bọn hắn làm mất đi cuối cùng một tia cơ hội phản kháng. Trước đem tiểu tử này giết chết, quyết định thật nhanh phía dưới, cái kia vai chống đỡ cự thuẫn ma tộc võ giả trước tiên xông lên đứng lên. Những thứ khác ma tộc võ giả, ngay đầu tiên cũng biết mình phải đối mặt tình cảnh, cũng là chuyển động theo. Ít ma tộc võ giả này đầu khôi ngô, giống như từng ngọn núi nhỏ lao thẳng về phía La Trinh. Mà thân cây một bên Bạch Phi nhưng cũng không mang theo yêu giả tộc nhân đuổi kịp, môi của nàng nhẹ nhàng đóng mở phía dưới, nhưng là đang cùng Lam Nhiễm câu thông cái gì. Vô luận là Bạch Phi, hay vẫn là Lam Nhiễm đều không có ra tay. Về phần Lưu Vũ, nàng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn qua xa xa người thanh niên kia. Năm đó, hắn tiến vào hải thần đại lục vẫn chỉ là bộ dáng thiếu niên, hình thể hơi có vẻ đơn bạc, toàn bộ người còn mang theo một tia trẻ trung. nhưng bây giờ La Trinh nhưng cho nàng một loại tự tin mãnh liệt, những người trước mắt này và tựa hồ giơ tay nhấc chân đều có thể diệt sát. Có thể đem thiên tôn đều vũng hố mất nhân vật, đối kháng mấy vị ma tộc võ giả này lại có gì khó. Lưu Vũ nếu như nhận ra La Trinh, cũng tuyệt đối tin tưởng thực lực của hắn. Oanh, đi đôi với một đạo kịch liệt oanh bạo thanh âm, xông lên phía trước nhất ma tộc võ giả kia trong tay cự thuẫn dĩ nhiên nổ bung. Mà thân ảnh của La Trinh, liền giống như một đạo ma quỷ, tại ít ma tộc võ giả này bên người không ngừng mà du tẩu. Mặc dù là nhất thật nhỏ khe hở, La Trinh cũng có thể như một làn khói nhẹ một dãy mà qua, toàn bộ người cùng ma tộc võ giả bảo trì quá gần khoảng cách, dường như sát sau lưng ma tộc võ giả. Lập tức liền thấy hắn tự tay, hướng phía ma tộc võ giả kia phần gáy chụp được. Phốc, đi đôi với một đạo tiếng vang trầm nặng, cầm đầu ma tộc võ giả ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra một đoàn màu vàng mộng huyễn quang điểm. Không đợi những mộng huyễn quang điểm kia trốn vào trong cơ thể của La Trinh, thân ảnh của La Trinh liền đón một cây đại đao vần quanh đi lên, hắn thậm chí dán đại đao lưỡi đao xoay quanh mà lên, không sợ chút nào bị đao phong này đánh trúng bình thường. Xông lên lập tức, đầu gối của La Trinh liền hung hãn khắc ở trên mặt của ma tộc võ giả kia. Lại là một đoàn mộng huyễn quang điểm nổ bung. Số lượng cao mộng huyễn quang điểm điên cuồng đuổi theo thân ảnh của La Trinh, nhưng thủy chung cùng La Trinh bảo trì một khoảng cách, cũng chính là ba tấc khoảng cách. Mộng huyễn quang điểm này tản ra năng lượng hầu như có thể không đáng kể, nhưng La Trinh mở ra bát khúc phi yên về sau, hắn bản thân đã là nhẹ như không có vật gì, cũng là bởi vì ít mộng huyễn quang điểm này sau lưng La Trinh nâng lên lại để cho tốc độ của hắn cũng chợt tăng hơn hai lần. Bành, ba, đùng, La Trinh mỗi một lần xuyên thẳng qua phía dưới, đều bộc phát ra một tiếng rên. Mà mỗi một tiếng rên qua đi, thì có một vị ma tộc võ giả ngã xuống. Những thứ này ngã xuống thực lực của ma tộc võ giả đều không tính là kém, chót nhất cũng là thập phẩm thánh địa hạch tâm võ giả, bởi vì tham gia mộng huyễn chiến trường, trong tay trang bị vũ khí ít nhất cũng là nhị phẩm thần khí, thậm chí có vài món nhất phẩm thần khí. Nhưng bọn hắn căn bản là không có cách bắt La Trinh cái kia giống như quỷ mị thân ảnh của, cho dù là miễn cưỡng bắt được, La Trinh cũng như trơn bóng không lưu dấu tay cá trạch, ngay lập tức bay đi. Như La Trinh có hào hứng phản kích, liền trực tiếp đem trong tay bọn họ thần khí uốn éo cong thành một đoàn đồng nát sắt vụn. Đây là một trận gần như trêu đùa chiến đấu, mặc dù là xem cuộc chiến yêu giả tộc mọi người, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có sâu đậm cảm giác vô lực, bọn hắn sẽ tưởng tượng mình cùng La Trinh chiến đấu tình cảnh, tại trong lòng đơn giản khoa tay múa chân về sau, rất nhanh liền biết mình cũng không phải là đối thủ của người nọ. Oanh, nhất một vị ma tộc võ giả ầm ầm ngã xuống đất. La Trinh cái kia nhẹ bồng thân ảnh mới vững vàng dừng lại, cho tới giờ khắc này, một đường đi theo sau lưng La Trinh mộng huyễn quang điểm, mới một chút hướng phía La Trinh trong cơ thể bay nhanh trốn vào. Này một đoàn mộng huyễn quang điểm, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, chờ cho đem ít mộng huyễn quang điểm này hoàn toàn sau khi hấp thu, La Trinh mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng toát ra mỉm cười, vậy mà gần 100 vạn nhiều. Thực lực của ít ma tộc võ giả này, kỳ thật còn không bằng ma tộc kia Long Cầm. Bất quá theo mộng huyễn chiến trường mở ra thời gian càng ngày càng dài, mộng huyễn quang điểm không hoàn toàn hướng phía rất ít người trên người tập trung, như La Trinh lại lần nữa tiến về trước ma tộc võ giả chủ thành, những cái kia mập sói đám tính tổng cộng mộng huyễn điểm số, khẳng định phải so với trước đây muốn hơn mấy lần. Thu thập xong ít ma tộc võ giả này, La Trinh hao phí không đến 3 thời gian 10 hơi thở. Tại trước mặt La Trinh cách đó không xa, Lạc Diệp trận liền không có tản ra, một mảnh chiếc lá rụng biên giới hiện ra nhàn nhạt kim mang. Hiển nhiên là sắc bén dị thường. Khi ánh mắt của La Trinh lướt qua những lá rụng này, nhìn thẳng Lam Nhiễm thời điểm, liền thấy được Lam Nhiễm trên mặt vẻ cảnh giác. Thì ra là thế, vừa rồi không ra tay, là vì không tin được ta. Trong lòng La Trinh phán đoán, nhưng hắn cũng không để ý, cuối cùng hắn đã tìm được Lưu Vũ bản thân. Tất cả yêu giả tộc nhân, tại thời khắc này đều khẩn trương lên, đối mặt như vậy La Trinh bọn hắn căn bản không có sức phản kháng. Ngay tại La Trinh mới vừa bước chân lập tức, tất cả lá rụng trong cùng một lúc lăn lộn, tạo thành một cái huyền ảo Lạc Diệp trận pháp, những thứ này phiến lá trên mặt đất cuốn long thời khắc, liền phát ra nhẹ nhàng tuôn rơi âm thanh, tất cả phiến lá đều bảo trì một cái phương hướng, thẳng ngay La Trinh. Lam Nhiễm mặc dù không có nói chuyện, nhưng cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. La Trinh nhưng không có chút nào để trong lòng, thẳng đi về phía Lam Nhiễm. Không được qua đây, Lam Nhiễm mở miệng cảnh cáo nói, trong cơ thể nàng chân nguyên lan truyền mà ra. Cặp kia hai mắt màu xanh lam nhạt nhìn chằm chằm vào La Trinh, ngón tay có chút run run, dường như chỉ cần La Trinh tại tiến lên trước một bước nàng liền sẽ động thủ. La Trinh như trước chậm rãi cất bước, trên mặt mang vui vẻ, dường như chưa từng nghe tới cảnh cáo của Lam Nhiễm. Mắt thấy La Trinh đã bước vào Lạc Diệp trận phạm vi, La Trinh thậm chí bước chân vào mấy viên lá rụng, Lam Nhiễm cắn răng phía dưới, bích hai con người màu xanh lam trong dần hiện ra một tia sát cơ, người này thực lực thái quá mức cường đại, bị hắn lao ra Lạc Diệp trận về sau, chính mình căn bản không có năng lực ứng phó. Lam Nhiễm vừa muốn điều khiển cái kia ngàn vạn lá rụng công kích La Trinh, nhưng tại giây phút này, Lưu Vũ cũng bước chân vào Lạc Diệp trận. Lưu Vũ, Lam Nhiễm hơi sững sờ, nhưng chứng kiến Lưu Vũ trên mặt hiện ra một đạo mỉm cười thản nhiên. Lưu Vũ hướng phía Lam Nhiễm khẽ gật đầu, không cần lo lắng, hắn là cố nhân. Cố nhân, Lam Nhiễm sửng sốt một chút, Lưu Vũ tiếp tục gật đầu cười nói, nhớ rõ ta cùng ngươi đã từng nói qua sao. Này Hoàn Vũ trong chỉ có một người có thể thay đổi vận mệnh của ta, chính là hắn. Lam Nhiễm ngẩn người, lần này trong mạo hiểm, Lưu Vũ cũng sắp nàng tao ngộ nói một thứ đại khái. Nàng là như thế nào được hình phạt phạt chi vương, lại là như thế nào bị giam nhập nhà giam gánh chịu bào cách ăn mòn hình phạt đó. Lưu Vũ nói trên thế giới này chỉ có một người có thể cứu vớt nàng, người này, chính là cái kia Hoàn Vũ trong cái kia nói chuyện xưa người, cái kia có vô hạn gào thét làm ra hỏa, thậm chí mười mấy vị thiên tôn đều bó tay với hắn ra hỏa. Nếu như Lưu Vũ vừa nói như thế, trước mắt người này, chính là La Trinh. Bây giờ La Trinh tại Hoàn Vũ bên trong, bản thân liền là một đoạn truyền kỳ. Truyền kỳ ngoài, mọi người bí mật cũng sẽ suy đoán thực lực của bản thân La Trinh, các loại suy đoán đều có. Có người nói La Trinh lấy được tiên phủ kia truyền thừa, thực lực của bản thân chỉ sợ cực kỳ khủng bố, ứng phó tất cả đại chủng tộc thiên kiêu cùng đường chỉ sợ đều không nói chơi. Cũng có người nói, thiên phú của La Trinh này một dạng chôn giết thiên tôn theo dựa vào là ngoại vật, thực lực bản thân quá bình thường, bất quá là chẳng khác người thường ra hỏa mà thôi. Nhưng chỉ bằng mới vừa La Trinh bày ra thực lực, người này tuyệt đối có được cùng đám thiên kiêu năng lực đối kháng. Cái này truyền kỳ bình thường thanh niên, liền đứng trước mặt của chính mình, cho dù là Lam Nhiễm, tâm tình cũng là chấn động kịch liệt lấy. Ngươi, chính là La Trinh kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1228, kỳ vọng. Tại trước mặt Lưu Vũ, La Trinh đương nhiên sẽ không che che lấp lấp. Hắn trên mặt mang cười nhạt, chợt gật gật đầu thừa nhận. Giờ phút này, Bạch Phi kia cùng yêu giả tộc những võ giả khác cũng theo tới. Nghe được lời của Lam Nhiễm đại nhân, Bạch Phi trong lúc nhất thời không thể phản ứng. La Thiên Hành, La Trinh, hắn là bẫy giết vỡ ảnh thiên tôn cái vị kia nhân tộc võ giả. Bạch Phi chỗ ở gia tộc, là trong yêu giả tộc một cái bảng chi, tại 6 năm trước, tham dự đuổi giết La Trinh U Mơ, chính là nàng này dòng thứ tộc trưởng. Trong yêu giả tộc bộ phận phân tranh, ai đúng ai sai khó mà nói, chẳng qua là xác định trước mắt La Thiên Hành này, chính là La Trinh kia về sau, Bạch Phi cũng là có một chút sững sờ. Bất kể như thế nào, nếu như La Trinh là Lưu Vũ cố nhân, sẽ không có vấn đề quá lớn. Giờ phút này trong lòng Lam Nhiễm cùng Bạch Phi khiếp sợ ngoài, cũng là thở dài một hơi. Ánh mắt của Lam Nhiễm có chút sau khi lóe lên, nhưng là toát ra nụ cười rực rỡ, không biết là Lưu Vũ cố nhân, phương mới xem như đắc tội, lần này cảm ơn trước La Trinh ngươi. Vừa nói, nàng ngón tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, trong tay nhưng là xuất hiện một gốc cây hắc sắc tiểu thụ, này cây nhỏ cao 4 thước, thân cành chỉ có ngón út bình thường kích thước, nhưng cả trên cây nhưng không có một chiếc lá, chỉ có lẻ loi thân cây. Khi nàng đem cây này hắc sắc tiểu thụ tế ra về sau, hắc sắc tiểu thụ kia thân cành một hồi lay động phía dưới, tất cả lá rụng liền trong nháy mắt, nhao nhao bay trở về, cái kia lá cây bắt đầu chỉnh chỉnh tề tề dài quay về trên nhánh cây, nhìn qua rất là thần kỳ. Trong nháy mắt, này trơ trụi hắc sắc tiểu thụ liền biến thành một gốc cây cành lá rậm rạp cây nhỏ, lập tức Lam Nhiễm liền đem này cây nhỏ thu vào, nàng lúc này mới quan sát Lưu Vũ, nghĩ đến tình cảnh của Lưu Vũ bây giờ, lại nhìn xem Lưu Vũ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn, liền là nói cố nhân gặp nhau, không hảo hảo nói chuyện sao. Tình cảnh của Lưu Vũ bây giờ, cũng không quá tốt nha. Tình cảnh không tốt, ánh mắt của La Trinh lóe lên, chính là nhìn chăm chú vào Lưu Vũ. Giờ phút này sắc mặt của Lưu Vũ nhưng có chút mất tự nhiên. Ở đằng kia giam trong lao, Lưu Vũ từng nghĩ tới vô số loại phương pháp, đem mình bị nhốt tin tức truyền ra ngoài. Nhưng Hoàn Vũ rộng lớn như vậy, tưởng muốn tại 10 vạn đại giới trong tìm một cái người nói dễ vậy sao? Về phần gào thét làm càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, một ít giới chủ cường giả cũng làm không được một quả gào thét lệnh, huống chi Lưu Vũ chẳng qua là một thần hải cảnh võ giả mà thôi, huống chi nàng vẫn còn bị trói buộc tại trong nhà giam. Có lẽ là tối tăm thiên ý, để cho chính mình ở chỗ này tao ngộ La Trinh. Nhưng khi nàng thật sự đối mặt La Trinh thời khắc, lại không biết mở miệng như thế nào rồi. Lam Nhiễm có lẽ nhìn ra một điểm này, cho nên mới chủ động điểm ra tình cảnh của Lưu Vũ bây giờ. Đúng, Lưu Vũ bị nhốt, hơn nữa được cho thêm bào cách ăn mòn chi hình phạt, này hình phạt chỉ sợ là gần với vĩnh dạ hình phạt đó hình phạt. Dùng bào cách trói buộc thân thể, dùng hủ thực chi vũ nhỏ xuống người, mỗi mấy ngày nữa, hai mắt nát mỏ mẫm, da thịt thối rữa, gân cốt ăn mòn, sau đó dùng sinh mệnh chi lực trị hết, vòng đi vòng lại, ngày ngày đều là giày vò. Nghe được lời của Lam Nhiễm, sắc mặt của Lưu Vũ lại bắt đầu từng trận trở nên trắng. Loại ngày này, nàng nhịn 7 năm, loại thống khổ này cũng chịu đựng 7 năm. Trong mộng huyễn chiến trường trong khoảng thời gian này, chỉ sợ là Lưu Vũ vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Ở chỗ này nàng kết giao Lam Nhiễm, kết giao một đám yêu giả tộc bằng hữu. Ở chỗ này nàng có thể thi triển thực lực của chính mình, cùng những cường giả khác tranh cao thấp một cái. Nhưng nghĩ tới không lâu sau, chính mình liền muốn lần nữa trở lại những tháng ngày đó ở bên trong, Lưu Vũ biết vậy nên cảm giác không rét mà run. Loại đau khổ này, đối với võ giả mà nói cũng là phi nhân tra tấn. Giống vậy võ giả, thường thường nhịn không quá 3 năm thì sẽ tự điên mất. Mặc dù là ý chí kiên định võ giả, trong vòng 5 năm ý chí lực bị hao hết về sau, toàn bộ thể xác và tinh thần đều sẽ trực tiếp tan vỡ. Cũng là Lưu Vũ tại Hải Thần trong đại lục phát triển, cái kia hỗn loạn trong đại lục lớn lên võ giả, thể xác và tinh thần nếu so với trong thánh địa bình yên lớn lên võ giả bền bỉ nhiều, chỉ dựa vào này một trái tim vững chắc, Lưu Vũ mới nấu 7 năm này, ở đằng kia Chu Nhi phục thủy trong thống khổ nhịn 7 năm. Sắc mặt của La Trinh lập tức âm trầm xuống, tại trong hai mắt của hắn toát ra một tia cực hàn chi ý, bởi vì Ngọc Tiện Nhân kia thật sự là đáng tiếc, lần trước không có thể đem nàng cùng nhau bẫy giết. Ngày đó sai khiến Tuyệt Mệnh loạn đấu, nhưng là không có đem ngọc khóa ở trong đó, ví như nếu đem ngọc khóa lại, phía dưới chuyện đã xảy ra chỉ sợ cũng có ý tứ hơn nhiều. Làm lại nói của hắn đường ra, chung quanh đám võ giả yêu giả tộc ngay ngắn biến sắc. Yêu giả tộc tầng trên võ giả cô không nói đến, nhưng giống vậy võ giả vẫn là vô cùng thành kính, nếu không ba vị yêu giả tộc vương giả, cũng không khả năng tích lũy nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Bỗng nhiên nghe được La Trinh đường ra nhục mạ vua của bọn hắn người, phản ứng của ít yêu giả tộc võ giả này cũng là bình thường. Ngược lại là thần sắc của Lam Nhiễm lạnh nhạt, mẫu thân của nàng là trưởng lão hội một thành viên, tự nhiên sẽ hiểu trên yêu giả tộc tầng võ giả tranh chấp, kỳ thật rất nhiều giới chủ bây giờ đối với Ngọc đã tương đối bất mãn. Trước mắt La Trinh này dùng gào thét làm cũng mắng xong Ngọc rồi, bây giờ nghe đến, kỳ thật cũng coi như bình thường. Lam Nhiễm không có truy cầu cái gì, kia yêu giả tộc nhân hắn cũng không tiện phát tác. Chẳng qua là nhìn về phía nét mặt của La Trinh chính là có chút mất tự nhiên, thậm chí mơ hồ có chút địch ý. Đối với tuyệt đại nhiều mấy yêu giả tộc nhân mà nói, vương ở giữa tranh chấp bọn hắn không xen vào, trong lòng bọn họ, ba vị này vương giả đều là chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn tùy thời có thể dùng tánh mạng của chính mình đi bảo vệ vương tôn nghiêm. Lưu Vũ im lặng gật đầu, La Trinh biết này đầu đuôi sự tình, tự nhiên cũng biết, Lưu Vũ vì thế đắc tội Ngọc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tiện nhân kia thật không ngờ ghi hận. Thân là yêu giả tộc vương giả, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà đối với một cái hạ giới phi thăng yêu giả tộc nhân đều canh cánh trong lòng. Nghe Lam Nhiễm từng nói, cái gì kia bào cách ăn mòn hình phạt đó cũng là một loại hết sức tra tấn người hình phạt. La Trinh trong mắt hàn ý càng lúc càng thịnh, đứng ở nơi này to lớn thân cảnh phía trên, nhìn qua xa xa mênh mông bát ngát sương trắng, hắn nhưng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ nói ra, 3 năm. Chỉ nếu cho ta 3 năm, ta chắc chắn Ngọc chém giết, đưa ngươi giải cứu. 3 năm hình phạt, cũng tương tự rất khó nhịn, này bào cách ăn mòn chi hình phạt, Lưu Vũ một ngày cũng không muốn đi gánh chịu, thế nhưng là nghe được thời gian 3 năm thời điểm, Lưu Vũ đó vốn là trên mặt tái nhợt, bỗng nhiên lan tràn ra một đạo vẻ chờ đợi. Người sợ nhất chính là không có hy vọng, Lưu Vũ võ đạo chi tâm không thể bảo là không cứng cỏi, chỉ cần có một chút hy vọng tồn tại, có thể với tư cách nàng trèo trống. Kỳ thật thời gian 3 năm, đã rất đoạn, 3 năm, liền muốn yêu giả tộc vương từ này trên vương vị cạy xuống. Nếu như đổi bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều cho rằng là lời nói vớ vẩn. Võ trang đầy đủ Ngọc, tại tín ngưỡng ủng hộ dưới sự trợ giúp, thực lực chịu so với thiên tôn. 3 năm đem Ngọc đẩy xuống vương giả, tại đây hoàn vũ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có mịt mù mấy người có thể làm được, mà mấy người đại biểu đều là cả hoàn vũ trong thế lực cường đại nhất. Bọn hắn tưởng muốn làm như thế lúc trước, còn phải cân nhắc chủng tộc của chính mình có hay không có thể gánh chịu yêu giả tộc cắn trả. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, có tư cách nói câu nói này. Chỉ sợ cũng chỉ có La Trinh một người. Bởi vì hắn từng có chôn giết thiên tôn tiền lệ, 4 vị thứ thiệt thiên tôn, từng bỏ mạng ở La Trinh trong tay. Làm La Trinh nói ra lời này thời điểm, ít yêu giả tộc võ giả kia thần sắc trên mặt trở nên càng thêm mất tự nhiên. Chẳng qua là Lưu Vũ thân vì bọn họ lĩnh đầu nhân, nàng cũng chưa từng tỏ thái độ, mặt khác võ giả yêu giả tộc lại có thể nói cái gì. Bất quá trong lòng ít yêu giả tộc nhân này hay vẫn là hơi có không phục, một thần hải cảnh võ giả. Thời gian 3 năm liền muốn Ngô Vương giết chết, lời nói này vẫn là quá lớn. Cần biết từ thần hải cảnh đến giới chủ, chính giữa còn lúc giữa cách thần cực cảnh cùng thần biến cảnh. Có ít võ giả vì vượt qua tu vi này bình chướng, hao phí tới tận mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm. La Trinh lại nói chẳng qua là cho hắn 3 năm ở giữa. Thời gian 3 năm, ta có thể nhẫn nại. Lưu Vũ gật đầu nói, hào quang trong mắt sáng lên. Tuy rằng trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút không tin, La Trinh có thể tại trong 3 năm làm được chuyện này, nhưng ít ra La Trinh cho nàng một hy vọng, một cái có thể để cho nàng thừa nhận 3 năm thống khổ hy vọng. Mà La Trinh ra hỏa này, tại hải thần trên đại lục thời điểm, càng là nhiều thứ tướng không có khả năng hóa thành khả năng, đem mục nát hóa thành thần kỳ. Trên thế giới này có cực nhỏ một nhóm người có thể sáng tạo kỳ tích, mà La Trinh là thuộc về này cực nhỏ một nhóm người liệt kê. Chứng kiến nét mặt của Lưu Vũ, trong lòng La Trinh bay lên một tia áy náy chi ý. Cuối cùng Lưu Vũ chính là bởi vì chính mình, bởi vì Huân, mới có thể rơi xuống đến nông nỗi này, sáng tạo ra cực khổ của nàng kỳ ngộ. La Trinh không phải là Phật Đà, sẽ không phổ độ chúng sinh, phàm là tại mình có ân chi nhân, hắn lại sẽ không đếm xỉa đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1229, hung bạo con kiến. Lam Nhiễm núp ở một bên, nhưng là đang lặng lẽ quan sát La Trinh. Không chỉ là nàng, mặt khác võ giả yêu giả tộc, tỷ như Bạch Vi đã ở một lần nữa dò xét La Trinh. Chẳng qua là trong mắt của Lam Nhiễm nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Thời gian 3 năm, chém giết ngọc, gia hỏa này còn thật thú vị, nhưng lại không biết gia hỏa này là như thế nào đi đến một bước này đấy, có thời gian nàng nhưng là phải cùng Lưu Vũ hỏi thăm nhiều một phen. Một phen nói chuyện với nhau về sau, tâm cảnh của Lưu Vũ cũng chấn định lên. Ít nhất, nàng tiến vào quyết định của Mộng Nguyễn chiến trường là rất đúng. Tiếp đó, liền này đây Lam Nhiễm lĩnh đội trưởng, lại lần nữa này thân cảnh cuối trong bàn đá. Khi mọi người dưới chân xuất hiện từng đạo dùng cho phá nguyền rủa chữ viết về sau, mọi người chính là lại lần nữa hướng lên, không lâu sau, liền bay lên Đại Xuân Thần Mộc này cây thứ 8 thân cảnh. La Trinh mới vừa đứng ở nơi này cây thứ 8 thân cảnh phía trên, liền chứng kiến này thân cảnh phía trên hiện đầy khổng lồ hung nghĩ. Ít hung nghĩ này toàn thân mọc đầy gai nhọn, biểu sắc đỏ bừng, phần bụng bên trong càng là có một đạo ngọn lửa nhấp nháy, dường như một cái đèn lồng lớn vậy. Viêm bạo hung nghĩ, ít hung nghĩ này bị đánh chết về sau, sẽ phát sinh nổ kịch liệt, mọi người tốt nhất phân tán một ít, Lam Nhiễm phân phó nói, nàng tại trong Đại Xuân Thần Mộc này xông xáo ba lượt, tự nhiên đối với này mỗi một cành cây khô trên hung vật rõ như lòng bàn tay. Trước đây La Trinh cùng đám người Bạch Vi một đường đuổi theo, trong đó hung vật liền là bị Lam Nhiễm bọn hắn sớm thanh lý hết sạch, dưới mắt từ cây thứ 8 thân cảnh trở lên, liền muốn một đường giết tới rồi. Bất quá bản thân viêm bạo hung nghĩ này phòng ngự cũng không mạnh, đánh chết thời điểm cẩn thận một chút, tiếp xúc có khả năng thông qua. Vừa nói, Lam Nhiễm lại lần nữa đem trong tay nàng một ít gốc hắc sắc tiểu thụ móc ra, ngay sau đó một mảnh mảnh lá cây từ cái kia cây nhỏ bên trên chóc ra, hóa thành một mảnh lá cây chi vũ, hướng phía ít hung nghĩ kia thổi quét mà đến. Siêu siêu siêu, mỗi một chiếc lá rụng đều có thể so với một mũi ám khí. Nhìn này lá rụng tựa hồ tùy ý phiêu động, nhưng là ở sự thao khống của Lam Nhiễm phía dưới, nhưng là sắc bén dị thường. Viêm bạo hung nghĩ giáp xác đối với này lá rụng hầu như không cách nào hình thành cản trở, đơn giản cắt vào trong cơ thể của hung nghĩ, cách đó không xa một viêm bạo hung nghĩ tại thiết cắt phía dưới, trên người giáp xác liền bị thiết thành tổ ong. Chỉ thấy viêm bạo hung nghĩ này đầu hai cây xúc tu điên cuồng đong đưa, nó trong bụng kia hỏa diễm cũng càng phát ra sáng lên, sáu chân càng điên cuồng ở bò dưới đất được, hướng phía Lam Nhiễm đâm vọt lên. Chú ý con kiến này, tiếng nói của Lam Nhiễm vừa dứt, thân hình chính là gấp mau lui đi, mà đang ở nàng lui ra lập tức, hung bạo con kiến này phần bụng quang mang đã lập lòe đã đến cực hạn. Ầm ầm, theo một đạo kịch liệt bạo liệt thanh âm truyền đến, ánh lửa sau khi lóe lên, chính là một đạo mãnh liệt sóng xung kích lan truyền mà ra. Trong không khí di tán mùi khét lẹt, một đạo đường kính đạt mười mấy trượng mây hình nấm chậm rãi bay lên. Hung bạo con kiến này uy lực nổ tung hoàn toàn chính xác thập phần khủng bố, giống vậy võ giả như bị tạc đến, chỉ sợ trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho dù là La Trinh thân thể mạnh mẽ, như bị cuốn vào trong đó, sợ rằng cũng phải đã bị không nhẹ tổn thương. Chẳng qua là bản thân hung bạo con kiến này cũng không khó ứng phó. Lam Nhiễm đánh chết hung bạo con kiến này về sau, mới quay quá vòng eo, ánh mắt hữu ý vô ý rơi trên người La Trinh, mỉm cười nói chính là như vậy, cẩn thận ứng phó cũng không khó. Nàng vừa rồi làm bất quá là một làm mẫu mà thôi. Nhưng Lam Nhiễm làm mẫu về sau, Lưu Vũ, Bạch Phi còn có kia yêu giả tộc võ giả hắn cũng là đem ánh mắt đều đồng loạt rơi trên người La Trinh. Nhìn qua ta cái gì? La Trinh nháy hai mắt, trên mặt toát ra buồn bực chi sắc. Bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn sẽ hiểu, bọn họ là muốn nhìn tự mình ra tay. Ta cũng thử xem, La Trinh mỉm cười, thân hình nhảy lên mà đi, chính là thẳng đến phía trước, khi hắn xẹt qua một hung bạo con kiến thời điểm nhưng cũng không ra tay, chẳng qua là mũi chân tại phần lưng của hung bạo con kiến kia nhẹ nhàng điểm một cái, tay áo bồng bềnh phía dưới, tức thì lại lần nữa hướng phía trước phóng đi. Hung bạo con kiến thứ một tại dưới sự trêu đùa của La Trinh, liền này đây tốc độ cực nhanh bỏ sát, một đường đuổi theo sau lưng La Trinh. Nhưng La Trinh lại không quan tâm, tiếp tục tiến lên. Hắn xoay người một cái phía dưới, nhưng là xẹt qua mặt khác một hung bạo con kiến. Bởi như vậy, sau lưng của La Trinh thì có hai hung bạo con kiến đuổi theo. La Trinh muốn làm gì? Hắn muốn đem hung bạo con kiến dẫn cùng một chỗ. Điên rồi sao? Ít hiêu giả tộc nhân này thấy một màn như vậy, trên mặt từng người cũng toát ra vẻ lo lắng. Bản thân hung bạo con kiến mặc dù không lợi hại, nhưng sức nổ cực kỳ khủng bố, vô luận là ai xử lý đều là cẩn thận. Cho nên muốn thông qua cây thứ 8 thân cây, rất hao phí đúng là thực lực, muốn đem trải rộng ở trên thân cây hung bạo con kiến từng cái đưa tới, từng cái một mình đánh chết. Nhưng bây giờ La Trinh cứ như vậy nghênh ngang nhảy vào con kiến trong đám, hoàn toàn chính xác để cho tim của đám người Bạch Phi treo lên. Lưu Vũ trên mặt nhưng treo mỉm cười thản nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng La Trinh tiếp xúc số lần cũng không nhiều, nhưng ban đầu ở Thiên Vũ trong thánh địa, về La Trinh đủ loại sự tích cũng tường tận từ tội ác tháp trong truyền lại mà đến, nàng lại biết rõ đây là La Trinh trước sau như một phương thức làm việc, nếu là theo khuôn phép cũng ngược lại cũng không phải là La Trinh rồi. La Trinh này một cười đi qua, không có chút nào ngừng, mà đi theo sau lưng hắn hung bạo con kiến số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy nhiều hung bạo con kiến, nếu như một cho nổ, uy lực nên nhiều đến bao nhiêu? Hắn cũng không sợ bị tạc chết, Lam Nhiễm một mực dùng ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào cử động của La Trinh, nghe thấy tiếng nghị luận, nàng biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vậy thì là nói, lui ra phía sau, mọi người lui ra phía sau, tận lực sát gần Đại Xuân Thần Mộc chủ cán. Hiện tại mọi người cũng nhìn ra, La Trinh là ý định đem ít hung bạo con kiến này dẫn cùng một chỗ. Uy thế của một hung bạo con kiến cũng đã kinh người như thế, mấy trăm hung bạo con kiến này cùng một thời gian bạo tạc nổ tung, sẽ là bực nào kinh người tình cảnh. Vèo, thân hình của La Trinh cấp tốc đẩy mạnh phía dưới, phía sau hắn đã tụ tập một mảnh đông nghịt hung bạo con kiến. Ngay tại lúc này, thân hình hắn bỗng nhiên vút qua phía dưới, chính là bắt lại phía trước một hung bạo con kiến. Hung bạo con kiến này chiều cao 10 thước, so với bản thân La Trinh còn dài hơn không ít, hơn nữa con kiến bản thân lực đại vô cùng. Mặc dù là thật nhỏ như hạt gạo hung bạo con kiến, cũng có thể dơ lên so với chính mình trọng mấy chục lần vật nặng. La Trinh mới vừa đem hung bạo con kiến này bắt lại, cái kia con kiến chính là mở to miệng khí trong hai thanh cốt kìm, hướng phía La Trinh hung hãn kẹp tới đây. Hắn nhưng là một phát bắt được trong đó một căn cốt kìm, đi đôi với lực lượng mãnh liệt dũng mãnh vào, trực tiếp vặn đầu hung bạo con kiến này xuống dưới. Mà đem đầu vặn ra lập tức, La Trinh cái tay còn lại, liền bắt lấy hung bạo con kiến phần bụng, hướng phía sau đột nhiên ném đi. Hung bạo con kiến này kỳ thật là một loại rất kỳ lạ sinh linh, từ khi xuất sinh, nó sẽ không ngừng tiêu hao sức mạnh của bản thân, ổn định trong bụng mình bạo liệt thiêu đốt viêm, cẩn thận không cho này bạo liệt thiêu đốt viêm phát sinh bạo tạc nổ tung. Mà khi nó thân chịu trọng thương, hoặc là gần như thời điểm tử vong, nó liền không cách nào đem cái kia bạo liệt thiêu đốt viêm vững chắc. Cái kia bạo liệt thiêu đốt viêm đã mất đi trói buộc về sau, dĩ nhiên là sinh ra nổ kịch liệt. La Trinh đã vặn đầu hung bạo con kiến này xuống. Này bụng bạo liệt thiêu đốt viêm tự nhiên đã mất đi trói buộc, tại La Trinh đem cái kia phần bụng ném ra ngoài, còn bay trên trời lay động thời khắc, phần bụng một trong đạo bạo liệt thiêu đốt viêm liền càng ngày càng sáng ngời. Két ba, cái kia phần bụng lăn một vòng trên mặt đất, vừa vặn đã rơi vào đuổi theo La Trinh đám kia trong đó của hung bạo con kiến. Đi đôi với một tia sáng lập lòe, ầm ầm, nổ kịch liệt thanh âm, tùy theo truyền lại mà đến. Bên cạnh hung bạo con kiến không biết trốn tránh, tự nhiên cũng bị này vụ nổ tác động đến. Thế là chúng nó phần bụng trong bạo liệt thiêu đốt viêm lại lần nữa bạo tạc nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, hung bạo con kiến kia nhao nhao bạo tạc nổ tung, cái này chính là đã xảy ra phản ứng dây chuyền. Làm mười mấy hung bạo con kiến một cho nổ về sau, liền lại lần nữa làm nổ mấy trăm cái. Ầm, mọi người bên tai liền truyền đến một đạo liên tục tiếng nổ, thanh thế kia mạnh, cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Một đạo cự đại mây hình nấm, càng là tại nguyên chỗ từ từ bay lên. Mà đi đôi với này bạo tạc nổ tung sinh ra một đạo hết sức mãnh liệt sóng xung kích, theo chung quanh lan đi. Mặc dù là có thể so với cự sơn Đại Xuân Thần Mộc, đều đang nhẹ nhàng loạng choạng. La Trinh cùng cái kia bạo tạc nổ tung chỗ bảo trì khoảng cách nhất định, hai chân chính là như cái đinh, một mực đóng đinh tại nguyên chỗ, thừa nhận này sóng xung kích xâm nhập. Cũng may mắn Lam Nhiễm ngay từ đầu liền đề nghị mọi người triệt thoái phía sau, sau lưng Đại Xuân Thần Mộc thân cây. Làm những cái kia sóng xung kích lan truyền mà đến. Giống như là từng cái vô hình tay khổng lồ, đám đông gắt gao kìm ở trên thân cây, một không thể động đậy được bắn ra. Nếu như vừa rồi ngu đứng ở trên cành cây, giờ phút này bọn hắn bị cái kia sóng xung kích đẩy đưa, sợ là phải đụng đầu vào Đại Xuân Thần Mộc trên cành cây. Bởi như vậy, không chết cũng muốn trọng thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1230, Ninh Vũ Điệp phi thăng. Bị cỗ xung kích lực này gắt gao theo như ở trên thân cây lam nhiễm, tờ nào trên mặt đẹp tràn đầy vẻ buồn rầu. Cũng không nên lại để cho gia hỏa này ra tay, quá dã man rồi. Chờ cho bạo tạc nổ tung đưa tới trùng kích lực tiêu tán về sau, mọi người mới một vừa ly khai thân cây, nhảy lên này rộng rãi trên cành cây. Ngoại trừ Lam Nhiễm, Lưu Vũ cùng Bạch Vi ba người, sắc mặt của những người khác trắng bệch, bọn hắn tuy rằng cùng nổ tung trung tâm khoảng cách khá xa, nhưng ở đằng kia lực trùng kích đè ép phía dưới, hay vẫn là bị thương nhẹ, cả người huyết khí vận chuyển không khoái, kinh mạch sinh ra cản trở hiện tượng, giờ phút này chính là nhao nhao móc ra đan dược ăn vào. Đi đôi với bạo tạc nổ tung sinh ra sương mù tan hết về sau, thân ảnh của La Trinh chậm rãi xuất hiện ở trong đó, hắn như trước vững vàng đứng sững ở thân cành, nhìn qua nhưng là lông tóc không bị tổn thương. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào chống cự mạnh mẽ như vậy trùng kích lực? Lam Nhiễm bĩu môi, nhìn xem La Trinh bỗng nhiên đã có một loại ông trời không công bình cảm giác, cùng là thần hải cảnh võ giả, chênh lệch có thể nào to lớn như thế. Trên mặt của Lưu Vũ nhưng không có chút nào quá nhiều ngoài ý muốn, chẳng qua là trong nội tâm cảm thán. Gia hỏa này quả nhiên liền như chính mình tưởng tượng như vậy, ngắn ngủn bất quá 7 năm nhiều thời gian, đã trưởng thành đến chính mình sắp ngước ngưỡng vọng rồi. La Trinh duy nhất một lần đem hung bạo con kiến này đối phó về sau, này cây thứ 8 thân cành lại không cái gì cản trở. Nguyên vốn cần mấy giờ, mới có thể cẩn thận thông qua cây thứ 8 thân cành, vậy mà chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang liền có thể thông qua. Đạp lên trên ngọn cây thạch bàn về sau, mọi người tiếp tục hướng bên trên. Nhân đạo liên minh. Tam thanh giới một người trong phi thăng trì trong. Một thân ảnh nhỏ sinh từ phi thăng trì trong leo lên, đi đôi với một đạo lăng liệt hàn khí tấn công tới, trên thân nàng nước ao hóa thành từng đạo băng vụn. Leng keng, theo thân hình của nàng nhẹ nhàng run lên phía dưới, tất cả băng vụn đều rơi vào phi thăng trì trong. Nơi này thiên địa nguyên khí, như thế cuồng bạo, nữ tử nhìn lên hoàn cảnh bốn phía, một đôi mắt đẹp trong không thể che lấp hết mới lạ chi sắc. Lập tức nàng bắt đầu từ phi thăng trì bên cạnh đi dạo đi xuống. Ngươi, còn các ngươi nữa, đều ở bên kia trung thực ở lại đó. Một vị giáp sĩ ra lệnh, nghe được cái kia giáp sĩ nói như vậy, nữ tử tú khí lông mày khẽ nhướng, nhưng chú ý tới những giáp sĩ này tu vi về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần hải cảnh hậu kỳ cường giả. Nàng cũng không lựa chọn phản kháng, mà là cùng thuận theo hắn phi thăng giả tụ lại tại một bên. Tất cả phi thăng giả đối với thượng giới đều ôm lấy hết sức tốt đẹp chính là ước mơ. Nhưng mà bọn hắn lại không biết. Thượng giới cạnh tranh so với hạ giới càng tàn khốc hơn, lúc ở giới, bọn hắn chính là cực hạn tồn tại chỗ ở mình hạ giới là tuyệt đối vương giả. Nhưng thượng giới trong thần hải cảnh võ giả thái quá mức bình thường, loại địa vị này lên chênh lệch, cơ hồ là mỗi một vị phi thăng giả tất tu bài học. Nàng co lại ở trong một xó xỉnh, ý đồ đi thói quen cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí, trên mặt nhưng toát ra một tia tưởng niệm chi sắc. Phu quân năm đó chính là sinh tử cảnh tu vi, hiện tại đã quá khứ 6 năm nhiều thời gian. Lại không biết tu vi của hắn bao nhiêu, có hay không khóa nhập thần hải. Nàng này, đúng là Vân Điện chi chủ Ninh Vũ Điệp. Trải qua mấy năm rèn luyện về sau, tu vi của nàng cũng đã đột phá thần hải. Năm đó La Trinh ly khai thời khắc, nàng đã có mang một đứa con, lấy La Niệm, liền là ở con của chính mình trên người ký thác đối với La Trinh tưởng niệm. Nhưng mà những thứ này năm qua đi, La Niệm đã tới 7 tuổi, nhìn qua cùng La Trinh hầu như một cái khuôn đúc ra tới La Niệm. Nàng tưởng niệm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng. Võ giả kết làm bầu bạn, lẫn nhau phân cách mấy năm, thậm chí mấy chục năm vừa làm thuộc bình thường. Có cực đoan người, bế quan chính là trăm năm, mặc dù một cửa ngăn cách, gặp nhau nữa đích đích xác xác có thể xưng là trăm năm thân rồi. Nhưng mà La Trinh cùng xương của Khê Ấu Cầm Linh đều không lớn, tâm tình chưa từng quyển kinh chẳng qua thời gian lắng đọng, lại làm sao có thể đạm bạc vào lúc này bên trong khổ tư. Vì quảng đi tư niệm dày vò, nàng chính là tĩnh tâm khổ tu. Lại không nghĩ tại thời gian 6 năm này ở bên trong, đột phá thần hải. La Niệm tuổi tròn 7 tuổi, thuở nhỏ cũng là thông minh cực kỳ, tăng thêm Vân Điện tại trung vực địa vị, hắn thân thể nho nhỏ căn cơ mạnh hơn xa bình thường hài đồng, 6 tuổi đã phá tiên thiên, hôm nay La Niệm đã là tiên thiên 4 trùng tu vi. Lần này phi thăng thượng giới, nàng nguyên bổn cũng không nỡ bỏ Niệm Nhi, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định phi thăng tìm phu. Một phe này đại giới, chính là vô biên vô hạn, mênh mông đến người vô pháp tưởng tượng. Mặc dù dùng thần hải cảnh võ giả độn tốc, từ nơi này đại giới một bưng đến một chỗ khác, sợ cũng phải hao phí trăm năm thời gian. Chúng ta thuộc về tam thanh giới Ngọc Thanh Thánh Địa, chính là thập phẩm thánh địa. Mà lại tam thanh giới giới chủ, cũng là Ngọc Thanh Thánh Địa chúng ta thánh chủ. Trước mắt này vị thần hải cảnh giáp sĩ, liền đem một ít chuyện đại khái cùng bọn này phi thăng giả giảng thuật một phen. Mà Ninh Vũ Điệp nghe vào trong tai, trong lòng không hoàn toàn chấn động. Nàng biết thượng giới địa vực rộng lớn, cùng nàng chỗ ở đại thiên thế giới không thể so sánh nổi. Cho dù nàng phi thăng thượng giới, tìm kiếm La Trinh đường đi nhất định gian khổ vô cùng. Nhưng mà nghe trước mắt này giáp sĩ nói đến, 100.000 này đại giới diện tích, như trước vượt xa xa tưởng tượng của chính mình. Qua sông một phương đại giới, dùng thần hải cảnh võ giả độn tốc liền phải hao phí 100 năm. Một cái này đại giới cũng đã lớn đến khủng khiếp rồi, huống chi còn có 10 vạn đại giới, ở trong đó tìm kiếm phu quân của chính mình, chỉ sợ so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Chính mình phi thăng lên, vậy mà thân ở trong thập phẩm thánh địa. Này thánh địa lại là thực lực cỡ nào? Tất cả loại ý nghĩ, lập tức để cho Ninh Vũ Điệp tâm loạn như ma. Tất cả phi thăng giả, mà lại đi theo ta tới. Vậy giáp sĩ giới thiệu đại khái tình huống về sau, chính là muốn đem đám người Ninh Vũ Điệp mang đi vừa còn giận dữ nói, lần này mộng huyễn chiến trường mở, đám kia đào mỏ phi thăng giả nguyên một đám cũng chạy vào mộng huyễn chiến trường, hiện tại toàn bộ mạch khoáng có thể là ở vào hoang phế trạng thái, gấp thiếu nhân thủ, các ngươi cần đi tới Ngọc Thanh Thánh Địa ta mạch khoáng đào quáng. Nguyên lai mộng huyễn chiến trường mở, tất cả thần hải cảnh võ giả đều có thể tham dự. Tuy rằng trong mỏ quáng nghiêm lệnh cấm chỉ phi thăng giả tiến vào mộng huyễn chiến trường, có thể muốn ngăn cản cũng không khả năng, cuối cùng chỉ cần bước ra một bước, thần hải cảnh võ giả liền có thể tiến vào bên trong, đối với cái này bọn hắn cũng không thể tránh được. Càng khiến người ta tức giận là, Ngọc Thanh Thánh Địa còn nghiêm làm bọn hắn đám này chấp sự, không cho tiến vào mộng huyễn chiến trường, chỉ có thể dương mắt bỏ qua lần này tuyệt cao rèn luyện cơ hội. Đào quáng, cần đào bao lâu? Một vị phi thăng giả hỏi. Hắc hắc, nhìn thực lực của ngươi rồi, có ít người vận khí tốt, gan lớn, đào 1-3 năm rưỡi cũng có phi thăng giả đào hơn 100 năm. Vậy thần hải cảnh giáp sĩ cười nói, thốt ra lời này Đường Gia, lập tức lại để cho tất cả phi thăng giả đều ngẩn ra. Phi thăng thượng giới, liền là muốn trì hoãn mất 100 năm thời gian. Này theo chân bọn họ mong muốn chênh lệch quá lớn, Ninh Vũ Điệp đi theo ở đội ngũ đằng sau trầm mặc, trong lòng nàng cũng là bàng hoàng, không biết như thế nào mặt đúng. Nguyên bản Ninh Vũ Điệp cũng có chút tự chủ nữ tử, chẳng qua là gả cho La Trinh về sau, tâm tư cũng sinh biến hóa, đối với La Trinh có một loại đặc thù ỷ lại. Nhưng bây giờ, La Trinh nhưng không có khả năng xuất hiện tại trước mặt chính mình. Dùng phu quân thiên phú, tại một trong thập phẩm thánh địa, cũng đủ để thành làm hạch tâm võ giả chứ. Chẳng qua là thượng giới trong nhiều như vậy đại giới, không biết hắn tiến nhập này tòa thập phẩm thánh địa. Mình thật muốn lúc này đào quáng mấy chục năm sao, trong lòng nàng cũng là hối hận, sớm biết sẽ không phi thăng, cuối cùng hạ giới còn có Niệm Nhi để cho nàng lo lắng. Những giáp sĩ này đám, chính là mang theo Ninh Vũ Điệp xuyên qua không gian thông đạo, một đường đi về phía trước. Bất quá đi đến một nửa thời khắc, đã có một vị giáp sĩ tiến vào trong đội ngũ, ngăn ở Ninh Vũ Điệp trước mặt, ngươi, không cần đi đào quáng rồi. Ồ, Ninh Vũ Điệp hơi sững sờ, mà lại đi theo ta tới là được, vậy giáp sĩ lại nói. Ninh Vũ Điệp ánh mắt lấp lánh, lại không biết chính mình tao ngộ chuyện gì, phản đang phi thăng chi hậu, nàng cũng có chút đần độn u mê. Chính mình không cần đào quáng, xem ra hẳn là một chuyện tốt. Vì vậy Ninh Vũ Điệp đi theo này giáp sĩ, liền thoát ly phi thăng giả đội ngũ. Tại đây không gian thông đạo trong đi về phía trước một đoạn thời gian, sau khi rời khỏi chính là đã đến một tòa đại thành. Tán thưởng thượng giới đại thành hùng vĩ ngoài, Ninh Vũ Điệp lại bị mang vào một tòa tinh xảo cung điện. Mà trong cung điện này, cũng đã tụ tập mấy chục vị nữ tử, những cô gái này đều vì thần hải cảnh tu vi. Nghe các nàng nói chuyện với nhau phía dưới, Ninh Vũ Điệp phương mới hiểu, những cô gái này cùng một dạng với chính mình, đều là phi thăng giả. Phi thăng không lâu sau, liền được đưa tới nơi này. Mọi người cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Ngoài cung điện này có người gác, đơn giản lại không được ra ngoài. Giờ này khắc này, trong lòng Ninh Vũ Điệp chính là bay lên một tia dự cảm xấu. Rất nhiều nữ tử cũng không rõ ràng lắm vận mệnh của chính mình như thế nào, chỉ có dốc lòng tu luyện. Ở chỗ này trọn vẹn đã chờ đợi nửa tháng lâu về sau, ngoài cung điện kia liền là có 3 vị nam tử trẻ tuổi chân thành đi tới, 3 trên thân người đều tách ra kịch liệt uy thế, đương nhiên đó là thần cực cảnh cường giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1231, không tăng phản hàng. Này 3 đàn ông tiến vào cung bọc hậu, liền nghe một người cầm đầu phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức nói ra, nhị ca, những cô gái này, chính là chúng ta Ngọc Thanh Thánh Địa những ngày này phi thăng võ giả. Hạ giới võ giả, có thể tu luyện đến thần hải cảnh đấy, cơ bản đều là mỹ nữ tuyệt sắc, hắc hắc, nhị đệ, người nói ta cái quan điểm này chính xác sao? Cầm đầu một đàn ông nhưng là nói như thế. Đứng ở chính giữa nam tử kia nhất tuấn Mỹ, vừa tiến đến liền đem tất cả nữ tử ánh mắt đều hấp dẫn tới, hắn nhưng là nhàn nhạt nói, có thể phi thăng giả hẳn là hạ giới tư chất ưu tú võ giả, từ lúc tuổi còn trẻ lợi dụng dưỡng nhan đan, sửa nhan đan để cho chính mình vĩnh bảo thanh xuân, tự nhiên là như thế. Tại chỗ này ít thần hải cảnh bọn nữ tử ở chỗ này đã chờ rất nhiều thời gian, bây giờ thấy ba người này tiến đến, tự nhiên là muốn hỏi một đến tột cùng. Cầm đầu một vị nữ tử chính là hỏi ba vị công tử, không biết Ngọc Thanh Thánh Địa đem chúng ta thu xếp ở đây, ý muốn như thế nào? Ba đàn ông một vị trong đó chính là cười hắc hắc nói, không tại sao, chẳng qua là cảm thấy nữ tử phi thăng thù vi bất dịch rất là khác nhau cho nên ta chính là miễn đi các ngươi đào quáng nỗi khổ mà thôi. Trong đại điện này phi thăng giả đám, tuy rằng đều là nữ tử, nhưng phi thăng thượng giới cũng trải qua rất nhiều, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói kia bị đánh di chuyển. Trái lại, các nàng nhưng biết việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đã như vậy, vì sao còn cần đem chúng ta nhốt nơi đây, không bằng thả chúng ta tự do chi thân tốt chứ? Một vị nữ tử cười tủm tỉm nói ra, nghe được cái kia lời của cô gái, một mực ngốc trong góc Ninh Vũ Điệp ánh mắt hơi lóe lên, như có thể thu được tự do chi thân, nàng liền có thể đứng dậy tìm kiếm La Trinh rồi. Nhưng cái này ba đàn ông nếu như đưa các nàng mời ở đây, tùy tùy tiện tiện ly khai khẳng định là không thể nào. Quả nhiên, liền nghe được nam tử kia cười hắc hắc, Ngọc Thanh Thánh Địa ta, chính là tam thanh giới người đứng đầu người, chư vị thiên lý xa xôi phi thăng đến tận đây, chẳng lẽ muốn từ bỏ gia nhập Ngọc Thanh Thánh Địa ta cơ hội. Lời này nói ra miệng, trong lòng những nữ tử này cũng là các loại sầu lo. Các nàng cũng biết người ở dưới mái hiên, cũng chỉ có thể nhìn nam tử này làm sao đi nói. Hải sư thúc Ngọc Thanh Thánh Địa ta tuyển nhận nhập môn đệ tử, hải sư thúc chính là bán bộ giới chủ, có thể trở thành hắn nhập môn đệ tử, cũng là vận khí của các ngươi hãy theo ta mà tới. Bất quá hải sư thúc thu đồ đệ cũng có hạn chế, cũng không phải là ai đều có thể thu làm môn hạ, có thể vào để cho hải sư thúc nhìn chúng, còn nhìn vận mệnh của các ngươi. Bái bán bộ giới chủ vi sư, cháu ta Linh Hoa từ bước lên võ đạo, sẽ không có sư phụ, mặc kệ đối phương là tu vi gì, ta cũng không bái. Đã biết rõ không có hảo tâm gì, thượng giới thần hải cảnh nữ tử số lượng nhiều như thế, vì sao nhất định phải thu chúng ta làm đồ đệ? Những cô gái này tâm tư hạng gì thông minh, nghe đến chỗ này cũng mơ hồ đã hiểu rõ chuyện gì, tất nhiên là cực kỳ không vui. Nhưng ba vị này thần cực cảnh nam tử, ở đâu để ý tới các nàng? Liền là ở phân phó của hắn phía dưới, ngoài phòng tuôn ra một đội giáp sĩ, những giáp sĩ này trong tay lấy ra một quả miếng màu xám cho thủ trạc, vòng tay, đem cho các nàng từng cái mang theo. Đó chính là cấm linh thủ trạc vòng tay. Mặc lên này thủ trạc vòng tay người, chân nguyên trong cơ thể không thể vận chuyển. Một ít nữ tử vốn là muốn chống cự, nhưng đối mặt ba vị thần cực cảnh cường giả, còn có mười mấy vị thần hải cảnh giáp sĩ, các nàng bất quá là mới vào thần hải võ giả, lại làm sao có thể phản kháng. Ninh Vũ Điệp cũng không phải là phản kháng, nàng nhưng là vuốt ve trên ngón vô danh mai giới chỉ kia, nàng mới bắt đầu mai tu di giới chỉ kia đã tặng cho La Trinh. Về sau lại mời Vân Điện công tượng chế tạo lần nữa một quả. Trong lòng nàng cũng tại lặng yên cầu nguyện, hy vọng La Trinh phù hộ cho nàng. Trong mộng huyễn chiến trường La Trinh, tự nhiên không biết Ninh Vũ Điệp đã phi thăng. Hắn cùng với Lam Nhiễm, đám người Lưu Vũ, còn đang nhanh chóng leo Đại Xuân Thần Mộc. Này Đại Xuân Thần Mộc, một cùng sở hữu 13 thân cành, mỗi một thân cành phía trên đều có một loại kỳ trùng. Cây thứ 7 thân cành trên kỳ trùng, liền vì hung bạo con kiến. Cây thứ 8 thân cành trên kỳ trùng thì là mặt người con ve, loại này con ve trùng đầu phía trên mọc ra một chương trông rất sống động mặt người, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, nhìn qua hết sức kinh hãi. Cây thứ 9 trên cành cây thì là độc băng thiềm. Cây thứ 10 thân cành thì là song sinh xòe cánh phong. Cây thứ 11, thần lực sâu vòi voi. Trước đây Lưu Vũ cùng Lam Nhiễm hai người, dẫn đầu yêu giả tộc nhân cao nhất ghi chép, chính là đả thông cây thứ 12 thân cành. Bất quá mỗi một lần trèo leo đến 12 cành cây khô thời điểm, cũng chết không ít yêu giả tộc nhân. Lúc này đây có La Trinh tương trợ phía dưới, không chỉ có leo lên tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, trên con đường này cũng chưa từng vẫn lạc một người. Tại đám này yêu giả tộc võ giả trong mắt, La Trinh hiển nhiên chính là một cái quái vật giống vậy tồn tại. Độc băng thiềm kia cùng song sinh xòe cánh phong đều là thiên hạ vật kịch độc, hơn nữa là thất truyền đã lâu độc trùng. Mặc dù là Lưu Vũ cùng Lam Nhiễm, như bị cái kia độc trùng ngủ đông ở bên trong, cũng là chắc chắn phải chết. Có thể La Trinh một người tùy ý cho ngựa không cương vậy tiến lên, mặc cho này hàng ngàn hàng vạn độc trùng ngủ đông giết, dường như hãy cùng một tảng đá một dạng không phản ứng chút nào, hoàn toàn không có tướng những cái kia kỳ độc chi vật để ở trong mắt. Về phần cái kia thần lực sâu vòi voi, lực lượng to lớn, càng là xa không phải bình thường võ giả có thể đối kháng, thế nhưng là La Trinh cậy mạnh nhưng càng tốt hơn, tại lực lượng liền là hoàn toàn đè chế. Không lâu sau, mọi người rốt cuộc đứng ở Đại Xuân Thần Mộc cây thứ 12 thân cành trên ngọn cây. Ở nơi này ngọn cây cuối cùng, liền sinh trưởng một vòng tròn vo trái cây màu đỏ, một cùng sở hữu 40 miếng. Người nói là, trái cây này bên trong, ẩn chứa phần lớn mộng huyễn quang điểm. Nhìn qua một vòng này trái cây, trên mặt của La Trinh cũng chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. Lam Nhiễm gật gật đầu, lập tức nói ra, mỗi một trái ở bên trong đều chất chứa 10 vạn mộng huyễn điểm số. Nhiều như vậy, La Trinh cũng là hơi kinh hãi. Trước đây La Trinh cho rằng, cướp đoạt mộng huyễn quang điểm của người ngoài chính là một đạo đường tắt. Đại bộ phận mộng huyễn chiến trường người tham dự cũng cho là như vậy, cho nên chiến đấu một mực tập trung ở tất cả chủ thành lớn chung quanh. Hiện tại xem ra, trong mộng huyễn chiến trường này an bài, so với chính mình tưởng tượng muốn phong phú hơn nhiều. Khó trách Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ muốn nhiều lần tiến vào khô mộc chi môn này. Dùng thực lực của La Trinh, chính là một người cũng đủ để leo lên Đại Xuân Thần Mộc, hắn nếu là độc từ được đến những thứ này trái cây, một lần chỉ có thể có 400 vạn mộng huyễn quang điểm. Lam Nhiễm từng nói, khô mộc chi môn này đã khai mở 3 lượt, như 3 lượt đều này đây một người tiến vào, chẳng phải là có thể tích góp từng tí một đến 1.200 vạn mộng huyễn điểm số. Chẳng trách mình đánh chết Cơ Lạc Tuyết một lần, tích lũy nhanh 500 vạn mộng huyễn điểm số, còn chỉ có thể xếp hạng mộng huyễn chiến trường hơn 1 vạn tên. Những thứ này trái cây, tại chỗ mỗi người nên một viên, Lam Nhiễm đi qua, liền đem trong đó một quả trái cây màu đỏ hái xuống, hiện tại chính là phân phối lúc sau. Ánh mắt của phần đông yêu giả tộc nhân lập tức phát sáng lên, một trái chính là 10 vạn mộng huyễn điểm số. Kỳ thật bọn hắn dọc theo con đường này đến, cơ hồ là đi theo La Trinh đằng sau, cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, có thể bắt được 10 vạn mộng huyễn điểm số đã tốt vô cùng. Còn dư lại mộng huyễn điểm số, ta lấy đi 3 thành, La Trinh lấy đi 7 thành, La Trinh đại ca ý như thế nào? Lam Nhiễm cặp hiệu ý con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói. Có thể, La Trinh gật gật đầu, nhưng là hỏi Lưu Vũ chứ. Vì sao nàng không cần? La Trinh vừa mới nói xong, Lưu Vũ chính là lắc đầu, ta không cần. Vì sao? La Trinh hỏi, Lam Nhiễm nhưng là thay thế Lưu Vũ hồi đáp, như Lưu Vũ tích lũy nhất định được mộng huyễn điểm số, tất sẽ xuất hiện phía trước đoan, yêu giả tộc ánh mắt nhiều như vậy, chắc chắn bị người chỗ chú ý. Bây giờ Lưu Vũ, không nên cũng bị người chú ý, nàng hay vẫn là bị quên tốt. Lưu Vũ suy cho cùng thân ở yêu giả tộc giam trong lao, cả mộng huyễn chiến trường trước 500 vạn võ giả đều đưa tới chú ý người, mà thôi thực lực của Lưu Vũ, tưởng muốn bước vào bài danh trước 500 vạn cũng không khó. Nếu như bởi vậy bị Ngọc Vô Ý bên trong chú ý tới, nàng hậu quả sợ rằng sẽ bết bát hơn. Cho dù khả năng này cũng không cao, nhưng ngay tại lúc này, tự nhiên là cẩn thận thì tốt hơn. La Trinh thật sâu nhìn một cái Lưu Vũ, lập tức yên lặng gật gật đầu, ta hiểu rồi. Lập tức La Trinh tiếp nhận Lam Nhiễm đưa tới trái cây, đem một trong một bóp nát. Mỗi bóp nát một trái, trong mộng huyễn chiến trường này, liền đồng đẳng với La Trinh đem đánh chết, cho nên trái cây này trong tuôn ra mộng huyễn quang điểm. Liền bay nhanh hướng phía trong thân thể của La Trinh trốn vào. La Trinh được chia còn lại 7 thành trái cây, cũng có 21 miếng, đem này 21 miếng trái cây màu đỏ bóp nát về sau, hắn liền lần nữa lại đã lấy được 210 vạn mộng huyễn điểm số, số lượng này đã rất khách quan rồi, gần với đánh chết Cơ Lạc Tuyết lấy được mộng huyễn điểm số. Nhưng mà La Trinh một cái ý niệm trong đầu hiện lên, điều tra phía dưới, lại phát hiện xếp hạng của chính mình hầu như không có nhúc nhích. Tại một cái này đại giới trong xếp hạng của hắn xê dịch về phía trước tầm 10 vị, đã là 267 tên. Nhưng tại cả trong mộng huyễn chiến trường bài danh, hắn vậy mà không tăng phản hàng, rõ ràng đánh rơi 1.5.000 tên. Điều này nói rõ đập ở phía trước những võ giả kia, cướp đoạt mộng huyễn điểm số tốc độ so với La Trinh nhanh hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1232, con mắt, tuần tra xếp hạng của chính mình về sau, La Trinh cũng là thở dài một tiếng. Giải mộng trong chiến trường, hắn đối mặt đối thủ cạnh tranh thực ra quá nhiều. Không nói trước thực lực, ức thần hải cảnh võ giả này, mỗi người đều có cơ duyên của chính mình cùng số mệnh. Những thế lực kia cùng số mệnh đều có võ giả, có lẽ độc chiếm cùng loại với khô mộc chi môn loại này cướp đoạt mộng huyễn điểm số thánh địa, đạt được mộng huyễn điểm số tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Nếu như không phải là Lưu Vũ tầng quan hệ này, La Trinh đại khái có thể đem đám này yêu giả tộc võ giả đuổi đi, chính mình một người độc chiếm khô mộc chi môn. Chờ cho khô mộc chi môn tiếp theo mở về sau, một mình hắn tiến vào liền có thể cướp đi 400 vạn mộng huyễn điểm số, tốc độ cũng là nhanh chóng, chỉ sợ Cơ Lạc Tuyết kia chiếm cứ một tòa chủ thành, dựa vào 100.000 vạn võ giả nộp thuế phương thức, cũng không sánh bằng La Trinh. Lam Nhiễm trước đây đối với chính mình cảnh giác, chỉ sợ cũng sợ loại chuyện này phát sinh, cuối cùng nàng thân là giới chủ truyền nhân, cũng hy vọng chiếm được một cái tốt thứ tự, lúc này đây có thể chủ động chia lãi 21 trái cho mình, chắc hẳn cũng có chút thịt đau. Này trên ngọn cây còn có một khối thạch bàn, thông hướng thứ 13 thân cành, là sao không tiến lên? La Trinh nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thạch vạn hỏi. Chỗ đó, không thể đi, Lưu Vũ đối với La Trinh lắc đầu. Lam Nhiễm nháy con mắt, nhưng là cười nói, La Trinh đại ca, nếu là tưởng xông một phen cũng không hẳn là không thể. Bất quá này 13 cành cây khô, chính là Đại Xuân Thần Mộc Đỉnh, trong đó độ khó đã tuyệt không phải chúng ta có thể giao thiệp, nhưng trong đó ban thưởng chắc hẳn cũng hết sức kinh người. Nghe được lời của Lam Nhiễm, La Trinh gật gật đầu, ta muốn thử xem. Mặc dù hắn đã đứng hàng cả Mộng Huyễn chiến trường bài danh trước 2 vạn, nhưng cái hạng này tuyệt không phải điểm cuối của La Trinh. Này thập tam tầng, chúng ta từng trèo lên phía trên qua một lần, đỉnh phía trên hẳn là truyền thừa chi địa thượng cổ vu tộc, tiến vào bên trong đem sẽ phải gánh chịu quỷ dị vu thuật tập kích, tại vẫn lạc mấy người về sau chúng ta liền lui xuống. La Trinh, ngươi cần phải cân nhắc kỹ, trên mặt của Lưu Vũ treo một tia lo lắng. Ừ, La Trinh gật gật đầu lập tức cười nói, dù gì, ta cũng có thể lui xuống. Nếu như La Trinh chính mình đã hạ quyết tâm, Lưu Vũ cũng không tiếp tục ngăn trở, nàng cũng biết ngăn trở ra hỏa này không có chút ý nghĩa nào. Về phần những thứ khác yêu giả tộc nhân, tỷ như Bạch Vi đám người Lam Nhiễm, trong lòng ngược lại là mơ hồ đã có chờ mong, các nàng mấy lần lưu lạc khô mộc chi môn này, cũng không dám giao thiệp với Đại Xuân Thần Mộc Đỉnh, không biết La Trinh có hay không có thể khiêu chiến. Mắt mọi người phía dưới, La Trinh liền lại lần nữa bước lên thạch bàn, đi đôi với những cái kia tiểu đầu lâu một hồi khụ khụ khụ quái dị thanh âm, dưới chân của La Trinh lại lần nữa xuất hiện một mảnh chữ viết, không có quá nhiều do dự, hắn chính là hướng phía Đại Xuân Thần Mộc tán cây phía trên bay đi. Đại Xuân Thần Mộc Đỉnh là một khối khổng lồ màu xám tán cây, mà tới được nơi này, nguyên bản lượn quanh màu trắng mây mù giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Tại bước lên tán cây này lập tức, trong lòng La Trinh cũng truyền tới một loại thập phần cảm giác kỳ dị. Này loại cảm giác kỳ dị, thậm chí có chút giống như đã từng quen biết. Ta ở đâu cảm thụ qua? Đứng tại chỗ La Trinh, hao phí thời gian mấy hơi thở nhớ lại một phen, nhưng trong ký ức của chính mình, cũng không thể tìm thấy được đáp án. To lớn tán cây phía trên thành từng mảnh hạt màu vàng thân cành khuếch tán,